Cộng sinh pháp tắc? Là hắn chưa từng thấy qua pháp tắc. Chẳng lẽ cái này cái gọi là cộng sinh pháp tắc chính là tuân vực tuân giới huynh đệ song sinh thần thông căn bản huyền bí? Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang lóe lên, rút ra thuộc tính. Đủ loại liên quan tới một thể song hồn, song thể một hồn, hồn thể song sinh huyền ảo tại tâm hắn ở giữa chạy qua. Trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện hoa nở tịnh đế, liên sinh song tử, chín đầu yêu long các loại phá toái mà xốc xếp hình ảnh. Một lần này cộng sinh pháp tắc Cố Thiếu Dương không có lựa chọn dùng để nuôi nấng còn lại pháp tắc, mà là hóa thành một quả hạt giống, trồng ở trái tim. Tại mở to mắt, Tuân Vực đã một trưởng phủ đầu thẳng tắp vỗ xuống. Tám đạo pháp tắc áo nghĩa dây dưa thành một bàn tay lớn che trời, không gì sánh kịp, khó tả rung động, có loại muốn đem toàn bộ Thương Thanh phái chủ phong cho san thành bình địa khí thế đáng sợ. Không, chính là phía trước Tuân giới đánh bại Trình đạo một trưởng kia. Đã đến gần vô hạn thần chủ cảnh, có tư cách bị Thiên đạo bia chỗ minh khắc, đưa thân đại thiên vực giới trước 108 tên chân thần cảnh thiên kiêu liệt kê. Đối mặt một trưởng này, mới có thể cảm nhận được một trưởng này uy thế đến cùng là khủng bố đến mức nào. Vô số Thương Thanh phái đệ tử vì đó biến sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp Cố Thiếu Dương cũng tất nhiên sẽ như Trình đạo đồng dạng bại lui, trở thành song sinh thần thông ở dưới một kẻ thất bại. Hy vọng. Lâm Lam nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, Cố sư đệ, có thể không nhận một trưởng này ảnh hưởng, từ thất bại bóng tối ở trong đi tới đi. Càng là yêu nghiệt thiên tài, càng là kiêu ngạo, cũng càng không chịu nổi cảm giác bị thất bại. Có thể thành tiểu thiên kiêu chi danh võ giả, cái nào không phải là một đường đánh bại vô số cùng thế hệ thậm chí đời trước đi lên, đã sớm dưỡng thành vô địch chi tâm. Vô địch chi tâm khó được đáng ngưỡng mộ, một khi phá, sức chiến đấu sẽ lập tức giảm bớt đi nhiều, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Thậm chí, có khả năng mãi mãi cũng không khôi phục được. Một lần thất bại liền chẳng khác người thường thiên tài đồng thời không phải số ít, mọi người ở đây đã sớm đã thấy nhiều. Cố Thiếu Dương thiên tư quá tốt. Thật giống như một thanh kiếm, quá mức xuất sắc, một khi gãy, muốn một lần nữa rèn đúc thành càng khó khăn. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, thất tinh long nguyên như lưu quang vọt lên. Ngũ sắc kiếm quang nhảy lên không trung. Ngũ hành pháp tắc áo nghĩa, ngũ hành lưu chuyển. Phía trước bại cổ hành ba một kiếm kia. Bại cổ hành ba là đầy đủ, nhưng muốn đối kháng tuân vực cái này tám đạo pháp tắc một trường, còn xa xa không đủ. Thế nhưng là ngay lúc này, ngũ sắc kiếm quang quang mang đống nhiên tăng vọt gấp đôi. Đám người chân mày nhảy một cái. Lại là loại này thủ đoạn quỷ dị, không lý do tăng cường gấp đôi. Đáng tiếc vẫn là chênh lệch. Ngay sau đó, lại tăng vọt gấp đôi. Ừm. Đám người kinh ngạc một chút. Còn không có ngừng. Ngũ sắc kiếm quang giống như thổi hơi điên cuồng tăng vọt. Gấp đôi, gấp 2, gấp 3. Ước chừng tăng vọt 7 lần, đạt đến lúc đầu gấp 7 uy lực. Ngũ sắc quang hoa nổi bật thiên địa, đem giữa thiên địa tất cả quang huy màu sắc tất cả che giấu đi. Liên tuân vực một trường kia, tựa hồ cũng biến thành nhỏ bé đứng lên. Cái gì? Trên sân đông đảo đệ tử kinh hô mở miệng, rất nhiều phong mạch chân truyền càng là bỗng nhiên đứng lên, một mặt khó có thể tin thần sắc. Chuyện được đăng tại tìm mở. Chương 543, Tinh Anh đệ nhất, danh chấn Thương Thanh. 2. Vẫn luôn mặt không biểu tình, giống băng tinh điêu khắc lạnh nhạt một loại pho tượng tuân vực tại thời khắc này cũng đột nhiên biến sắc. Lạnh như băng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện bối rối biểu tình khiếp sợ. Làm sao có thể? Ngũ hành pháp tắc áo nghĩa không ngừng lưu chuyển, bàng bạc vũ nội. Một kiếm này lên pháp tắc áo nghĩa còn có nguyên lực rõ ràng không có một chút tăng nhiều, nhưng uy lực cũng không mang mang tăng cường gấp 7. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người một mặt khó có thể tin, nghĩ không hiểu thần sắc, chăm chú nhìn trên bầu trời đạo kia bàng bạc ngũ sắc kiếm quang, kinh sợ bất định. Chẳng lẽ cũng là cái gì nghịch thiên thần thông? Cái gì thần thông có thể không lý do dùng công kích tăng vọt gấp 7 nhiều? Không thể tưởng tượng nổi. Cố Thiếu Dương ngũ hành lưu chuyển nay đã vượt qua chân thần cảnh đỉnh phong rất nhiều, lại một lần nữa tăng vọt gấp 7, uy lực gần như không kém đồng dạng thần chủ cảnh. Thiên tôn cảnh trung kỳ liền đủ có thần chủ cảnh chiến lực. Trên sân mọi người đã tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được nội tâm rung động chi tình. Tuân vực như cái vải rách bút bê đồng dạng tại Cố Thiếu Dương một kiếm này phía dưới đến bay ra ngoài. Một trận chiến này giống như tất cả mọi người đoán nghĩ đồng dạng. Vừa lên tới liền lộ ra nghiêng về một bên thế cục, một chiêu liền điểm thắng bại. Chỉ là thắng bại song phương vị trí lại hoàn toàn thay đổi tới, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả. Cố Thiếu Dương đứng tại giao đấu đài bên trên. Toàn bộ Thương Thanh phái, vô số người ánh mắt tất cả hội tụ ở trên người hắn. Giờ khắc này, hắn cướp đi trên trời Thái Dương quang mang, chói lóa mắt. Liền xem như rất nhiều phong mạch chi chủ, duy nhất thân chuyển giang phong quang mang đều có một sát na kia bị hắn che giấu. Lại là một cái giang phong. Vô số người não hải bên trong đột nhiên tung ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, mạnh hơn Giang Phong. Tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy một khỏa rực rỡ vô cùng sao chổi tại từ từ bay lên, ở Thương Thanh phái bầu trời. Có lẽ, một ngày kia, ngôi sao này đem hóa thành Thái Dương, huy hoàng toàn bộ đại thiên vực giới. Ngươi là cái thứ hai, để cho ta cảm thấy khâm phục người. Chiến bại Tuân vực mặt mũi tràn đầy phức tạp nói với Cố Thiếu Dương, cái thứ nhất, là Giang Phong sư huynh. Làm Cố Thiếu Dương từ giao đấu đài bên trên xuống tới, toàn bộ Thương Lam Phong đều sôi trào. Đông đảo Thương Lam Phong đệ tử dùng một loại gần như cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương trong lòng bọn họ địa vị, cơ hồ đạt đến cùng Lâm Lam cùng nhau ngang bằng độ cao. Thương Thiên Phong, Giang Phong hai mắt tựa như thế gian rất quý giá bảo ngọc, nhìn không chớp mắt Cố Thiếu Dương, mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, thú vị, Thương Thanh phái cuối cùng biến có ý tứ một chút. Có người yên lặng nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt tại Giang Phong cùng Cố Thiếu Dương trên thân vừa đi vừa về du tẩu một lần, tiếp đó lại triệt để yên tĩnh lại, dấu tải. Là Lôi Kiếm Tử. Chủ phong không trung, một đạo từ giao đấu bắt đầu liền nửa che kín tại mây mù bên trong, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, tựa hồ cũng đang xuyên thấu qua mây mù nhìn xem Cố Thiếu Dương. Có thanh âm giả nua tại trong mây mù vang lên. Vẫn là ép không được hắn a. Không biết kẻ này, đối với ta Thương Thanh phái đến cùng là phúc hay là họa. Lại nhìn lại một chút đi. Này. Sau đó Chư Mạch chân truyền đệ tử ở giữa chiến đấu ngược lại không có đệ tử tinh anh giao đấu tới đặc sắc. Thứ nhất là rất nhiều chân truyền tu vi đều là thần chủ cảnh một cái nho nhỏ tiến bộ đều cần dùng trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm qua tính toán. Chỉ là một lần hội võ thời gian khoảng cách đối bọn hắn thực lực căn bản không tạo được bao lớn thay đổi. Tăng thêm mỗi vị mạch chủ đều ăn ý lựa chọn điểm đến là rừng, vì lẽ đó xếp hạng cùng lên một lần hội võ không sai biệt lắm. Lâm Lam mày liễu không nhường mày dâu, đoạt được chân truyền giao đấu đệ thất. Đệ nhất vẫn là Thương Thiên Phong, Giang Phong cũng không có hạ tràng. Lôi Kiếm Tử tài nghệ trấn áp quân hùng. Thương Ma Phong Triệu Độc Tuyền đứng hàng thứ hai, Thương Thanh Phong Lâm Thiên Đạo theo sát phía sau. Lương Khâu Hóa xếp tại Lâm Lam sau đó, đứng hàng thứ 8. Tổng hợp xuống, Thương Lam Phong hội võ thành tích coi như không tệ, xếp tới đệ ngũ. Đây coi như là Thương Lam Phong từ trước tới nay thành tích tốt nhất rồi. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo trong đoạn thời gian Thương Lam Phong có thể có được tài nguyên hạn ngạch cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mà tất cả mọi người biết, đây hết thể tất cả đều là từ Cố Thiếu Dương mang tới. Chư mạch hội võ kết thúc, Lâm Lam trực tiếp đem Cố Thiếu Dương bổ nhiệm làm Thương Lam Phong phó mạch chủ, địa vị còn muốn tại Thạch Phi Trần Phi lâu bọn người phía trên. Không người có ý kiến, Cố Thiếu Dương thực lực chính là chứng minh tốt nhất. Tâm tình phức tạp nhất sợ rằng phải xem như Tiếu Sở Hàn rồi. Chư mạch hội võ Tiếu Sở Hàn bởi vì bế quan mà không có đi tới vây xem, nghe được Cố Thiếu Dương dùng thiền tôn tu vi lực gáp 13 phong mạch tất cả chân thần đỉnh phong tin tức, cả người hắn đều ngu. Đã từng cùng hắn giao thủ qua một lần, chỉ là hơi mạnh hơn hắn một bậc người. Hiện nay đã triệt để chui vào đám mây, hắn cố gắng ngước cổ lên, cũng không nhìn thấy Cố Thiếu Dương bóng lưng rồi. Cố Thiếu Dương lấy được chỗ tốt cũng không ít, Lâm Lam vung tay lên, Thương Lam Phong tài nguyên hắn dư lấy dư đoạn. Cố Thiếu Dương bây giờ là thiên tôn trung kỳ tu vi, hắn pháp tắc áo nghĩa các loại cảnh giới đều đầy đủ, kém cũng chỉ có nguyên lực tu vi. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là nguyên khí, chỉ cần nguyên khí đầy đủ. Cố Thiếu Dương tu vi có thể một đường không trở ngại chút nào tăng vọt. Chỉ là, mà hắn cần nguyên khí thật sự là quá mức khổng lồ. Tấn thăng thiên tôn sau đó, hỗn độn vực cái này động không đáy lại bắt đầu hiện lộ ra nó tham lam một mặt, bắt đầu giống như Cố Thiếu Dương cướp đoạt lúc tu luyện hấp thu nguyên khí. Cố Thiếu Dương gần trăm vạn cực phẩm nguyên tinh căn ướt, tu vi chỉ hướng phía trước sơ sơ tiến bộ mấy thành. Hóa Long chỉ cũng đi một lần. Duy nhất một lần hút khô 15 cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ. Mới tính miễn cưỡng đem tu vi đẩy tới thiên tôn trung kỳ đỉnh phong. Phong thủ Hóa Long chỉ tên đệ tử kia bây giờ thấy Cố Thiếu Dương liền sợ. Hắn đã vạn phần xác định Cố Thiếu Dương chính là hút khô gấp trăm lần nguyên khí chỉ kẻ cầm đầu, nhưng hắn đối với Cố Thiếu Dương không có cách nào. Chư mạch hội võ sau đó, Cố Thiếu Dương đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Thương Thanh phái. Bị vô số người xem trọng, có thể là cái tiếp theo thân truyền. Càng có Giang Phong sư huynh miệng vàng lời ngọc, nhận định Cố Thiếu Dương nhất định lên thiên đạo địa. Hắn một cái nho nhỏ giá trị phòng thủ đệ tử như thế nào chọc nổi a? Coi như dám hướng về trên tông môn báo, e rằng tông môn cũng sẽ không để ý tới đi, kết quả là còn không phải muốn chính hắn giải quyết. Vì lẽ đó hắn bây giờ thấy Cố Thiếu Dương là có thể trốn liền trốn, còn tốt tại gấp trăm lần nguyên khí chỉ cơ bản khô cạn sau đó Cố Thiếu Dương đối với Hóa Long chỉ cũng đã mất đi hứng thú. Một ngày này, Cố Thiếu Dương đang tại động phủ ở trong yên lặng tu luyện, bỗng nhiên Thạch Phi Trần lần nữa đến thăm. Cố sư đệ gần đây vừa vặn rất tốt. Thạch Phi Trần hô lên Cố Thiếu Dương thời điểm biểu lộ có chút lúng túng. Cố Thiếu Dương thực lực mạnh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần, nhưng tu vi nhưng là chỉ là thiên tôn trung kỳ, cái này khiến hắn không biết là cái kia hô sư đệ tốt vẫn là hô sư huynh tốt. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, gọi một tiếng, Thạch sư huynh đến đây chỗ vì chuyện gì? Thạch Phi Trần cho thấy ý đồ đến, Vân Châu Thiên Nguyên Vũ Cảnh mở ra, cố sư đệ nhưng có hứng thú đi tới quan sát. Thiên Nguyên Vũ Cảnh. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một chút kỳ sắc. Thạch Phi Trần giải thích tiếp nói, Thiên Nguyên Vũ Cảnh chỉ cho phép thần chủ cảnh phía dưới võ giả tiến vào, bên trong thiên địa nguyên khí dồi dào vô cùng. Cố sư đệ thời gian này chính là cần đại lượng nguyên khí củng cố tu vi thời kỳ, cái kia ngược lại là một cái cực kỳ nơi thích hợp. Cố Thiếu Dương nghe xong, lập tức tâm động, gật đầu nói, toàn bộ nghe Thạch sư huynh an bài. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 544, tuyệt phẩm bảo dược cùng nửa bước vương binh. 1. Đi tới đại thiên vực giới mấy năm, Cố Thiếu Dương đã sớm hiểu rõ đại thiên vực giới cách cục phân bố. Đại thiên vực giới hết thể có 19 châu. Mỗi một châu cương vực đều so một cái trung thiên vực phải lớn hơn trăm lần nghìn lần không thôi. Thương Thanh Phái chịu sự quản lý 19 châu ở trong Thanh Châu. Thanh Châu tiếp giáp Vân Châu, Thương Thanh Phái ở vào Thanh Châu cùng Vân Châu biên giới, cách Vân Châu rất gần. Vì lẽ đó lần này Thiên Nguyên Vũ Cảnh mở ra, Thương Thanh Lích Tâm hai phái còn có không ít Thanh Châu chân thần cảnh cường giả đều sẽ chạy tới. Thượng Cổ Đại Năng mở ra từng cái tiểu thế giới, những thứ này Thượng Cổ Đại Năng biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Mở ra tiểu thế giới nhưng là vẫn lưu lại. Có chút bị hư không chôn vùi, có chút lại thỉnh thoảng sẽ có thể lại thấy ánh mặt trời. Những thế giới nhỏ này được gọi chung là Thiên Nguyên Vũ Cảnh. Thạch Phi Trần đối với Cố Thiếu Dương giải thích nói, mỗi cái Thiên Nguyên Vũ Cảnh thiên địa quy tắc cũng không giống nhau, nắm giữ rất nhiều hạn chế, lần này xuất thế chính là vượt qua chân thần cảnh tu vi người không cách nào đi vào. Tuyệt đại đa số Thiên Nguyên Vũ Cảnh bên trong thiên địa nguyên khí đều vô cùng dồi dào, thậm chí có thể ngưng kết thành từng cái nguyên khí chỉ nguyên khí hồ. Còn có đủ loại lưu truyền từ thượng cổ võ học cùng bí bảo truyền thừa. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút mở miệng nói, lúc nào xuất phát? Thạch Phi Trần trả lời, ta cùng với Phi Lâu còn có Thương Hành Thương Bạch Phong Mạch vài tên giao hảo đệ tử dự định ngày mai liền lên đường, cố sư đệ thấy thế nào? Nếu là ngươi không kịp chuẩn bị, đợi thêm ngươi mấy ngày cũng là có thể. Một đám chân thần cảnh đỉnh phong chờ một cái thiên tôn cảnh, nói ra khả năng đều không người tin tưởng. Nhưng sự thật chính xác như thế. Dùng Cố Thiếu Dương bây giờ danh tiếng địa vị, một đám chân thần cảnh đỉnh phong cường giả chờ hắn, cam tâm tình nguyện. Cố Thiếu Dương cũng không còn cái gì tốt chuẩn bị, lúc này đáp ứng. Ngày thứ hai, Cố Thiếu Dương đuổi theo cùng Thạch Phi Trần ước định cẩn thận địa điểm. Thương Thanh Phái bên ngoài, một tòa cực lớn lâu thuyền phi thuyền yên tĩnh lơ lửng, đầu thuyền đứng vài tên khí chất bất phàm thanh niên, Thạch Phi Trần Phi Lâu bọn người đang ở tại đó. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương bay tới, Thạch Phi Trần trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, quay đầu đối còn lại người nói, Cố sư đệ tới rồi. Cố Thiếu Dương đạp vào lâu thuyền, tất cả mọi người liên tiếp hướng hắn vân an. Cố Thiếu Dương đều thấy qua. Chư mạch hội võ sau đó, Cố Thiếu Dương danh tiếng tại Thương Thanh Phái ở trong mặt trời giữa trưa, ngoại trừ chư vị thần chủ cảnh phong mạch chi chủ, liền quang mang của hắn là chói nhất, tự nhiên có không ít người chủ động chịu đi lên tính toán kết giao hắn. Chuyến này Thương Lam Phong liền Thạch Phi Trần Phi Lâu cùng Cố Thiếu Dương ba người, những người khác tắc thì phân biệt đến từ Thương Hành Phong, Thương Bạch Phong vân vân, hết thảy 5 người. Trong đó còn có một nữ tử. Chỉ có chân thần hậu kỳ tu vi, một bộ khéo léo mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng đối Cố Thiếu Dương phá lệ để bụng. Cố Thiếu Dương biết lâu thuyền là Thạch Phi Trần, cũng lười cùng những người này giao tiếp, cùng Thạch Phi Trần chào hỏi một tiếng liền trực tiếp đi vào bế quan. Tuy thiên tư là tốt, nhưng tính khí này có phần cũng quá kiêu ngạo đi. Cố Thiếu Dương vừa đi, lập tức liền có người nhịn không được mở miệng phàn nàn nói. Một cái chân mày hẹp dài khuôn mặt âm nhu thanh niên cười lạnh một tiếng, đối với Thạch Phi Trần Phi Lâu hai người nói ra, Thạch huynh, Phi huynh, nói câu không nên nói các ngươi đừng nóng giận. Các ngươi Thương Lam Phong vị này, chuyến này sợ là khó tránh khỏi muốn ăn đau khổ. Bên cạnh lập tức có người phụ hòa nói, Minh huynh nói không sai. Vân Châu lần này xuất thế Thiên Nguyên Vũ Cảnh, tất nhiên sẽ hấp dẫn Thanh Châu Vân Châu hai châu đông đảo chân thần cảnh thiên kiêu đến đây. Cố Thiếu Dương mặc dù tại ta Thương Thanh Phái là ghê gớm thiên tài, nhưng mà đặt ở Thanh Châu, Vân Châu, mạnh hơn hắn quá nhiều người. Hơn nữa, hắn nói cho cùng cũng bất quá là thiên tôn cảnh tu vi mà thôi. Hắn lại tâm cao khí ngạo, một phần vạn cùng người lên tranh chấp, khó tránh khỏi sẽ gây họa tới tại chúng ta. Đúng vậy a, Thạch huynh Phi huynh hay là tìm cơ hội khuyên hắn một chút đi. Mấy người nhao nhao mở miệng. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng gạt ra nụ cười ứng phó qua mấy người. Chờ tất cả mọi người đều tản đi, Thạch Phi Trần mở miệng nói, cố sư đệ một lòng hướng võ, kết quả lại bị người ở sau lưng như thế nói móc. Phi Lâu lãnh đạm nói, Lâm Lam sư tỷ nói không sai. Cùng đem thời gian tinh lực tiêu phí tại cùng những người này giao tiếp bên trên, còn không bằng bế quan nhiều mấy lần. Thạch Phi Trần gật gật đầu, chuyến này kết thúc, liền đoạn quan hệ với bọn hắn. Ngược lại lại như có chút suy nghĩ mà bổ sung lên một câu, bất quá bọn hắn nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, Thanh Châu Vân Châu quá lớn, thiên kiêu quá nhiều, là muốn nhắc nhở cố sư đệ một phen, miễn cho nảy sinh sự cố. Hai người thương lượng lại vài câu, cũng riêng phần mình trở về. Cố Thiếu Dương từ trên lâu thuyền ngày đầu tiên bắt đầu liền không có ra khỏi cửa, sau 10 ngày bị Thạch Phi Trần đưa tin tỉnh lại, đi ra khỏi phòng. Vân Châu đến rồi. Lâu thuyền dừng ở một chỗ thành trì thật lớn bên ngoài, bị Thạch Phi Trần thu hồi. Thành này tên là Thận Lâu Thành, lần này Thiên Nguyên Vũ Cảnh liền xuất thế tại Thận Lâu Thành bên ngoài hơn 1 vạn dặm chỗ. Chúng ta trước tiên vào thành, tìm hiểu một phen tình huống lại tính toán sau. Một đoàn người tiến vào bên trong thành. Lúc này Thận Lâu Thành bên trong đã hội tụ không ít cường giả, chân thần cảnh khắp nơi đều có, giống cô Thiếu Dương loại này thiền tôn cảnh đều xem như vật chủng hiếm có rồi. Thạch Phi Trần mang đám người tiến vào Thận Lâu Thành bên trong một chỗ lớn nhất trà lâu, tìm địa phương vào chỗ, nghe trong trà lâu đám người đàm luận. 3 ngày trước đi Vân Tông chân truyền đệ tử Tư Không Lơ Lửng ở Thiên Nguyên Vũ Cảnh ở bên trong lấy được một gốc tuyệt phẩm bảo dược, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đan đỉnh tông chân truyền Lạc Hồng Văn cùng võ cảnh trung dùng nửa bước vương binh một hơi chấn sát 7 tên chân thần đỉnh phong, các ngươi là không thấy, ai nói đan đỉnh tông đệ tử chỉ biết luyện đan rồi. Nửa bước vương binh đều mang ra ngoài. Ai ra, cái này đan đỉnh tông thật đúng là tài đại khí thô. Lạc Hồng Văn lộ ra nửa bước vương binh cũng không sợ bị người đoạt đoạn. Ha ha, vì lẽ đó gần nhất đều không nhìn thấy Lạc Hồng Văn tung tích, chí ít có 4-5 cái tông môn chân truyền đang tìm hắn phiền phức, nửa là trả thù, nửa là ngấp nghé trong tay hắn nửa bước vương binh. Có thể bị người tại trà lâu trong hành lang tùy ý nói ra được tin tức tự nhiên đều không phải là chút tin tức có giá trị. Thạch Phi Trần bọn người nghe được những mày, Cố Thiếu Dương ngược lại là nghe say sưa ngon lành. Thiên giai nhất phẩm linh dược phía trên chính là tuyệt phẩm bảo dược. Mỗi một gốc thần dược đều là có thể gặp mà không thể cầu thiên đại cơ duyên, không nghĩ tới lần này Thiên Nguyên Vũ Cảnh bên trong vẫn còn có tuyệt phẩm bảo dược, thực sự khiến người tâm động. Còn có chính là thần binh phía trên. Thần binh phía trên vì vương binh. Tên như ý nghĩa, vương binh chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có tư cách dùng, có năng lực đem hắn toàn bộ uy lực phát huy ra. Liên thân chủ cảnh cường giả đều có rất ít người nắm giữ. Không nghĩ tới kia cái gì đan đỉnh tông chân truyền, trong tay lại có một kiện nửa bước vương binh. Cũng khó trách sẽ bị người truy sát đến không dám lộ diện. Đang nghe, trà lâu bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng nổ thật to, còn có từng trận bạo động. Thanh âm này gây nên trong trà lâu chú ý của mọi người, đám người nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiếp đó nghe thấy Thận Lâu Thành bên ngoài trên bầu trời vang lên giống to một tiếng, Bác Minh Giác, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đang uống trà Cố Thiếu Dương bỗng nhiên dừng lại động tác trên tay, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Bác Minh Giác cũng tới. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 545, Thần Chiếu Tông Đại Nhật Thánh Tử, Cận Đông Lai. 2. Ẩm. Ẩm. Trà lâu bên ngoài không ngừng vang lên tiếng nổ thật to, là hai cái tồn tại cường đại tại lẫn nhau đối bính. Trong trà lâu không ít người đều nghe tiếng đi ra ngoài, Cố Thiếu Dương mấy người cũng đi theo ra. Liền thấy Thận Lâu Thành bầu trời, thiên địa nguyên khí bị quấy đến cùng bột nhau đồng dạng. Hai đạo cường đại thân ảnh đứng thẳng hư không. Một người tướng mạo oai hùng, mặt giận dữ, một người khác tắc thì hình dáng tiểu tụy, giống một bộ người chết sống lại, ánh mắt cũng băng lãnh đến dọa người. Chính là trước kia bị Cố Thiếu Dương đoạt kim bằng quả Bác Minh Giác. Hai người liên tục giao thủ, Bác Minh Giác vững vàng đem oai hùng thanh niên đặt ở hạ phong. Hắn 10 ngón như xuyên hoa, không hiểu cho người ta một loại tinh xảo phức tạp hoa lệ cảm giác. Từng đạo lưu quang từ Bác Minh Giác trong hai tay bắn ra, chui vào hư không, tạo thành từng mảnh không hiểu sát sinh đại thế, ép tới đối diện oai hùng thanh niên căn bản không ngẩng đầu được lên. Là Thương Mãng Quật Đường Hạo, hắn cũng coi như là Vân Châu được tính là tuổi trẻ cường giả, không thua gì đồng dạng tông môn chân truyền, như thế nào bị đối diện quái nhân kia ép thành dạng này. Thuộc hạ kinh hô mở miệng. Có người nhận biết Bác Minh Giác thân phận, mở miệng nói, đó là Thành Châu Ích Tâm phái Bác Minh Giác, cấm thể song tuyệt, từng bị Thiên Đạo Địa Minh khắc qua tồn tại. Đường Hạo bị hắn đè ép cũng là bình thường. Bị Thiên Đạo Địa Minh khắc qua. Mạnh như vậy, Bác Minh Giác cấm pháp thật là đáng sợ, sát sinh đại thế, lại vô hình vô ảnh, Đường Hạo bị hắn áp chế thực sự là không có oan chút nào. Gia hỏa này tính tình bất định, hỉ nộ vô thường, vẫn là bất trêu chọc hắn. Thạch Phi Trần mấy người cũng đồng dạng nhận ra Bác Minh Giác, từng cái sắc mặt ngưng lại. Không nghĩ tới Bác Minh Giác vậy mà cũng tới. Chỉ hy vọng tại Thiên Nguyên Vũ Cảnh bên trong không nên đụng phải cái này hung nhân mới tốt. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngược lại là nóng vô cùng. Hắn hiện tại vô luận là luyện thể tu vi vẫn pháp tắc áo nghĩa đều có cực lớn tăng trưởng, cấp thiết muốn cùng Bác Minh Giác tái chiến một hồi. Lần trước chỉ là gặp qua Bác Minh Giác thể, lần này, hắn muốn nhìn một chút Bác Minh Giác cấm. Trước đó ở sau lưng chảo phúng qua Cố Thiếu Dương tên kia khuôn mặt âm nhu đệ tử liếc về Cố Thiếu Dương bộ dáng này, nhịn không được cười lạnh mở miệng, Cố sư đệ ngươi chính là chớ có xúc động. Mặc dù Giang Phong sư huynh miệng vàng lời ngọc nhận định ngươi có thể lên thiên đạo địa, nhưng ngươi cũng chỉ là tương lai có khả năng. Bác Minh Giác là thật sự bị thiên đạo địa minh khắc qua một lần thiên kiêu yêu nghiệt. Giữa ngươi cùng hắn chênh lệch quá lớn, chớ có làm cái kia lấy trứng chọi đá sự tình, đem tương lai cái kia khả năng, đều cho vô ích xóa bỏ. Người này nói giống như là hảo ngôn khuyên bảo, nhưng nghe đứng lên như thế nào đều có loại âm dương quái khí cảm giác. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Bắc Minh Giác cùng cái kia Đường Hạo giao thủ. Cái kia âm nhu đệ tử gặp Cố Thiếu Dương một bộ dáng khinh thường khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lắc đầu cũng không còn nói cái gì. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người ánh mắt phức tạp. Hai người bọn họ là biết đến, Cố Thiếu Dương tại còn chưa tham gia chư mạch hội võ trước đó liền có thể cùng Bắc Minh Giác tại trên xác thịt đánh cái lực lượng ngang nhau, huống chi là hiện tại. Nói ra nhất định có thể mạnh mẽ chấn động mấy người một chút. Bất quá Cố Thiếu Dương khinh thường tại nói, bọn hắn cũng không tiện nói. Chỉ là trong lòng càng kiên định trở về tông sau đó cùng mấy người kia đoạn tuyệt lui tới ý niệm. Phúc! Không bao lâu, trên bầu trời Đường Hạo cuối cùng thua trận. Bác Minh Giác cấm chế chi pháp quá mức hung ác, Đường Hạo toàn thân bị cắt đứt xuất ra đạo đạo vết thương, mặc dù nhanh khép lại, nhưng vẫn là một bộ vết máu loang lổ vô cùng thê thảm. Bác Minh Giác, thứ ngươi muốn, cho ngươi. Đường Hạo quát chói thai một tiếng, hướng một cái phương hướng ném ra một khối đen xì giống khối sắt đồng dạng đồ vật. Bác Minh Giác trước mắt lập tức sáng lên, đưa tay hướng cái kia hắc thiết khối chụp tới. Mà Đường Hạo tắc thì thừa cơ hội này hướng ngược lại nhanh chóng phi độn. Hắc thiết khối bị Bác Minh Giác tóm vào trong tay. Hắn tựa hồ cũng không có đối với Đường Hạo đuổi tận giết tuyệt ý niệm, nhàn nhạt nhìn lướt qua Đường Hạo đi xa bóng lưng liền không lại nhìn nhiều. Mang theo đánh lui Đường Hạo uy thế, Bác Minh Giác hung diễm ngập trời. Hắn đứng ở hư không bên trên, quan sát trong thành đám người, tại cùng hắn đẳng cấp tương đương thiên kiêu đều không ở tại chỗ dưới tình huống, to lớn thận lâu thành hoàn toàn không có một người dám cùng hắn đối mặt. Bác Minh Giác thanh thế, nhất thời có 102. Bác Minh Giác trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, răng trắng dày đặc. Tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người, tại chuẩn bị rời đi. Đống nhiên ngay lúc này, phương đông phía chân trời sáng lên một tháng đỏ. Giống thái dương sơ sinh loại kia hồng quang, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Đỉnh đầu rõ ràng mặt trời treo cao, trên bầu trời giống như là lập tức xuất hiện hai vầng mặt trời. Một vòng liệt nhật, một vòng sơ dương. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía phương đông bầu trời. Liền thấy đầy trời ánh nắng chiều đỏ bên trong, một bóng người đạp hào quang từng bước một hướng thận lâu thành đi tới. Hắn đi rất chậm, nhưng bước ra một bước lại có mấy ngàn hơn vạn dặm, chỉ là trong chớp mắt, đã đến trước mặt mọi người. Tất cả mọi người thấy rõ người này. Chiều cao 8 thước, thân hình vĩ ngạn, mặc cả người trắng sắc trường bào, đôi mắt thâm thúy đen như mực, ngũ quan như đao gọt búa xây giống như tràn đầy góc cạnh. Hắn lúc hành tẩu, giống như sơ dương cao thăng, mặt trời du lịch. Cho người ta một loại hết sức phổ chiếu, đầy mắt kim quang đường hoàng cảm giác. Người này là ai? Cho dù là Bắc Minh Giác, nhìn người nọ thời điểm sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Người này xuất hiện, nhường thận lâu thành vô số chân thần cường giả cảm nhận được một cô lớn lao cảm giác gáp bách cùng ngưỡng mộ cảm giác. Trong đám người có người như mày, tiếp đó mở to hai mắt, cuối cùng khó có thể tin la hoàng lên. Hắn là Cận Đông Lai a. Cận Đông Lai. Thần Chiếu Tông Đại Nhật Thánh Tử Cận Đông Lai. TTT. Trên sân rất nhiều người giống như là lập tức phản ứng lại, mang theo kinh hãi, nhao nhao hít sâu một hơi. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Sợ không phải muốn mượn cái này thiên nguyên vũ cảnh tài nguyên tăng thêm nội tình, dùng xung kích thần chủ cảnh. Cận Đông Lai vừa đến, cái khác thiên kiêu nơi nào còn đất diễn a này. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Bắc Minh Giác nhìn thấy cái này như mặt trời giống như huy hoàng chói mắt thanh niên áo trắng, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng cùng âm trầm, trong mắt tựa hồ còn có một tia ti nồng nặc không cam lòng đang cuộn trào. Đại Nhật Thánh Tử Cận Đông Lai. Cố Thiếu Dương thấp đọc cái tên này, hắn đến cùng là ai? Bên cạnh Thạch Phi Trần cúi đầu mở miệng nói, Cận Đông Lai là Thần Chiếu Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, Thần Chiếu Tông có thần tôn cảnh cường giả tọa chấn, so với chúng ta Thương Thanh phái cường đại mười mấy lần không thôi. Mà Cận Đông Lai, hắn nhưng là chân chân chính chính, bị Thiên Đạo Địa Trô Minh khắc thiên tiêu. Hiện ở vào Thiên Đạo Địa chân thần cảnh trên bảng thứ 83 vị. Hắn vừa đến, tất cả mọi người đều có áp lực. Thiên Đạo Địa chân thần trên bảng xếp hạng thứ 83 vị vô thượng thiên tiêu. Cố Thiếu Dương tâm thần hơi rung. Trong mắt hiện ra một vài thứ. Say mê, còn có chiến ý. Tại toàn bộ đại thiên vực giới chân thần cảnh bên trong xếp hạng thứ 83 nhân vật, cái kia cường đại cỡ nào? Thật sự rất hiếu kỳ, thật sự rất muốn cùng hắn giao thủ thử nhìn một chút đây. Cố Thiếu Dương cầm kiếm tay tựa hồ cũng chặt hơn mấy phần. Cận Đông Lai đối với tất cả mọi người đủ loại ánh mắt làm như không thấy, tự mình đi vào Thận Lâu Thành. Hắn đi chỗ, đám người tự động tách ra, không lời áp lực, không ai dám nói chuyện, tựa hồ ngay cả thở âm thanh đều nhỏ. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Cận Đông Lai đi qua bên cạnh mình không xa. Cận Đông Lai trên thân có thuộc tính bọt khí nổi lên. Chuyện được đăng tại Tìm Mở. Chương 546, vào vũ cảnh, nguyên khí hồ. 1. Cận Đông Lai trên thân vô luận là căn cốt, nộ tính vẫn là nguyên lực thuộc tính bọt khí đều là Cố Thiếu Dương từng tại cổ hành ba tuân vực cùng loại trên thân người hơn gấp 10 lần. Cực kỳ phong phú. Hơn nữa, Cận Đông Lai đạp nhật mà đến, tựa như sơ thăng chi dương, trên thân cũng có tương ứng pháp tắc mảnh vụn thuộc tính bọt khí nổi lên. Hỏa chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 3848. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương trực tiếp đem Cận Đông Lai trên người tất cả thuộc tính bọt khí toàn bộ rút ra. Lập tức, một cỗ liên quan tới hỏa chi pháp tắc huyền ảo chạy qua Cố Thiếu Dương trái tim. Hỏa chi pháp tắc đệ tam diễn sinh áo nghĩa. Cố Thiếu Dương đôi mắt cấp tốc sáng lên, trong con mắt phảng phất có hai vòng mặt trời đỏ dâng lên, trước trước kỳ hoa. Hỏa chi pháp tắc đệ tam diễn sinh áo nghĩa đã bao hàm mới sinh, hy vọng, tinh thần phấn chấn các loại hàm nghĩa, trên người Cận Đông Lai hiển hóa ra ngoài chính là mới lên mặt trời bàng bạc khí tượng. Cận Đông Lai hỏa chi pháp tắc ít nhất đạt đến hai loại áo nghĩa viên mãn, loại thứ ba áo nghĩa năm thành trở lên trình độ. Cố Thiếu Dương chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, chẳng thể trách có thể bị thiên đạo bia chỗ minh khắc. Có thể đem một đạo lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ ra ba loại diễn sinh áo nghĩa liền đã tính toán là chân thần cảnh ở trong người nổi bật. Cận Đông Lai hai loại áo nghĩa viên mãn một loại áo nghĩa năm thành, suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ bao nhiêu. Cận Đông Lai tại Thận Lâu Thành bên trong bao xuống một gian tốt nhất tinh thất tu luyện, sau đó lại không hề lộ diện. Nhưng cho dù là Cận Đông Lai không bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt, tất cả mọi người biết hắn bây giờ thân ở trong thành, cũng sẽ cảm thấy trong lòng giống như là đè ép một khối nặng trĩu tảng đá lớn. Thận Lâu Thành bầu trời giống như là bị một mảnh mây đen bao phủ, làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Liên Cận Đông Lai đều tới, xem ra lần này xuất thế thiên nguyên vũ cảnh đồ tốt không ít. Thạch Phi Trần bọn người thương lượng phân tích nói, bất quá cũng bởi vì vậy chúng ta vẫn là sớm ngày vào vũ cảnh, tận lực cùng loại này đỉnh cấp yêu nghiệt dịch ra, bằng không đến lúc đó bị cuốn vào đỉnh cấp yêu nghiệt tranh đấu ở trong sẽ không tốt. Tất cả mọi người đồng ý Thạch Phi Trần phán đoán, thế là tại ngày đó liền lựa chọn đi tới tiến vào thiên nguyên vũ cảnh. Thận Lâu Thành bên ngoài một vạn dặm, một chỗ phía trên không dây núi, một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc bao phủ, hiện ra một cái nửa trong suốt màng ánh sáng, tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng xuyên qua, liền có thể đến một thế giới khác. Thạch Phi Trần điều khiển phi thuyền lâu thuyền lái vào màng ánh sáng. Một mảnh dư giả đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí lập tức nhào tới trước mặt. Cố Thiếu Dương tinh thần vì đó chấn động, lúc này lâu thuyền phi thuyền cũng nhanh nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống. Tất cả mọi người đằng không mà lên, Thạch Phi Trần đem phi thuyền thu hồi, mở miệng nói, nơi này thiên địa quy tắc có chút khác biệt, phi thuyền không sử dụng được. Lộ ra tại Cố Thiếu Dương trước mặt là một mảnh liên miên sơn mạch, xanh um tươi tốt, bầu trời sáng sủa lại vô nhật, trong không khí tựa hồ tràn ngập một mùi thơm. Thiên giai linh dược. Đống nhiên có người hô nhỏ một tiếng, phi thân chui vào phía dưới một chỗ sơn mạch, mấy hơi thở sau đó lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trong tay của hắn đã nhiều hơn một gốc màu tím nhạt, nguyên khí dồi dào linh chi. Thiên giai thất phẩm tử linh chi, vận khí không tệ. Tâm tình những người này lộ ra rất không tệ, hắn cũng là mắt sắc, trước tiên liền phát hiện người khác không nhìn thấy cơ duyên. Mấy người còn lại biểu lộ cũng biến thành dục dịch ngóc đầu dậy. Cái này thiên nguyên vũ cảnh tài nguyên phong phú trình độ thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thiên giai thất phẩm linh dược vậy mà khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa còn không có yêu thú cường đại thủ hộ, đơn giản chính là một cái bảo tàng nơi. Chân mày hẹp dài âm nhu thanh niên lập tức mở miệng nói, kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động. Âm nhu thanh niên xem chính là Thạch Phi Trần. Thạch Phi Trần lại quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương từ tốn nói, không cần quản ta, Thạch sư huynh ngươi coi biết ta chuyến này vì cái gì, ta sẽ tìm một nguyên khí rồi rào chỗ bế quan. Thạch Phi Trần gật gật đầu, đưa cho Cố Thiếu Dương một cái đưa tin Ngọc Phù. Có việc có thể thông qua Ngọc Phù liên hệ chúng ta. Cố Thiếu Dương đáp ứng, chợt cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Ha ha, Cố sư đệ tính tình thật sự là ngạo a. Âm nhu thanh niên làm một chút cười vài tiếng. Có người phụ hòa nói, hắn đi cũng tốt, tránh khỏi đến lúc đó có được đồ vật không tốt phân. Cố Thiếu Dương thực lực so tất cả mọi người mạnh hơn rất nhiều, nếu thật muốn cường thủ hào đoạn, đám người bắt hắn cũng không còn biện pháp. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu nhưng là mặt không biểu tình, lạnh lùng nói một câu, các vị, vẫn là mau mau đi thôi. Thạch Huynh nói cực phải. Một đoàn người chọn một cùng Cố Thiếu Dương lúc rời đi phương hướng khác nhau nhanh chóng bay đi. Phúc Bảo. Cố Thiếu Dương rời đi Thạch Phi Trần bọn người sau đó liền đem Vạn Niên Ngọc Tham Phúc Bảo cho triệu đi ra. Phúc Bảo vẫn là béo béo trắng trắng, bất quá trên đầu râu ngọc đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bốn chuôi ngọc chế tiểu kiếm cắm ở sau lưng. Phúc Bảo trên người tán phát ra khí tức cũng từ lúc đầu thuần hậu bình thản biến cực kỳ lăng lệ mà tràn ngập tính công kích. Sư tôn. Phúc Bảo vừa xuất hiện, liền cung cung kính kính hướng Cố Thiếu Dương hành đệ tử lễ. Trong khoảng thời gian này, nó đã đem Cố Thiếu Dương trước đó truyền thụ cho nó cái kia Thiên Môn Thiên Giai kiếm pháp lĩnh hội đến 7-8 phần, đem một thân tinh thuần nguyên khí chuyển hóa làm kiếm khí. Bây giờ sức chiến đấu cũng liền so với bình thường thiên tôn hậu kỳ yếu nhược chút, đã vô cùng không tầm thường. Cố Thiếu Dương nhìn xem nó khẽ gật đầu, mở miệng nói, còn cần mượn nhờ thần thông của ngươi. Thay ta tìm linh dược, còn có nguyên khí rồi rào chỗ. Phúc Bảo nhu thuận gật đầu, từ giữa không trung hướng về phía dưới tung người một cái. Đất đá trên mặt đất đối với nó tới nói liền cùng nước đồng dạng, rất nhanh chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương lần theo Phúc Bảo khí tức, một đường hướng về phía trước. Bằng vào Phúc Bảo thiên phú thần thông, đủ loại thiên phẩm linh dược tại Cố Thiếu Dương trước mặt liền cùng cà rốt cải trắng tùy ý lục tìm. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Cố Thiếu Dương liền đạt được hơn 10 gốc thiên giai linh dược. Cái này thiên nguyên vũ cảnh tài nguyên cũng xác thực phong phú, hơn nữa Cố Thiếu Dương dọc theo đường đi đều không đụng phải cái gì yêu thú lợi hại. Sư tôn! Sư tôn! Đông nhiên Phúc Bảo ngạc nhiên kêu lên, một cái lộc cộc chui ra mặt đất, chỉ vào phía trước một nơi nào đó hướng Cố Thiếu Dương vội vàng hô. Phúc Bảo còn không thế nào biết nói chuyện, chỉ có một câu sư tôn kêu lưu loát nhất. Cho nên chỉ cần nó cảm xúc kích động, liền chỉ biết hô sư tôn, ngây thơ chân thành. Cố Thiếu Dương theo Phúc Bảo chỉ hướng cái hướng kia bay đi. Ánh mắt nhất động, sắp thực cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng nặc nguyên khí khí tức. Bất quá lại không có linh dược mùi thơm ác, không giống như là linh dược phát ra. Vượt qua một chỗ sơn mạch, cuối cùng đi tới mục tiêu địa điểm, Cố Thiếu Dương đôi mắt đống nhiên ngưng lại, tiếp đó lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Liền thấy tại dưới người hắn có một cái lớn như vậy bích thanh hồ nước nguyên khí giạt rào, trên mặt hồ một đoàn xương trắng ngưng tụ không tan. Rõ ràng là một cái hoàn toàn do nguyên khí ngưng kết mà thành hồ nước a. So Thương Thanh phái một cái gấp trăm lần nguyên khí chỉ ẩn chứa nguyên khí còn nhiều hơn, chính hợp ý ta. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng phía dưới bay xuống. Ngay tại hắn cách mặt hồ không đến 100 mét thời điểm, mặt hồ đống nhiên phá vỡ, một cái bích vảy sâm sâm độc long mở ra miệng rộng hướng hắn cắn xé mà tới. Chân thần cảnh giới đỉnh cao độc long, đỉnh đầu có sừng, bụng sinh bốn chảo. Nếu là ở Trung Thiên vực, đã là chân long đồng dạng tồn tại, đầy đủ vô số võ giả quỳ bái. Cố Thiếu Dương trên mặt lại không có mảy may tâm tình chập chờn, tựa hồ đối với độc long xuất hiện sớm đã đoán trước. Cố Thiếu Dương tiện tay một quyền hướng độc long phủ đầu đánh xuống. Hư không chấn động, hiện ra từng đạo mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng, tiếp đó vỗ nhẹ nhẹ tại độc long đỉnh đầu. Lốt buốt. Độc long toàn thân trên dưới lập tức buộc phát ra liên tiếp pháo một dạng giòn vang, liền chu chéo cũng không có, liền thẳng tắp mà rơi xuống. Chớ ô hế ta hồ nước. Cố Thiếu Dương tiện tay một chiêu, đem chết đến mức không thể chết thêm độc long thu vào chữ linh vòng tay ở trong. Tiện tay một quyền đấm chết chân thần đỉnh phong yêu thú độc long. Đối với Cố Thiếu Dương tới nói giống như là chụp chết một con rồi giống như nhẹ nhàng thoải mái. Bên cạnh vây xem Phúc Bảo đều xem ngây người, cả kinh miệng nhỏ mở lớn, ngốc manh ngốc manh. Nghĩ phá đầu nhỏ của nó cũng nghĩ không thông. Tại sao Cố Thiếu Dương trên người nguyên khí khí tức cùng nó không sai biệt lắm, lại có thể tùy ý đánh chết mạnh hơn nó gấp trăm lần nghìn lần mạnh mẽ đại yêu thú đây. Không nghĩ ra về không nghĩ ra. Phúc Bảo xem Cố Thiếu Dương ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái và ngưỡng mộ. Sư tôn. Lợi hại nhất. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 547, thật can đảm. 2. Cố Thiếu Dương chậm rãi chui vào nguyên khí hồ. Khi hắn bóng người biến mất không còn tăm tích, nguyên khí trên mặt hồ lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay từ đầu chỉ là nho nhỏ, tiếp đó càng lúc càng lớn, cuối cùng mở rộng đến toàn bộ mặt hồ lớn nhỏ. Thật giống như dưới đáy nước có một con kinh khủng hoang cổ cự thú, đang tại mở ra miệng rộng điên cuồng cắn nuốt hồ nước, nước hồ mực nước cũng đang từ từ hạ xuống đi. Phúc Bảo nhìn xem nước hồ động tĩnh trắng loãng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra liễu lơi không nói nên lời biểu lộ, tiếp đó lại biến một mặt nghiêm túc. Phúc Bảo đem sau lưng mình bốn chuôi dâu ngọc kiếm tất cả lấy xuống, làm ra một bộ tùy thời phòng bị tư thái. Nó đây là tại tận một cái cầm kiếm đồng tử chức trách, cho Cố Thiếu Dương bế quan hộ pháp rồi. Như lâm đại địch trong chốc lát, Phúc Bảo giống như có chút mệt mỏi. Ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lại khoanh chân ngồi ở trong hư không bắt đầu minh tưởng. Từng đạo hư ảo kiếm quang tại nó đầu phía trên tung hoành bay lượn. Nó đây là lại tại lĩnh hội Cố Thiếu Dương từng truyền thụ qua cho hắn kiếm pháp. Hỗn độn vực giống một cái tham lam miệng lớn, không biết thỏa mãn động không đáy, điên cuồng cắn nuốt từng lớp bị Cố Thiếu Dương hút vào thể nội tinh thuần nguyên khí. Cố Thiếu Dương lại chỉ có thể dựa vào một điểm từ hỗn độn vực trong kẽ răng móc đi ra ngoài nguyên khí đến để thăng tu vi của mình. Còn tốt cái này hoàn toàn do thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành nguyên khí hồ đủ lớn, Cố Thiếu Dương tu vi chậm chạp mà kiên định đề cao. Tạch tạch. Phảng phất phá vỡ cái nào đó gông cùm xiềng xích. Thiên tôn hậu kỳ, nước chảy thành sông. Nguyên khí mặt hồ lên vòng xoáy tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt, tiếp đó lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cố Thiếu Dương ngựa không dừng vó, tiếp tục xung kích thiên tôn cảnh đỉnh phong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Làm Phúc Bảo đỉnh đầu kiếm quang biến ảo đến loại thứ 7 khác biệt kiếm pháp, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng xé gió. Hai vệt độn quang song song hướng nơi này bay vụt mà tới. Phúc Bảo bỗng nhiên giật mình một cái, từ lĩnh hội ở trong tỉnh lại. Nhìn thấy độn quang tới gần, Phúc Bảo y y y nha nha kêu một hồi, sau lưng bốn chuôi tiểu kiếm tất cả bay lên, lơ lửng tại nó đỉnh đầu. Trắng non khuôn mặt nhỏ thật căng thẳng, gương mặt vẻ khẩn trương. Ha ha, không nghĩ tới lần này xuất thế thiên nguyên vũ cảnh vậy mà như thế giàu có, đủ loại thiên giai địa giai linh dược quả thực là khắp nơi đều có, chuyến này xem như thu hoạch tương đối khá. Ai nói không phải đâu, lần này một chuyến, có thể chống đỡ được ta tại tông môn ở trong nhiệm vụ mấy chục năm rồi. Độn quang ở trong là hai tên khí vũ hiên ngang thanh niên, trên thân hai người mặc một dạng vân vân trường bào, giống như là cùng một tông môn đi ra ngoài. Hai người vẻ mặt tươi cười, chuyện trò vui vẻ, thật là khoái hoạt. Hai vệt độn quang rất nhanh tới gần nguyên khí hồ vị trí. A, thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Vậy mà đều ngưng kết thành dịch, hội tụ thành hồ. Không thể tưởng tượng nổi. Hai người lập tức phát hiện nguyên khí hồ tồn tại, tiếp đó cũng một cách tự nhiên nhìn thấy nguyên khí trong hồ vòng xoáy khổng lồ dị tượng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Thật kinh người khí tượng. Chẳng lẽ phía dưới có cái gì thượng cổ dị bảo tồn tại? Hai người hai mắt tỏa ánh sáng, muốn xuống nước quan sát, nhưng lại có chút không yên lòng. Đang do dự ở giữa, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi y y nha nha tiếng nhóng nhẽo. Rời đi. Đi. Phúc Bảo cố gắng làm ra một bộ dương nanh múa vuốt, hung ác, hướng hai tên thanh niên thị uy. Bất quá no dáng dấp quá mức trắng trắng mập mập, chẳng những không có nửa điểm hung ác, ngược lại lộ ra hồn nhiên khả ái. Hai tên thanh niên xem xét Phúc Bảo, trong mắt lập tức lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Vạn niên ngọc tham. Xem ra không chỉ là vạn năm, hơn nữa còn là mở linh trí. Ha ha. Hai người cười ha ha, gương mặt thoải mái. Bực này linh vật, vô luận là bắt luyện dược vẫn là bán cho người làm sủng vật đều là nhất đẳng cực phẩm. Đan đỉnh tông đệ tử không phải thích nhất trảo mở linh trí ngọc tham làm đan đồng, luyện hoạt đan sao? Vừa vặn trộm tới bán cho bọn hắn, ít nhất có thể đáng một gốc thiên giai nhị phẩm linh dược giá trị. Hai tên thanh niên tâm tình rất tốt, một người trong đó cười nói đưa tay hướng Phúc Bảo trộm tới. Phúc Bảo quát lớn một tiếng, đỉnh đầu bốn chuôi dâu ngọc kiếm quay mồng mồng một vòng, hướng hai người nhanh chóng đâm tới. Bốn chuôi dâu ngọc kiếm phân biệt thi triển ra riêng phần mình khác biệt kiếm pháp, mỗi loại kiếm pháp lên đều hiện ra nhàn nhạt, không giống kiếm phách hàm ý. Tạo thành một cỗ không hiểu rào sát chi thế, tăng thêm Phúc Bảo tương đương với thiên tôn trung kỳ nguyên khí tu vi, trong nháy mắt có thể bộc phát ra không kém gì thiên tôn hậu kỳ sức chiến đấu cường đại. Thế nhưng là, đối với Phúc Bảo xuất thủ người này Vân Văn Trường Bảo thanh niên là chân thần đỉnh phong thực lực. Phúc Bảo công kích, trong mắt bọn hắn cùng tiểu hài tử cầm mấy cây gậy gỗ vung tới múa đi không có gì khác biệt. Phúc Bảo kiếm khí bắn qua, liền hai người hộ thể nguyên khí đều đâm không phá. Vân Văn Trường Bảo thanh niên khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại còn tu luyện kiếm đạo. Chẳng lẽ là có chủ? Hai người trong nháy mắt nghĩ đến nguyên khí dưới hồ tồn tại. Xuất thủ thanh niên chần chờ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại đem đại thủ tiếp tục ép xuống. Không. Có chủ thì sao? Có thể để cho thiên tôn cảnh ngọc tham đồng tử hộ pháp, bản thân tu vi chắc chắn cũng không cao được đi đâu, bắt lại nói. Nói. Trên tay sức mạnh lại hơn phân. Phúc Bảo bị thanh niên uy thế dọa đến A. Mà kêu một tiếng, thu hồi bốn chuôi dâu ngọc kiếm, rụt cổ lại liền chui tiến vào dưới nền đất. Đánh không lại, chạy. Đằng sau cái chữ kia là Phúc Bảo mấy vạn năm tới thường dùng nhất sách lược. Muốn đi. Thanh niên lạnh rên một tiếng. Dùng hắn chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, nếu để cho một cái chỉ là thiên giai lục phẩm linh dược dưới mí mắt chạy trốn, đó là thật cũng bị người cười đến rụng răng. Thanh niên năm ngón tay hơi cong. Hư không giống như màng một dạng bị lực vô hình tóm đến nô lên. Sau một khắc Phúc Bảo thân ảnh liền từ trong đất bùn bỗng nhiên bay ra ngoài. Bị một cỗ vô hình chi lực hư nhiếp, tứ chi loạn vũ, hốt hoảng réo lên không ngừng. Sư tôn! Cứu! Chạy! Nguy hiểm! Phúc Bảo hướng nguyên khí hổ phương hướng lớn tiếng kêu. Thanh niên nghe hiểu nó một chút ý tứ, mỉm cười, từ tôn nói, hô sư tôn cũng vô dụng, ai cũng cứu không được ngươi. Mắt thấy Phúc Bảo liền bị thanh niên thu hút trong lòng bàn tay. Đồng nhiên, giữa thiên địa giống như là buông xuống một cỗ không hiểu ý thế. Hai tên thanh niên đột nhiên biến sắc, sắc mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định tới. Bọn hắn trong nháy mắt đều cảm giác được một cỗ không hiểu rung động, giống như là có kiếm treo ở đỉnh đầu, thời khắc sẽ rơi xuống. Muốn đi tìm kiếm, nhưng lại nắm lấy không đến. Chuyện gì xảy ra? Hai người vô ý thức tứ phương. Đông nhiên một người trong đó mở to hai mắt chỉ vào một chỗ thấp giọng hô mở miệng, mau nhìn. Một người khác vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy trước mặt bọn hắn cách đó không xa nguyên khí hồ. Trong hồ vòng xoáy đột nhiên biến nhanh gấp trăm lần không thôi. Lớn như vậy nguyên khí hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cạn, thấy đấy. Hồ nước tiêu thất, một bộ phận nguyên dịch một lần nữa hóa thành nguyên khí mở mịt dựng lên. Mà liền tại đoàn kia bạch khí bên trong, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xếp bằng ở đáy hồ. Là một gã tuấn mỹ vô cùng thanh niên. Hai người nhíu mày, quan sát tỉ mỉ một phen, lông mày lại bung ra, trên mặt lộ ra trào phúng và khinh thường cười lạnh. Nguyên lai chỉ là một cái thiên tôn đỉnh phong. Lời còn chưa nói hết, thanh niên tuấn mỹ bỗng nhiên mở mắt. Giống như là có cắt đứt trường thiên thần kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đâm rách thương khung, liền thái dương đều ở đây một sát na ảm đạm vô quang. Ngay cả ta đệ tử, các ngươi cũng dám động. Thật can đảm. Chuyện được đăng tại tỉ mở. Chương 548, vượt biến hóa, hỗn độn chi khí. Một. Hai tên chân thần cảnh đỉnh phong thanh niên sắc mặt lập tức đại biến. Mặc dù trước mắt người này thanh niên tuấn mỹ tu vi chỉ là thiên tôn cảnh, nhưng mà mang cho bọn hắn cảm giác gáp bách lại ngay cả chân thần cảnh cũng không sánh nổi. Sư tôn. Sư tôn. Phúc Bảo nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản hốt hoảng hoảng sợ tất cả tán đi, biến làm vô cùng kinh hỉ, hoa tay múa chân la lên. Đáng chết. Người mặc vân văn trường bảo thanh niên một tay nắm lấy Phúc Bảo, một cái tay khác khuấy động thiên địa nguyên khí mạnh mẽ hướng thanh niên tuấn mỹ vô tới. Một người khác cũng đồng thời xuất thủ. Hai đạo công kích một trước một sau, hướng thanh niên tuấn mỹ vây công mà tới. Thanh niên tuấn mỹ mặt không biểu tình, tùy ý đi về phía trước ra một bước. Một bước này phía dưới, bên trong thân thể của hắn đi ra vô số đạo cùng hắn giống nhau như đúc bóng người. Cái gì? Hai tên thanh niên sắc mặt đại biến. Tiếp theo một cái trước mắt, phiến thiên địa này hư không giống như là thành một mặt cực lớn tấm gương. Vô số đạo thanh niên tuấn mỹ thân ảnh đồng thời xuất kiếm, hư không kính mặt đột nhiên vỡ tan. Hai tên người mặc vân văn trường bảo thanh niên thổ huyết bay ngược, Phúc Bảo cũng thừa cơ tránh thoát bọn hắn trưởng khống nhanh như chớp tiến vào lòng đất, tiếp đó lại nhanh chóng tại thanh niên tuấn mỹ bên cạnh xuất hiện, vô cùng khéo léo đi theo phía sau hắn, hướng hai người làm một cái to lớn mặt quỷ. Người là ai? Hai tên chân thần đỉnh phong thanh niên vừa sợ vừa giận, một mặt khó có thể tin nhìn xem thanh niên tuấn mỹ, lòng tràn đầy sợ hãi từ trong mắt tràn ra tới. Quá mạnh mẽ. Thiên tôn cảnh sao có thể mạnh mẽ thành cái dạng này? Là quái vật sao? Sắc mặt hai người tái nhợt, liếc nhau, cực kỳ ăn ý quay đầu phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, Thất Tinh Long Nguyên trưởng ngâm ra khỏi vỏ. Một đạo đen như mực lại có tử điện quấn quanh kiếm quang bắn nhanh ra ngoài, mang theo một cỗ tàn sát thương sinh phách tuyệt khí thế. Hủy diệt pháp tắc đệ nhị áo nghĩa, sát sinh. So với Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng Ngũ Hành Lưu chuyển đều kém một chút, nhưng dùng để giết đồng dạng chân thần cảnh đỉnh phong. Dư xài. Đen như mực quấn quanh tử điện kiếm quang bắn nhanh ra ngoài, trong nháy mắt đuổi kịp một người trong đó. Bình thường cắt qua đi, cái sau một tiếng đều không thể hét lên liền chết đến mức không thể chết thêm. Cố Thiếu Dương thuận miệng dặn dò Phúc Bảo đem người kia chữ linh vòng tay mang tới, tiếp đó bước ra một bước, không gian pháp tắc áo nghĩa thôi động, mấy cái lấp loe ở giữa cùng một người khác ở giữa khoảng cách cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Chân thần đỉnh phong thanh niên ngẫu nhiên quay đầu, nhìn thấy Cố Thiếu Dương đạp lên hư không nhanh chóng hướng hắn tiếp cận, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cả mắt đều là kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Cố Thiếu Dương chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, kinh khủng sát cơ đang nhanh chóng ngưng kết. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, nghiêm nghị kêu to lên, ta chính là Hành Vân Tông đệ tử, ngươi còn dám giết ta. Bệnh. Cố Thiếu Dương chém xuống một kiếm, thanh niên biểu tình trên mặt đống nhiên ngưng kết, cơ thể cứng ngắc. Cả người tiếp tục hướng phía trước sông ra một khoảng cách, tiếp đó vô thanh vô tức phân chia hai mảnh. Thân hồn của hắn đã bị Cố Thiếu Dương hoàn toàn chém chết rồi. Sát sinh một kiếm. Có thể trực tiếp chém người thần hồn, vô cùng kinh khủng. Hành Vân Tông. Cố Thiếu Dương tiện tay đem thanh niên chữ linh vòng tay chụp đến trong tay, đánh giá phía trên từng đạo vân văn, túi đầu nói thầm một câu, chợt liền không lại để ý tới. Hành Vân Tông là Vân Châu một cái tông môn, quy mô cùng Thương Thanh phái không xê xích bao nhiêu. Cố Thiếu Dương cũng không lo lắng, cái này vũ cảnh ở trong tranh đấu, chẳng lẽ còn khắp nơi lưu thủ sao? Tự nhiên là chạm thảo trừ căn. Lúc này Phúc Bảo cũng nắm lấy một cái chữ linh vòng tay hùng hục chạy tới. Cố Thiếu Dương đánh giá một phen hai cái chữ linh vòng tay, hai người không hổ là chân thần cảnh đỉnh phong đại tông đệ tử, tài sản có chút phong phú. Chỉ riêng cực phẩm nguyên tinh liền có mấy trăm vạn, chớ đừng nói chi là còn lại đan dược linh dược thần binh các loại đồ vật rồi. Thiên Tôn đỉnh phong. Cố Thiếu Dương cảm thụ mình bây giờ tu vi đã đạt đến Thiên Tôn cảnh cực hạn, khoảng cách chân thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Chân thần cảnh nói là mượn thiên địa đại thế cho mình dùng, theo lý mà nói, bằng vào ta bây giờ pháp tắc áo nghĩa tạo nghệ, một bước này hẳn là dễ dàng liền có thể bước đi, nhưng tại sao ta cảm giác nhưng là trở ngại nặng nề đây? Đánh cái so sánh tới nói, chân thần cảnh cường giả tu hành giống như là tại cùng thiên địa bồi dưỡng tình cảm, lý giải thiên đạo, gần sát thiên đạo, dạng này mới có thể mượn dùng đến càng nhiều thiên địa đại thế. Nhưng cô Thiếu Dương nếm thử câu thông thiên địa, lại cảm nhận được một cỗ cực lớn lực đẩy, căn bản không có cách nào từ thiên địa đại thế cái kia mượn dùng đến một chút xíu sức mạnh. Cố Thiếu Dương pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ tinh thầm, theo lý mà nói hẳn là làm lấy thiên đạo niềm vui mới đúng. Nhưng này một bước lại so người bình thường còn khó hơn rất nhiều. Ta đã biết. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, đôi mắt sáng lên, đồng nhiên nghĩ thông suốt. Là bởi vì hỗn độn vực tồn tại. Hỗn độn vực tự thành một cái tiểu thế giới, cưỡng ép ngăn cách ta cùng đại thiên vực giới thiên đạo ở giữa liên hệ. Cố Thiếu Dương nhịn không được cười khổ. Hỗn độn vực thế giới mặc dù bây giờ liền thiên đạo ý chí hình thức ban đầu cũng không có xuất hiện, lại bá đạo vô cùng không cho phép Cố Thiếu Dương cùng đại thiên vực giới thiên đạo ý chí câu thông. Cố Thiếu Dương trong lòng có loại mơ hồ dự cảm, từ chân thần cảnh bắt đầu, có lẽ hắn sẽ đi lên một cái không giống với còn lại đại thiên vực giới võ giả tu hành chi đạo. Bất quá thời gian dài như vậy, vô số nguyên khí bị hỗn độn vực cắn nuốt cũng không phải một chút hiệu quả cũng không có. Hỗn độn vực ở trong một điểm thanh quang đã biến lớn rất nhiều. Mới sinh chi lực hóa thành một gốc cây nhỏ, cành lá rậm rạp. Lột xác thành mới sinh lực lượng pháp tắc, đã đạt đến cơ sở áo nghĩa 9 phần 10 tình cảnh. Thiên địa nguyên khí không ngừng quán thâu đi vào, hỗn độn ở trong cây nhỏ ngay tại từng điểm tăng trưởng. Có lẽ đợi đến mới sinh lực lượng pháp tắc hoàn toàn đạt đến cơ sở viên mãn, sẽ có thay đổi mới phát sinh. Cố Thiếu Dương trong mắt thoáng qua suy tư chi quang. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát đem mới vừa từ hai tên Hành Vân Tông đệ tử trên thân lấy được mấy trăm vạn cực phẩm nguyên tinh tất cả đầu nhập hỗn độn vực. Hỗn độn vực ở trong hỗn độn chi khí sơ sơ một cái quái, mấy trăm vạn cực phẩm nguyên tinh liền toàn bộ bị xoắn nát, hóa thành một con sông lớn một dạng nguyên khí chi lưu quần quận rót vào hỗn độn vực ở trong. Mới sinh lực lượng pháp tắc lập tức bắt đầu lên nhanh. Từ 9 phần 10 một mực tăng trưởng đến 9 thành rưỡi. Cố Thiếu Dương lại lấy ra số lớn thiên giai cùng địa giai linh dược bảo dược, rút ra thuộc tính. Đem thiên giai địa giai trong linh dược dược lực cùng nguyên khí toàn bộ rút ra, cũng toàn bộ rót vào hỗn độn vực ở trong. Mấy trăm gốc thiên giai địa giai linh dược nguyên khí dược lực, giống như là cho hỗn độn vực điên cuồng đồng dạng. Mới sinh lực lượng pháp tắc trong nháy mắt viên mãn, đạt đến 10 trên 10 tình cảnh. Trong chốc lát, hỗn độn vực bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Từng đạo dòng khí màu xám từ Cố Thiếu Dương quanh thân tràn lan đi ra. Từ hư chuyển thực. Cố Thiếu Dương trong mắt đống nhiên bắn ra một đạo tinh mang, lòng tràn đầy kinh hỉ. Trước đây hỗn độn vực chỉ là hư vực, càng nhiều hiển hóa tại thần hồn ý thức phương diện. Bây giờ, hỗn độn vực bắt đầu từ hư chuyển thực, thật sự tạo ra ra vật chất tới. Hỗn độn chi khí 384. Hỗn độn chi khí 394. Cố Thiếu Dương trong mắt cũng theo đó xuất hiện từng cái màu xám thuộc tính bọc khí. Hỗn độn chi khí là cái gì? So đại thiên vực giới thiên địa nguyên khí còn muốn cao hơn một cấp bậc nguyên khí sao? Cố Thiếu Dương không biết, nếm thử rút ra hấp thu một tia màu xám khí thể. Lập tức, hắn cảm giác có một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập thân thể của mình bên trong. Lực lượng cơ thể rõ ràng mà tăng lên một chút. Hỗn độn chi khí lại có rèn luyện thân thể hiệu quả. Cố Thiếu Dương vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiếp tục rút ra hỗn độn chi khí. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 549, hỗn độn vực diễn hóa, áo nghĩa phản hồi. 2. Theo một chút xíu hỗn độn chi khí không ngừng bị hấp thu nhập thể nội, Cố Thiếu Dương cảm giác mình nhục thân cũng đang không ngừng tăng cường. Đánh vỡ hai trọng mệnh môn sau đó, nhục thể của hắn sức mạnh đạt đến 5 sao. Bây giờ, sức mạnh cấp tốc tăng trưởng. 5 sao nữa. Lục tinh nữa. Cuối cùng ước chừng tăng trưởng đến bát tinh chi lực mới đỉnh trệ xuống. Dòng dã tăng vọt 3 sao sức mạnh. Mở ra tam trọng mệnh môn tiêu chuẩn là thập tinh chi lực. Cố Thiếu Dương một hơi từ 5 sao chi lực nhảy thăng đến bát tinh chi lực, trong lúc này khoảng cách, đổi thành đồng dạng luyện thể võ giả không biết cần tiêu hao chân quý thiên tài địa bảo thiên địa linh vật, yêu cầu chủ yếu số lượng thời gian và tinh lực tiến hành khổ tu, chiến đấu. Cái này hỗn độn chi khí, đơn giản chính là luyện thể thánh vật. Cố Thiếu Dương ánh mắt sáng rực, mừng rỡ lẩm bẩm. Đáng tiếc hỗn độn vực sinh thành đợt thứ nhất hỗn độn chi khí đã toàn bộ Cố Thiếu Dương hấp thu, muốn tạo ra đợt tiếp theo hỗn độn chi khí, cần lần nữa dùng đại lượng thiên địa nguyên khí nuôi nấng hỗn độn vực. Một mảnh màu xám bên trong, một gốc xanh tươi rớt át nhánh cây nhỏ diệp lay động, điểm xuyết lấy điểm điểm sinh cơ. Thế giới mới sinh. Cố Thiếu Dương có chút hiểu được, thấp giọng lẩm bẩm, tiếp xuống, hẳn là đặt vương âm dương ngũ hành đi. Suy nghĩ, Cố Thiếu Dương đem trên người mình còn lại toàn bộ nguyên tinh nguyên thạch các loại đều ném đi hỗn độn vực. Ầm ầm. Lần này, ngoại trừ tạo ra hỗn độn chi khí bên ngoài, hỗn độn vực ở trong phân biệt xuất hiện kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính nhàn nhạt nguyên khí, giống như lưu quang giải lụa màu tại xanh tươi cây nhỏ lên vờn quanh xoay tròn. Quả nhiên là ngũ hành. Cố Thiếu Dương trên mặt còn chưa lộ ra nụ cười, vui mừng lớn hơn theo nhau mà đến. Hỗn độn vực truyền đến số lớn huyền ảo phản hồi, vô số có liên quan ngũ hành pháp tắc áo nghĩa huyền ảo tràn vào Cố Thiếu Dương não hải, khiến cho hắn ngũ hành pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ nhanh chóng càng sâu. Ngũ hành pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa 6 thành. Ngũ hành pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa 7 thành. Cuối cùng, tăng trưởng đến kinh khủng 8 thành. Chỉ là mấy chục cái thời gian hô hấp, Cố Thiếu Dương liền từ 5 thành áo nghĩa lĩnh ngộ tăng trưởng đến 8 thành áo nghĩa lĩnh ngộ. Ở trong đó nhảy vọt so nhục thân liên tục vượt tam tinh chi lực đều muốn kinh khủng. Dù sao, nhục thân còn có thể thông qua đủ loại thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện, pháp tác áo nghĩa lĩnh ngộ thế nhưng là hoàn toàn xem cá nhân tư chất kỳ ngộ, người bên ngoài muốn giúp cũng không giúp được. Năm loại pháp tác, đệ nhị diễn sinh áo nghĩa tất cả đạt đến ước chừng 8 thành. Ngũ hành lưu chuyển một chiêu này uy lực, so trước đó mạnh hơn không chỉ 10 lần. Đây coi như là hỗn độn vực từng bước một diễn hóa mang đến chỗ tốt sao. Thế giới pháp tắc thôi diễn, phản hồi tại thân ta, có thể tiết kiệm đi ta vô số công phu. Chỉ cần ta không có đoạn dùng nguyên khí thôi động hỗn độn vực diễn hóa, đến cuối cùng liền xem như hoàn toàn nắm giữ mấy đạo thậm chí mấy chục đạo hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc cũng có thể a. Cố Thiếu Dương đôi mắt cực lượng, tựa như ngôi sao trên trời. Hỗn độn vực mang cho hắn chỗ tốt thật sự là quá lớn, có thể tiết kiệm đi hắn vô số khổ công, dễ như trở bàn tay liền có thể thu được người khác một vạn năm vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cũng không giống nhau có thể có thành quả tu luyện. Đương nhiên, bắt đầu từ đó, Cố Thiếu Dương đi cũng sẽ không là cùng những người khác một dạng đường. Hắn đi là mình võ đạo. Sau đó cảnh giới mặc dù còn là chân thần, thần chủ, thần vương. Nhưng Cố Thiếu Dương chỉ có thể là chính hắn hỗn độn vực chân thần, thần chủ, thần vương. Con đường này so với đại thiên vực giới đám võ giả bây giờ chỗ đi con đường ai ưu ai kém. Cố Thiếu Dương bây giờ còn không biết. Hắn lại chỉ có thể lựa chọn đi xuống, hỗn độn vực cùng hắn một thể, đã sớm không cách nào dứt bỏ rồi. Vì lẽ đó ta sau đó muốn làm, vẫn là tìm kiếm thiên địa nguyên khí. Cố Thiếu Dương có chút dở khóc dở cười. Hỗn độn vực mang tới chỗ tốt mặc dù nhiều, nhưng khẩu vị cũng là càng lúc càng lớn, liền Cố Thiếu Dương có chút muốn bị hắn ăn suy sụp cảm giác. Phúc Bảo. Cố Thiếu Dương khẽ gọi một tiếng. Phúc Bảo lập tức khéo léo xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Tốt nhất là có thể tại thay ta tìm được càng nhiều giống loại này nguyên khí hồ. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng. Phúc Bảo gật gật đầu, tiếp tục phát huy nó tầm bảo đồng tử công năng, nhanh chóng chui vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa. Chờ Cố Thiếu Dương cùng Phúc Bảo rời đi nơi đây tầm nửa ngày sau. Trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo độn quang gào thét mà tới. Độn quang bên trong rơi xuống một cái tuấn mỹ băng lanh thanh niên, thanh niên người mặc trường bào màu tím, trường bào biên giới ấn đầy màu vàng vân vân. Chính là chỗ này. Thanh niên quét một vòng chung quanh, nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Cái phương hướng này chính là Cố Thiếu Dương biến mất phương hướng. Cũng dám tại Vân Châu giết ta Hành Vân Tông đệ tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định đều muốn trả giá cái giá tương ứng. Thanh niên trong mắt bắn ra băng lãnh quang mang, một lần nữa hóa thành đột quang, nhanh chóng hướng Cố Thiếu Dương biến mất phương hướng bay vụt đuổi theo. Ngắn ngủi này mười mấy ngày xuống, chúng ta cộng lại hết thể thu được hơn 30 gốc thiên giai linh dược, địa giai linh dược càng là nhiều vô số kể, chuyến này thiên nguyên vũ cảnh thực sự là không có uổng phí tới. Một cái người mặc thương thanh phái quần áo đệ tử sức thanh niên cười ha hả nói ra, mặt mày hớn hở. Bên người thanh niên mấy người trên mặt cũng tất cả lộ ra nụ cười. Bọn hắn chính là cùng Cố Thiếu Dương mỗi người đi một ngả thạch phi trần một nhóm người. Đã càng lúc càng đi sâu vũ cảnh rồi, ta xem chúng ta không bằng liền như vậy trở về, cùng Cố sư đệ tụ hợp như thế nào. Thạch phi trần do dự một hồi, mở miệng đề nghị. Bất quá hắn lời mới vừa nói ra miệng, lập tức chịu đến phản đối của những người khác. Thạch huynh lời ấy sai rồi, mới trôi qua chỉ là hơn 10 ngày thời gian. Người cái kia Cố sư đệ đáng sợ liền thích hợp chỗ bế quan cũng không có tìm được. Coi như tìm được, cũng có thể là không có tu luyện bao lâu. Chúng ta bây giờ trở về quấy rầy hắn, nói không chắc ngược lại hắn không thích. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Thạch Phi Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt à, nhưng ta vẫn cảm thấy chuyến này có chút quá mức thuận lợi, chúng ta cũng không cần lại hướng phía trước, thay cái phương hướng lại tiếp tục tìm tòi tốt. Những người còn lại như mày, nhưng Thạch Phi Trần nói cũng có đạo lý, thế là đều đáp ứng. Nhưng lại tại bọn hắn dự định hướng bên trái tiến phát, phía trước cách xa mấy chục dặm chỗ đột nhiên có một đạo tử quang phóng lên trời, kèm theo kinh người thiên địa nguyên khí ba động. Thạch Phi Trần bọn người tất cả đều nhìn đến rồi, ở một trong nháy mắt, tiếp đó cùng kêu lên thốt ra, thần giai bảo dược. Từng cái một khuôn mặt cấp tốc bị kinh hỉ cùng kích động chiếm cứ. Thử quang trùng thiên, chính là thần giai bảo dược dị tượng không sai. Nếu là có thể lấy được gốc cây này thần giai bảo dược, đầy đủ tương đương với chúng ta trước đó tất cả thu hoạch. Nhanh đi! Nhanh đi! Nay thần giai bảo dược mới vừa vặn xuất thế, thừa dịp bây giờ còn không bị người phát hiện, vội vàng đem nó mang tới, vàng không dẫn tới cường địch ngấp nghẽ liền nguy rồi. Từng cái không nói hai lời tất cả hướng tử quang xuất hiện phương hướng phi tốc phóng đi. Thạch Phi Trần trên mặt thoáng qua một chút do dự, há há mồm tựa hồ giống nói chút gì, nhưng nhìn thấy đạo kia nổi bật tử quang, lại nhắm lại, bước nhanh đuổi kịp đám người bước chân. Rất nhanh tiếp cận tử quang lao ra vị trí, dần dần thấy rõ. Một gốc hoa nở chín cánh, cánh cánh cũng như hồng ngọc khắc đúc một dạng xích liên chập chờn tại một chỗ hỏa sơn trì nơi cửa, rất là chọc người yêu thích. Mỗi người trong mắt đều toát ra hừng hực lửa nóng thần sắc đến, khoe miệng nụ cười càng lớn. Chín cánh xích hỏa liên. Nguyên lai là thần giai hạ phẩm chín cánh xích hỏa liên. Ha ha, lần này chúng ta thực sự là gặp may mắn. Cũng không có đám người cười vui vẻ, một bên khác bỗng nhiên bay tới một đạo độn quang. Đạo này độn quang so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn lên không chỉ gấp mấy lần, hiển hách đến cực điểm, Thạch Phi Trần đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện được đăng tại Tìm Mở. Chương 550, Đan đỉnh chân truyền lạc hồng văn, cá trống chậu. 1. Độn quang bên trong là một cái lông mi phi dương, tướng mạo thanh niên tuấn lãng. Người này tự nhiên cũng là hướng về phía thần giai bảo dược mà đến. Đôi mắt cực lượng, giống như tinh thần khỏe miệng còn mang theo một nụ cười, tâm tình lộ ra cực kỳ tốt. Không nghĩ tới vậy mà có thể để cho ta đụng tới thần giai bảo dược, vận khí coi như không tệ. Thanh niên con mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm thần giai bảo dược, nhìn cũng không nhìn Thạch Phi Trần bọn người một cái, thật giống như mấy người căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Thạch Phi Trần một đoàn người sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ? Có người quay đầu xem đám người. Lập tức có người hận hận nói ra, còn có thể làm sao? Thần giai bảo dược ở phía trước, há có thể vô ích bỏ lỡ? Coi như người này thực lực mạnh hơn chúng ta chút, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái? Những người còn lại trên mặt cũng tất cả lộ ra ngoan sắc tới. Ngược lại là Thạch Phi Trần, một mực chăm chú nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên, song mi nhíu chặt, trong mắt có ánh sáng suy tư lưu chuyển. Ngoại trừ phi lâu bên ngoài, những người còn lại tất cả hướng thanh niên kia phóng đi. Người kia dừng lại. Đây là chúng ta trước tiên nhìn thấy cơ duyên. Thanh niên nghe được bên thai truyền đến quát chói tai, cuối cùng xoay đầu lại xem mấy người. Hắn rất là tùy ý hướng mấy người nhàn nhạt liếc qua, tốc độ một chút cũng không có giảm bớt, tiếp đó nhẹ nhàng hướng mấy người đánh ra một trường. Theo một trường này đánh ra, thanh niên trong tay tựa hồ phóng ra vô tận thanh quang. Trong hư không giống như xuất hiện một vòng thanh sắc thái dương. Thạch Phi Trần thấy cảnh này, trong mắt tinh mang bạo phát, giống như là cuối cùng nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Kinh thanh cao giọng nói, thanh nhật bảo đan thuật. Đây là đan đỉnh tông bí mật bất truyền, người này là đan đỉnh tông chân truyền lạc hồng văn. Mau lui lại. Nhưng Thạch Phi Trần nói đã xong rồi. Thanh sắc mặt trời chập trần ra lờ mờ chọc trời cự một hư ảnh, nhẹ nhàng khẽ động, liền nghiền ép hư không cốt kết vang rội. Thương thanh phái mấy người lập tức như bị vô hình cực lớn ma bàn đánh trúng, thân thể run lên bần bật, tiếp đó tất cả cuồng phún một ngụm máu tươi bay ngược trở về. Từng cái trở về Thạch Phi Trần bên cạnh hai người. Khắp khuôn mặt là kinh hãi vẻ chấn động. Thanh niên anh tuấn kia thì đã đến chín cánh xích hỏa liên bên cạnh, có một đầu toàn thân đốt xích kim sắc ngọn lửa đại điểu hung lệ bay ra, hướng hắn đánh tới. Lại bị hắn một vòng thanh thiên mặt trời đè xuống, đánh nát sọ nào chết đến mức không thể chết thêm. Một màn này để Thạch Phi Trần bọn người càng là tê cả da đầu. Thanh niên lại giống như là chỉ làm một chuyện nhỏ không đáng kể, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem hỏa liên, tự nhủ, chín cánh xích hỏa liên, sử dụng vạn năm hỏa ngọc lấy xuống, vạn năm đàn mục tâm mới có thể hoàn mỹ giữ lại dược tính. Có gốc cây này chín cánh xích hỏa liên, ta có thể mở một lò xích ngọc đan rồi, ha ha. Thạch Phi Trần bọn người nhìn xem thanh niên tự mình đem thần giai bảo dược chín cánh xích hỏa liên gỡ xuống, một hồi bận rộn, đối bọn hắn mấy người làm như không thấy, đem bọn hắn hoàn toàn trở thành không khí. Mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét, từng cái cũng không dám lại xuất nói nửa câu. Cùng là chân thần cảnh đỉnh phong, tại sao trên lệch sẽ như vậy đại? Có người đầy khuôn mặt kinh hãi mở miệng nói ra. Thạch Phi Trần chau mày, trầm giọng mở miệng nói, Đan đỉnh tông Lạc Hồng Văn, Hành Vân tông Tư Không Phủ, Thần Chiếu tông Cận Đông Lai. Những thứ này có thể tại chân thần cảnh liền bị tông môn liệt vào chân truyền thiên tiêu, thực lực đều mạnh đến mức đáng sợ, sức chiến đấu là bình thường chân thần cảnh đỉnh phong mấy chục thậm chí hơn trăm lần trở lên, nội tình thâm hậu căn bản không phải ta nhóm có khả năng tưởng tượng. Lạc Hồng Văn, Lạc Hồng Văn. Mấy người thấp đọc cái tên này, bừng tỉnh thấp giọng hô, đây chính là trước đó nghe nói người mang nửa bước vương binh đấy. Thạch Phi Trần gật gật đầu. Lạc Hồng Văn chân thần cảnh liền có nửa bước vương binh tại người, vương binh không ra liền có thể tiện tay một trưởng đánh 4-5 tên chân thần đỉnh phong thổ huyết bay ngược, nếu là vận dụng vương binh. Cái kia uy thế đơn giản không cách nào có thể tưởng tượng. Thanh niên anh Tuấn đem 9 cánh xích hỏa liên gỡ xuống, đắc ý mà cất kỹ, đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có 7-8 đạo độn quang gào thét mà tới. Độn quang chưa tới, liền có âm thanh như thiên lôi giống như quần quận mà tới. Lạc Hồng Văn, ngươi không trốn thoát được. Thanh niên anh Tuấn trên mặt vẻ mừng rỡ lập tức tiêu thất, biểu lộ biến vô cùng khó coi, phẫn hận ở trong lại trộn lẫn lấy một chút sâu đậm bất đắc dĩ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn gia hỏa này, như thế nào cùng con ruồi đồng dạng, như thế nào bỏ cũng không xong. Ai, lại muốn chạy rồi. Thanh niên anh Tuấn thở dài một tiếng, đứng dậy liền hướng phía trước phi độn. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra. Thạch Phi Trần bọn người nhìn thấy, thanh niên anh Tuấn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt lại lộ ra bực bội khẩn cấp thần sắc. Thỉnh thoảng quay đầu xem vài lần, giống như là có người sau lưng truy hắn. Cái kia mấy đạo độn quang rất nhanh tới phụ cận, hiện lộ ra từng đạo hoặc vĩ ngạn hoặc thoát tục thân ảnh tới. Mỗi một cái đều là chân thần đỉnh phong, khí tức trên thân lại phá lệ cường đại, so sánh với thanh niên anh Tuấn cũng bất quá hơi kém một bậc mà thôi. Có là gan truy sát thiên tiêu, tất nhiên cũng là thiên tiêu. Hết thảy 8 người, dừng lại độn quang sau đó phân lập hư không các nơi, con mắt tất cả nhìn chằm chằm phía dưới thanh niên anh Tuấn. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng cùng biểu tình hài hước, giống như là tại nhìn một cái bị vây ở trong lồng mà không biết con thỏ. Cấm pháp, là cấm chế chi lực. Thạch Phi Trần trong mắt lộ ra kinh sợ thảm thiết thần sắc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể bất chi bất giác lui về phía sau. Còn lại thương thanh phái đệ tử cũng tất cả sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối mà khẩn trương. Rõ ràng bọn hắn đã bất chi bất giác cuốn vào viễn siêu thực lực bọn hắn cấp độ phân tranh. Thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Bọn hắn chính là đám kia đáng thương cá trong chậu. Lúc này, thanh niên anh Tuấn cũng phát giác một chút không đúng, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, đột nhiên trợn quát một tiếng, đáng chết. Lại nhìn, đã phát hiện tình cảnh bây giờ của mình, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Ha ha ha ha. Những cái kia truy sát thanh niên người tất cả cười ha ha. Một cái hoa phục cao quan, cách ăn mặc như vương triều thái tử thanh niên Tuấn Mỹ cười hì hì nói, Bác Minh huynh cấm chế chi thuật quả thật ghê gớm. Liền xem như đại danh đỉnh đỉnh đan đỉnh tông chân truyền Lạc Hồng Văn, hôm nay cũng làm một lần đổ đần. Bác Minh Giác. Lạc Hồng Văn nổi giận gầm lên một tiếng. Hư không một chỗ, một đạo hình dáng tiểu tụy thân ảnh lặng yên hiện ra, Bác Minh Giác một mặt âm trầm u nhìn xem Lạc Hồng Văn. Ngươi đã sớm tới đúng hay không? Lạc Hồng Văn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, giận quá thành cười, làm thật to lớn thủ bút. Dùng một gốc thần giai bảo dược làm mồi nhử, dẫn ta vào cuộc, bất chi bất giác bố trí xuống cấm chế. Ngay cả ta đều không phát giác được. Bác Minh Giác nhàn nhạt mở miệng nói, cùng nửa bước vương binh so sánh, một gốc thần giai bảo dược tính là cái gì? Huống chi. Bác Minh Giác nhìn chằm chằm Lạc Hồng Văn một cái, nói tiếp, ngược lại, cái kia bảo dược ngươi sớm muộn cũng là muốn nổ ra. Lạc Hồng Văn tức giận đến một câu nói cũng không nói được. Người bên ngoài vỗ tay tán thưởng, được a. Bác Minh huynh quả nhiên là kiêu hùng tâm tính, không hổ là từng bị thiên đạo bia chô minh khắc qua nhân vật. Trong lúc nhất thời, 9 đạo ánh mắt tất cả rơi trên người Lạc Hồng Văn, bao hàm trêu tức, âm u lạnh lẽo, sát ý. Thật giống như đang đánh giá một khối thịt đang đặt ở trên thớt, cân nhắc như thế nào ra tay. Chỉ có Thạch Phi Trần bọn người, tắc thì hoàn toàn liền phó tài liệu cũng không tính. Từ đầu đến cuối, đều không có ai hướng bọn họ nhìn tới một cái. Cùng những thứ này chân thần cảnh đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, bọn hắn xác thực giống như sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đáng chết! Thạch Phi Trần trong tay xuất hiện một khối ngọc phù. Do dự không biết có phải hay không cái kia đem hắn bóp nát. Cố sư đệ. Liền xem như cố sư đệ tới rồi, cũng không nhất định có thể ứng phó được tràng diện này đi, còn có thể đem hắn cũng kéo vào hiểm cảnh. Ai? Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 551, ta thay ngươi ngăn lại một kiếp này. 2. Cố Thiếu Dương tại Phúc Bảo trợ giúp phía dưới, lại là một đường thu hoạch linh dược. Đủ loại thiên giai địa giai linh dược túi đầu ngẩng đầu là nhặt, người khác thu hoạch một gốc linh dược thời gian. Cố Thiếu Dương khả năng đã có 10 cây thậm chí mấy chục gốc tới tay. Cố Thiếu Dương đem những cái kia không có đặc biệt hiệu dụng linh dược tất cả đầu nhập hỗn độn vực. Hỗn độn chi khi đã góp nhặt một bộ phận, đầy đủ Cố Thiếu Dương lần sau rèn luyện dùng. Quan trọng nhất là ngũ hành pháp tắc áo nghĩa diễn hóa. 9 phần 10 rồi. 5 loại pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa tất cả tăng trưởng đến 9 phần 10, Cố Thiếu Dương đều không tưởng tượng nổi bây giờ ngũ hành lưu chuyển một kiếm này xuất thủ sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Nếu là lại tăng thêm thời gian chi lực gấp 10 tăng phúc, không cách nào có thể tưởng tượng. Phúc Bảo hùng hục nâng một gốc thiên giai tam phẩm linh dược chạy đến Cố Thiếu Dương trước mặt, như hiến bảo đưa tới Cố Thiếu Dương trước mặt. Cố Thiếu Dương có chút vui mừng nhận lấy, tại chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Đông nhiên, thần sắc hắn khẽ động, trong tay nhiều hơn một khối lóe ánh sáng nhạt ngọc phù. Thạch Phi Trần Sư huynh bọn hắn cũng tại phụ cận. Cố Thiếu Dương lắc đầu, lẩm bẩm, được rồi, còn chưa phải lúc chạm mặt. Hắn không muốn cùng Thương Thanh phái mạch khác những người kia có quá nhiều gặp nhau. Cố Thiếu Dương kéo dài lộ tuyến của mình tiếp tục tiến lên, nhưng mà, mấy canh giờ về sau. Cố Thiếu Dương dừng lại, khẽ to mày, chăm chú nhìn trong tay ngọc phù. Tại sao lâu như thế cũng không có di động? Trong thời gian ngắn bất động còn có thể thông cảm được, nhưng thời gian dài như vậy không có di động, Cố Thiếu Dương không thể không phỏng đoán Thạch Phi Trần bọn người có phải hay không gặp phải phiền toái. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương rõ ràng cảm thấy ngọc phù có đến vài lần quang mang sáng lên, hơi hơi nóng lên, giống như thật sự xảy ra chút tình trạng. Cố Thiếu Dương ánh mắt bình tĩnh lại, lần theo ngọc phù chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng phi độn mà đi. Ban đầu ở bí cảnh Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người từng tại Bắc Minh Giác dưới tay đã giúp hắn một lần, bây giờ Thạch Phi Trần hai người gặp nạn, hắn không thể không quản. Cố Thiếu Dương nhanh chóng tới gần ngọc phù biểu hiện địa điểm, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, phía trước truyền đến rất nhiều đạo khí tức cường đại. Mỗi một đạo khí tức đều là Thạch Phi Trần bọn người không thể chống lại. Những thứ này khí tức cường đại quấy cùng một chỗ, khuấy động vân khí, tựa hồ tại chiến đấu kịch liệt. Hy vọng không nên xảy ra chuyện. Cố Thiếu Dương trong lòng càng cấp bách, tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương xa xa nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh, còn có màu sắc khác nhau nguyên khí công kích. Lúc này bỗng nhiên có một đạo thanh âm tức giận vang lên. Hỗn đản, là các ngươi bức ta đấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng cường đại bỗng nhiên nổ tung, bầu trời vạn dặm vân khí bị gột rửa hết sạch. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một tòa cực lớn thanh đồng ba chân hai lỗ thai cự đỉnh hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, tiếp đó gần trăm dặm hư không đều vỡ nát. Đây là cái gì sức mạnh? Cố Thiếu Dương ánh mắt chấn động. Vương Binh. Nhất định là Vương Binh. Cố Thiếu Dương nhớ tới trước đó tại trà lâu nghe người ta nói qua nghe đồn. Đỉnh đồng hư ảnh, át hẳn là vị kia đan đỉnh tông chân truyền Lạc Hồng Văn không thể nghi ngờ. Trong truyền thuyết chỉ có hắn người mang một kiện nửa bước Vương Binh. Nửa bước Vương Binh liền đã nắm giữ cường đại như vậy uy năng rồi, chân chính Vương Binh cái kia khủng bố đến mức nào? Cố Thiếu Dương vô ý thức nắm thật chặt trong tay Thất Tinh Long Nguyên, trong lòng dâng lên một hồi dã vọng. Nếu như hắn có thể biết rõ Vương Binh huyền bí, liền có khả năng đem Thất Tinh Long Nguyên cũng tăng lên tới Vương Binh cấp độ. Nghĩ vậy, Cố Thiếu Dương đối mặt cái kia khuyết tán ra kinh khủng uy năng, chẳng những không lùi, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn xông về phía trước. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương nhìn thấy 6-7 đạo thân ảnh cực nhanh hướng hắn cái phương hướng này tới. Từng cái sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng mà sợ hãi, không phải Thạch Phi Trần bọn người lại có thể là ai? Cố sư đệ. Thạch Phi Trần liếc nhìn Cố Thiếu Dương, lập tức đại hỉ, tiếp đó vội vàng nói ra, "Cố sư đệ đi mau, Bắc Minh Giác liên hợp một đám cao thủ vây công Đan đỉnh tông chân truyền Lạc Hồng Văn, muốn tranh đoạt hắn Vương binh. Chúng ta mau rời đi nơi này, chớ có bị bọn hắn cho liên lụy." Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Thạch sư huynh các ngươi đi trước, ta đi xem một chút, rất nhanh liền tới." "Ừm." "Cái gì?" Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu sững sờ, còn không có phản ứng lại. Cố Thiếu Dương đã vượt qua bọn hắn hướng trong cuộc chiến tâm xông tới. Thạch Phi Trần bọn người vô sự, Cố Thiếu Dương lo âu trong lòng thả xuống, thì càng nghĩ tiến đến quan sát Vương binh huyền bí rồi. Thương Thanh phái mấy người còn lại cũng thấy ngẩn ngơ. Cố Thiếu Dương điên rồi. Hắn chẳng lẽ tưởng rằng tại Chư Mạch hội võ ở trong đoạt được đệ nhất, liền có thể cùng những cái kia đại phái chân truyền cùng nhau tranh phong rồi. Quả thực là không biết sống chết. Thương Thanh phái mạch khác mấy người không được lắc đầu, nhìn xem Cố Thiếu Dương đi xa bóng lưng cười lạnh vài tiếng. Không chút do dự xoay người rời đi. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu trên mặt lộ ra vẻ do dự, bồi hồi bất định. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Phi Lâu dò hỏi. Thạch Phi Trần mạnh mẽ cắn răng, kiên định nói, "Chờ một chút, không thể bỏ lại Cố sư đệ mặc kệ." Thương Thanh phái mấy người chạy hùng hục, một mực chạy ra mấy vạn dặm mới ngừng lại. Thạch huynh cùng Phi huynh hai người cũng không có theo kịp. Có người trần trờ mở miệng, mặt có vẻ lo lắng. Có người cười lạnh, "Tùy bọn hắn đi. Bọn hắn nguyện ý bồi tiếp cái kia họ Cố tiểu tử chịu chết, ai có thể ngăn được." Mấy người tất cả hờ hững, cũng sẽ không nhiều lời. Ngay tại mấy người dự định tại khởi hành chuyển sang nơi khác tìm tòi vũ cảnh thời điểm, đống nhiên một đạo hiển hách độn quang ở phía xa bầu trời xuất hiện, mấy cái thời gian hô hấp liền gào thét mà tới trước mặt bọn hắn. Áp lực cường đại ép tới mấy người có loại cảm giác không thở nổi. Mấy người thần sắc chấn động, một mặt sợ hãi kinh hãi nhìn xem trước mặt một cái tuấn mỹ băng lãnh thanh niên. Chân thần đỉnh phong, trên thân lại tản mát ra từng lớp để bọn hắn vì đó hít thở không thông khí thế khủng bố. Lại là một cái như Bắc Minh Giác đồng dạng cường đại thiên kiêu cường giả. Thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng nhìn xem mấy người, đột nhiên một trưởng hướng mấy người mạnh mẽ vua xuống. chính là các ngươi Thương Thanh phái người giết ta Hành Vân Tông đệ tử. Ta giết các ngươi trước, lại đi giết người kia. Cái gì? Ê! Vài tên Thương Thanh đệ tử con mắt đống nhiên trợ to, nói cũng không kịp nói ra miệng liền bị thanh niên một trưởng toàn bộ chụp chết. Thanh niên Tuấn Mỹ tiện tay chụp chết 4-5 tên chân thần đỉnh phong, thật giống như chụp chết mấy cái con rồi tùy ý đến cực điểm. Hắn nhìn về phía trước, tự nói một tiếng, ngay ở phía trước, không xa. Nói xong, thân hình lóe lên tại chỗ biến mất. Bác Minh Giác. Cố Thiếu Dương một cái nhận ra đang tại hỗn chiến một đám người ở trong một đạo hình dáng tiểu tụy thân ảnh. Chính là Bác Minh Giác. Nói là hỗn chiến, còn không bằng nói là vây công. Dùng Bác Minh Giác cùng một cái cao quan hoa bảo tôn quý thanh niên cầm đầu, hết thảy 9 người, đối với ở giữa một cái thanh niên anh Tuấn điên cuồng tấn công không thôi. Thanh niên trong tay nắm thật chặt một tôn lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh bộ dáng cùng Cố Thiếu Dương trước đó nhìn thấy Vương Binh Hư ảnh giống nhau như lúc. Thanh niên thỉnh thoảng đem tiểu đỉnh ném ra bên ngoài, tiểu đỉnh cấp tốc mở rộng, vì hắn ngăn lại một đợt vây công. Nếu không phải là có tiểu đỉnh này nơi tay, thanh niên sớm đã bị Bắc Minh Giác bọn người đánh thành thịt nát. Nhưng điều khiển nửa bước Vương Binh đối với hắn gánh vác rõ ràng rất lớn, thanh niên sắc mặt tái nhợt, một bộ lung lay sắp đổ. Vướng. Đột nhiên, thanh niên anh Tuấn cuồng hống một tiếng. Đồng nhiên toàn lực thôi động tiểu đỉnh, bước lui Bắc Minh Giác bọn người, tiếp đó nâng lên dư lực chạy ra vòng vây. Phương hướng bỏ chạy. Chính là Cố Thiếu Dương cái phương hướng này. Lan đi. Lạc Hồng Văn đã bị đánh đỏ trong mắt. Nhìn thấy một cái thiên tôn cảnh người chặn đường, tiện tay chính là một trưởng vô ra, như muốn đẩy ra. Nhưng hắn tiện tay đánh ra, coi như là bình thường chân thần đỉnh phong cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn một trưởng kia, trước mặt tu vi kia chỉ là thiên tôn cảnh gia hỏa cũng không trốn không tránh. Đối phương cực kỳ tùy ý đưa tay ra, đem Lạc Hồng Văn một kích dễ dàng hóa giải, còn đưa tay nắm thật chặt Lạc Hồng Văn cánh tay. Cái gì? Lạc Hồng Văn cực kỳ hoảng sợ, muốn tránh thoát. Lại cảm giác tay của đối phương giống như vô thượng huyền thiết đúc nóng ẩn chứa tràn trề cự lực, hắn một phen dễ rủa vậy mà không nhúc đích. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm đạm mạc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm giao dịch, ta thay ngươi ngăn lại một kiếp này, ngươi Vương Binh cho ta mượn quan sát mấy ngày. Cái gì? Lạc Hồng Văn triệt để kinh ngạc. Câu nguyện phiếu, thiết tử nhóm. Còn có mở một bản sách mới, Kỳ Huyễn, cũng là đi thiên tài tranh phong con đường, đại gia đi ủng hộ một chút đi. Chuyện được đăng tại tìm mở. Chương 552, bắt tinh chi lực, đánh gây Bắc Minh Giác một tay. Một, ngươi vì ta ngăn lại một kiếp này. Đằng sau ước chừng 9 tên chân thần cảnh tiêu tử, ngươi một chỉ là thiên tôn cảnh, dựa vào cái gì thay ta ngăn lại một kiếp này. Còn to tiếng không biết thẹn muốn mượn ta Vương Minh. Điên rồi. Lạc Hồng Văn giận quá mà cười, nhận định trước mặt thiên tôn cảnh thanh niên là thằng điên. Cảm xúc kích động phía dưới, thậm chí đều quên đối phương một cái tay liền án lấy chính mình không cách nào nhúc nhích sự thật này. Ha ha, Lạc Hồng Văn, ngươi không chạy thoát được. Sau lưng cười to một tiếng vang lên, là tên kia cao quan hoa phục tôn quý thanh niên đã trước một bước đuổi theo tới. Hắn duỗi ra một quyền, hư không chấn động, một quyền này thẳng tắp hướng chạy trốn Lạc Hồng Văn hậu tâm mà đến. Lan đi, nhanh buông ta ra một chút. Lạc Hồng Văn gấp đến độ kêu to, liều mạng dãy rủa. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, thụ thương vẫn là nhẹ, khó khăn phá vây đi ra chắc chắn lại muốn bị dây dưa kéo lại, hôm nay nhất định giữ nhiều lành ít. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hồng Văn cảm giác trên cánh tay sức mạnh chợt nhẹ. Nguyên lai là cái kia nắm giữ một thân quái lực thanh niên đã buông lỏng tay ra, Lạc Hồng Văn không kịp mừng rỡ, liền thật là nhanh chóng chạy trốn. Cũng không biết sao, hắn lại quỷ thần xui khiến quay đầu liếc mắt nhìn. Cái nhìn này, lập tức nhường hắn triệt để dừng bước. Cơ hồ quên đi chạy trốn chuyện này. Liền thấy cái kia chỉ có thiên tôn cảnh đỉnh phong tu vi thanh niên, đối mặt cao quan hoa phục thanh niên viễn siêu chân thần cảnh đỉnh phong một quyền, chẳng những không tránh không né, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Trang cảnh kia thật giống như châu chấu đá xe, kiến càng lấy cây. Nhưng kết quả lại là, bỏ ngựa lật ngược xe, kiến càng đẩy ngã cây. Thiên tôn cảnh thanh niên đồng dạng một quyền bình thường không có gì lạ mà đánh ra, tại cao quan hoa phục thanh niên nắm đấm đối đầu. Ầm. Tiếng vang trầm nặng. Cái sau sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, biểu lộ như là gặp ma, rít lên một tiếng lùi lại ra ngoài. Mà cái kia thiên tôn cảnh thanh niên, tắc thì một bước không lùi, vẫn như cũng một mặt lãnh đạm đứng tại chỗ. Cái gì? Lạc Hồng Văn hoàn toàn xem ngây người. Cái này sao có thể? Thiên tôn cảnh đỉnh phong cùng chân thần cảnh đỉnh phong đối quyền, kết quả lại là cái sau bại lui. Hơn nữa, đối phương còn không phải bình thường chân thần cảnh đỉnh phong A. Đại vũ hoàng triều cựu thái tử tự tể. Có thể tại đại vũ hoàng thất ngàn vạn hoàng tử ở trong bị phong bị thái tử, tất cả đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tự tể đứng hàng cựu thái tử, mặc dù chỉ là chân thần cảnh tu vi, nhưng thực lực tuyệt đối tại đồng dạng chân thần cảnh đỉnh phong mười mấy thậm chí gấp mấy chục lần trở lên, đúng là đáng sợ một nhân vật. Nhưng chính là một nhân vật như vậy, lại bị một cái thiên tôn cảnh gia hỏa cho một quyền đánh lui rồi. Đừng nói Lạc Hồng Văn, liền ngay cả những thứ kia truy sát Lạc Hồng Văn cường giả cũng tất cả đều nhìn ngốc, trên mặt tất cả lộ ra kinh sợ. Một đạo hình dáng tiểu tụy thân ảnh bay lên, lạnh lùng nhìn xem Cố Thiếu Dương, nheo mắt lại túi đầu mở miệng nói, là ngươi. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu, cũng không nói chuyện. Chính là Bắc Minh Giác. Bắc Minh Huynh, người này là ai? Đại Vũ Hoàng Triều cựu thái tử tự tể sắc mặt có chút khó coi hướng Bắc Minh Giác dò hỏi. Bắc Minh Giác ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn Cố Thiếu Dương một cái, thuận miệng nói, một cái vẫn còn mấy phần bản lãnh tiểu tử mà thôi. Có người mở miệng nói, tất nhiên không phải cái gì quan trọng nhân vật, cùng nhau giết liền được. Tự tể trên thân sát cơ hiển lộ, mới vừa bị Cố Thiếu Dương một quyền đánh lui, khiến cho hắn cảm thấy mặt mũi giảm lớn, tự nhiên muốn giết Cố Thiếu Dương thật nhanh. Xong rồi. Lạc Hồng Văn sắc mặt có chút tái nhợt, luân phiên ngự sử vương binh khiến cho hắn tiêu hao rất lớn, tự hiểu không còn sức mạnh tiến hành lần thứ hai pha vây. Cố Thiếu Dương đối mặt chúng cường vây quanh, trên mặt nhưng không thấy nửa điểm hốt hoảng vẻ mặt sợ hãi, ngược lại bình tĩnh mà đáng sợ. Mới vừa đề nghị vẫn hữu hiệu, ta thay ngươi ngăn lại một kiếp này, ngươi vương binh cho ta mượn. Lạc Hồng Văn lộ ra một chút khóc không ra nước mắt lẫn đau thương mỉm cười, lắc đầu nói, có thể vượt qua một kiếp này rồi nói sau. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, gan từng chữ mở miệng nói, vậy ngươi liền đứng sau đó một chút, lại chờ ta mang ngươi vượt qua một kiếp này. Ê! Lạc Hồng Văn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc này, Đại Vũ Thái tử tự tể đã không nhịn được lại một lần cường công đi lên. Tiểu tử, chỉ là thiên tôn cảnh cũng dám nhúng tay bực này cấp bậc tranh đấu, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Chết đi cho ta. Một kích này so trước đó tự tể vội vàng đánh ra một kích uy thế càng mạnh hơn mấy lần, Cố Thiếu Dương lại mặt không biểu tình, vẫn như cũ đáp lại một quyền. Ẩm. Hai cái nắm đấm không có chút xinh đẹp nào mà đụng vào nhau, kết quả cùng lần trước không có gì khác biệt, tự tể bay ngược ra ngoài. Không thể nào. Tự tể mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc không dám tin. Hắn toàn lực một quyền, lại còn là không địch lại một cái thiên tôn cảnh, đây là tại đùa giỡn hay sao? Biểu tình của những người khác cũng biến thành kinh nghi bất định. Xem ra lần trước viên kia kim bằng quả, đối ngươi trợ giúp không nhỏ a. Bác Minh rắc lạnh rên một tiếng, cả người như cương thi giống như thẳng tắp bay tới, dùng nhục thân chi lực ra quyền, mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương đánh xuống. Để cho ta nhìn một chút, ngươi bây giờ đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, mới có cuồng vọng như thế vô liếng. Đến hay lắm. Cố Thiếu Dương trong mắt đống nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Hắn chậm rãi hướng Bắc Minh rắc một quyền đánh tới. Một quyền này, trực tiếp trong hư không đánh ra từng đạo đen như mực gợn sóng, một cỗ cực kỳ khủng bố chấn đạm chi lực tại nổi lên, tại lan tràn, tại thôn phệ. Cái gì? Bắc Minh rắc một mực chứa đựng khinh miệt và khinh thường ánh mắt lần thứ nhất chấn động, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. Cố Thiếu Dương cố ý che giấu thực lực. Trước hắn chỉ là triển lộ ra vừa vặn có thể áp chế lại tự thể lực lượng cơ thể, vì chính là giờ khắc này, triệt để bạo phát đi ra, mạnh mẽ hô Bắc Minh rắc một cái. Bát tinh chi lực, chấn động phát tắc, yến diệt nhất quyền. Ầm. Đen như mực gợn sóng lan tràn đến Bắc Minh rắc trên thân, Bắc Minh rắc cùng Cố Thiếu Dương đối quyền cánh tay phải, thon gầy kiên cố liền cùng thần thương đồng dạng. Bây giờ lại một tấc liên tiếp vỡ nát. Bắc Minh rắc hét lớn một tiếng, cắn răng đánh gãy cánh tay. Cả người như đại điểu giống như nhanh chóng lui lại ra ngoài. Tiên diệt chi quyền uy thế còn dư còn cắn thật chặt hắn không thả, Bác Minh giác lại là xuất liên tục mấy quyền, mới miễn cưỡng đem Cố Thiếu Dương một quyền này sức mạnh hoàn toàn triệt tiêu. Ừm. Tự thể cùng còn lại vài tên kiêu tử nhân vật thấy cảnh này tất cả thần sắc căng cứng, giống nhìn thấy trên thế giới bất khả tư nghị nhất một màn trong đôi mắt tràn ngập tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Cái này thiên tôn cảnh gia hỏa, trước đó liên tiếp đánh lui tự thể hai lần, lại còn che giấu thực lực. Nhục thể của hắn cường hãn, vậy mà sống sờ sờ đem cấm thể song tuyệt Bắc Minh Giác cho đánh gãy một tay. Cái này quá kinh khủng. Bát tinh chi lực. Bắc Minh Giác sắc mặt vô cùng khó coi, từng chữ từng câu mở miệng. Hắn gãy lìa cánh tay phải đang nhanh chóng một lần nữa mọc ra, nhưng không có mệnh thai thần thông hắn, cho dù là một lần nữa mọc ra cánh tay phải, mới cánh tay cường độ cũng sẽ xa xa kém trước đó, thực lực ít nhất sẽ hạ xuống mấy thành. Ngươi đã nhanh muốn đánh phá đệ tam trọng mệnh môn rồi, viên kia kim bằng quả. Quả thật có như thế thần hiệu. Bác Minh rắc gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi xuống đồng dạng, tràn đầy không cam lòng. Đứng sau lưng Cố Thiếu Dương Lạc Hồng Văn có chút ngộng bức cảm giác. Hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương liên tiếp hai lần đánh lui Đại Vũ Hoàng Triều Thái tử tự tể, bây giờ lại một quyền đánh gãy Bác Minh rắc cánh tay. Cố Thiếu Dương thực lực, chân thực vượt qua dự liệu của hắn, quá kinh người. Chính mình đường đường một tay nắm vương binh chân thần đỉnh phong cường giả. Bây giờ lại thật sự bị một cái thiên tôn cảnh cho che chở. Đơn giản so nằm mơ giữa ban ngày còn mộng ảo. ngươi còn không mau một chút khôi phục nguyên khí, tùy thời phá vây ra ngoài. Cố Thiếu Dương âm thanh trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt tại Lạc Hồng Văn vang lên bên tai. Lạc Hồng Văn như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng từ chữ linh vòng tay bên trong móc ra lượng lớn đan dược, không cần tiền tựa như hướng về trong miệng nhét. Thân là đan đỉnh tông chân truyền đệ tử, hắn chính là không bao giờ thiếu đan dược. Trước đó bị người vây công, hắn liền cắn thuốc thời gian cũng không có, bây giờ trùng quy là có cơ hội. Bác Minh Giác mấy người cũng phát giác được điểm này, Bác Minh Giác sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng mở miệng nói, cùng tiến lên, hắn là luyện thể võ giả, kéo lấy hắn, ta dùng cấm pháp giết hắn. Chuyện được đăng tại tìm mở. Chương 553, ta đem vương binh cướp đi ra, 2. Nguyên lai là luyện thể võ giả, vậy mà giả heo ăn thịt hổ giả trang đến bản thái tử trên đầu tới. Hừ, tự thể lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ hướng Cô Thiếu Dương đánh ra một mảnh huyền quang, chết đi cho ta. Còn lại cường giả cũng sẽ không vây xem, nhao nhao hướng Cô Thiếu Dương vây công mà tới. Hiện tại bọn hắn trong lòng rung động chi sắc đã không có trước đó lớn như vậy. Thuần túy luyện thể võ giả, nguyên lực tu vi thấp ngược lại là có thể lý giải, chỉ là không nghĩ tới lần này thiên nguyên vũ cảnh vậy mà xuất hiện như thế một cái luyện thể hung nhân, thậm chí ngay cả Bắc Minh Giác luyện thể tu vi đều muốn bị hắn triệt để áp chế. Cố Thiếu Dương thần sắc như thường, một người độc đấu 8 tên chân thần đỉnh phong tiêu tử nhân vật. Hắn dáng người như rồng, tuy ý một quyền đánh ra chính là hủy thiên diệt địa một dạng uy thế. Bát tinh chi lực, coi như là chân thần đỉnh phong, hơi kể đến một chút không chết cũng muốn trọng thương. 8 người căn bản vốn không dám cùng hắn dán quá gần, chỉ có thể gìn giữ khoảng cách nhất định dùng nguyên lực quanh kích. Lại thêm Cố Thiếu Dương mệnh thai chi môn đã mở, sinh mệnh pháp tắc gia trì, sinh cơ giống như trường giang đại hà giống như liên tục không ngừng. Cho dù là trên người nơi nào bị thương, cũng có thể tại trong nháy mắt lập tức khôi phục. Vì lẽ đó Cô Thiếu Dương mặc dù là một người độc đấu 8 người, ngược lại là mặt khác 8 người sợ ném chuột vỡ bình, bị một mình hắn đặt ở hạ phong. Bác Minh rắc mặt trầm như nước, cũng không gia nhập vào chiến đấu, mà là đứng ở một bên, hai tay 10 ngón như xuyên hoa hồ điệp đánh ra từng đạo lưu quang. Trong hư không bị bố trí xuống quỷ dị cấm chế, có không hiểu thiên địa đại thế bỗng nhiên buông xuống. Ừm. Cố Thiếu Dương thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Hắn cảm giác mình trên thân giống như là nhiều vô số tòa cự sơn, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực khủng bố ép tới hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Tại này cổ áp lực dưới huy quyền, lực cản nặng nề, mỗi huy động một chút đều vô cùng khó khăn. Là cái này. Bác Minh giác cấm chế chi lực. Không chỉ là Cố Thiếu Dương, tự thể mấy người cũng rõ ràng thừa nhận áp lực, tất cả sắc mặt thay đổi một chút. Bất quá bọn hắn thừa nhận áp lực rõ ràng so Cố Thiếu Dương nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là hơi thích ứng một chút liền khôi phục như thường. Bác Minh giác lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trên gương mặt xấu xí lộ ra nhe răng cười tới. Đây là ta rèn luyện thân thể sử dụng tiệt võ chi cấm, nhục thân càng mạnh, tại cấm chế ở trong bị áp lực cũng liền càng lớn. Ngươi không phải bắt tinh chi lực, tiếp cận tam trọng mệnh môn sao? Ta nhìn ngươi bây giờ tại như thế nào càn rỡ? Tự thể bọn người nghe xong, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra nụ cười. Bọn hắn không luyện thể phách, trên thân thừa nhận điểm này áp lực hơi dùng nguyên lực triệt tiêu là được rồi, gần như không ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng Cô Thiếu Dương cũng không giống nhau, không có trên xác thịt ưu thế, hắn cũng chỉ là một cái bình thường, còn kiến hôi thiên tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Coi như nhục thân cường độ vẫn còn, vậy cũng chỉ có thể biến thành đám người thịt người bao cát, cũng lại không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lần này, liền một mực tại khôi phục nguyên khí Lạc Hồng Văn sắc mặt đều triệt để thay đổi. Lạc Hồng Văn khẽ cắn môi, lần nữa đem lúc trước cái tiểu đỉnh lấy ra, nhìn chằm chằm Bắc Minh Giác bọn người, trầm giọng mở miệng nói, vị huynh đài này, hôm nay ta Lạc Hồng Văn xem như nhận ngươi tình rồi. Ngươi đã vì ta tranh thủ được thật nhiều thời gian, tiếp xuống, thì nhìn ta đi. Không cần. Lạc Hồng Văn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Cô Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng. Ê! Lạc Hồng Văn kinh ngạc liếc hắn một cái. Liền thấy tại như thế tuyệt cảnh phía dưới, Cô Thiếu Dương thần sắc vẫn không có nửa điểm kinh hoàng. Thần sắc hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, lui ra phía sau. Lạc Hồng Văn có chút ngộng. Tất nhiên nói vì ngươi ngăn cản một kiếp này, liền vì ngươi ngăn cản một kiếp này. Nói xong, Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng bước ra một bước. Ầm. Trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Nguyên bản ra chỉ trên người Cố Thiếu Dương cấm chế chi lực giống khối băng đồng dạng bị vỡ nát. Bác Minh rắc con mắt bỗng nhiên trợn to, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt lòi ra, cả người lộ ra dọa người vô cùng. Không thể nào. Cái này sao có thể? Tiệt võ chi cấm vì sao lại đối với ngươi vô dụng? Trước đó Cố Thiếu Dương buộc phát ra bắt tinh chi lực Bắc Minh Giác cũng không có giật mình như thế. Cấm chế chi đạo là Bắc Minh Giác tự tin nhất sức mạnh, mà bây giờ, cái này tự tin tại Cố Thiếu Dương trước mặt tầm vang phá toái, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Cố Thiếu Dương chỉ là sơ sơ thả ra hỗn độn vực mà thôi. Hỗn độn vực là một cái sơ sinh tiểu thế giới, mặc dù bây giờ liền hình thức ban đầu cũng không có, nhưng phẩm cấp vẫn như cũ cao đến dọa người. Đối phó Bắc Minh giác loại cấm chế này các loại sức mạnh, không thể thích hợp hơn. Bá đạo vô song, đơn giản chính là không nói đạo lý. Nguyên bản đám người ưu thế lớn nhất bây giờ không còn sót lại chút gì, tự thể đám người trên mặt kinh sợ vẫn chưa hoàn toàn hiện lộ ra, Cố Thiếu Dương đã xuất thủ. Nhưng mà lần này, Cố Thiếu Dương không còn dụng quyền. Dụng quyền, quá chậm. Keng. Tựa như long ngâm một dạng trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh trong hư không quanh quẩn, réo rắt vô cùng. Cố Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên, hướng Bắc Minh giác tự thể bọn người bình thường chém ra một kiếm. Ngũ sắc kiếm quang giống như nối liền đất trời đầy trời màn nước, lại hiển lộ vô biên phong mang, quét ngang mà ra. Ngũ hành lưu chuyển. Năm loại lực lượng pháp tắc, đệ nhị diễn sinh áo nghĩa, 9 phần 10. Bắc Minh giác tự thể 9 người con mắt đột nhiên trợn to, còn đến không kịp phản ứng, liền tất cả đều bị một kiếm này quét ngang ra ngoài, trận thế trong nháy mắt tán loạn. Đáng chết. Kiếm quang này. Ngũ hành pháp tắc, đệ nhị diễn sinh áo nghĩa, 9 phần 10. Hán pháp tắc áo nghĩa tạo nghệ vì cái gì cũng như thế tinh thâm. Nguyên võ song tu. Tiểu tử này nguyên võ song tu, là một cái chính cống yêu nghiệt. Trên sân tất cả mọi người chấn kinh. Bắc Minh giác tự thể đám người sắc mặt khó coi có ăn con ruồi đồng dạng. Một đám chân thần cảnh đỉnh phong tiêu tử nhân vật, thậm chí ngay cả một cái thiên tôn cảnh đều bắt không được, còn nhiều lần bị đánh khuôn mặt, nói ra thật sự là. Đương nhiên, trong mắt càng nhiều vẫn là khiếp sợ và hãi nhiên. Người này thiên phú, đích thực quá đáng sợ. Lạc Hồng Văn càng là trực tiếp triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngốc ngốc đứng tại chỗ, biểu lộ cùng tựa như thấy quỷ, trong miệng tự lẩm bẩm, thiên tôn cảnh, đây quả thật là thiên tôn cảnh có khả năng có chiến lược sao. Nếu như thiên đạo bia minh khắc thiên tôn cảnh võ giả, người này tuyệt đối có thể ở tại bên trên đứng hàng đầu. Không. Liền xem như xếp vào chân thần cảnh phạm chủ, người này cũng tuyệt đối có thể đưa thân đại thiên vực giới chân thần cảnh trước 108 vị. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Lạc Hồng Văn nguyên bản cho là mình là gặp một người điên, bây giờ mới phát hiện. Thế này sao lại là điên rồ, đó là cái quái vật. Là cứu mình thoát ly tử cảnh quý nhân A. Lúc này Cố Thiếu Dương lại một phát bắt được ngơ ngác ngốc ngốc Lạc Hồng Văn phần gãy cổ áo, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Đi. Lạc Hồng Văn giống như một cái con gà con đồng dạng, hoàn toàn bị Cố Thiếu Dương mang theo đi. Chờ Cố Thiếu Dương mang theo Lạc Hồng Văn đi ra đi thật xa, Bắc Minh giác bọn người mới phản ứng lại. Mau đuổi theo. Cố Thiếu Dương nắm lấy Lạc Hồng Văn, hết tốc độ tiến về phía trước, mấy bước đã đến Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu sở tại chi địa. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện, đầu tiên là vui mừng. Cố sư đệ, ngươi cuối cùng trở về rồi, nơi đó quá mức hung hiểm, vẫn là rời đi tốt. Đây là... Chờ bọn hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương trong tay Lạc Hồng Văn, lập tức cả kinh tròng mắt suýt chút nữa đụng tới. Đan đỉnh chân truyền Lạc Hồng Văn. Hai người đều trợn tròn mắt. Cố Thiếu Dương lại chỉ hơi hơi gật đầu. Thuận miệng trả lời, đúng, ta đem vương binh đoạt ra tới rồi. Vương binh. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người đều nhanh kinh sợ khóc. Đây là vương binh. Cố sư đệ ngươi rõ ràng là đem người đều cho đoạt ra tới tốt ta. Có thể đem tay cầm vương binh Lạc Hồng Văn giống sách thứ gì đó tùy ý sách trên tay, mà lại là từ Bắc Minh giác chín tên chân thần kiêu tử trong tay đoạt ra tới. Ở trong đó quá trình, hai người tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra được. Trong lòng hai người chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cố sư đệ thực lực, đến cùng là mạnh đến mức nào rồi? Chuyện được đăng tại tìm mở. Chương 554, 10 cái hô hấp, lại là 10 cái hô hấp. 1. Thả ta ra. Vị huynh đài này, trước tiên thả ta xuống được không? Lạc Hồng Văn liều mạng dãy rủa, ngữ khí đều mang theo mấy phần cầu khẩn ý vị. Mặc dù Cố Thiếu Dương lúc cứu được hắn không sai, nhưng thân là chân thần cảnh cường giả bị một cái thiên tôn cảnh dạng này nắm cổ kéo đi quả thực thật mất thể diện. Hơn nữa còn là tại hai gã khác chân thần đỉnh phong trước mặt, chính mình thế nhưng là đường đường đan đỉnh tông chân truyền đệ tử, Lạc Hồng Văn trên mặt quả thực có chút không nhịn được. Cố Thiếu Dương tiện tay đem Lạc Hồng Văn thả ra, quay đầu suy nghĩ một cái, mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể lại sử dụng vương binh rồi sao? Lạc Hồng Văn hít sâu một hơi, sắc mặt biến nghiêm túc lên, gật đầu nói, có thể miễn cưỡng lại sử dụng 3 lần. Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, 3 lần, đầy đủ. Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn một cái, từ tốn nói, bọn hắn mau đuổi theo tới rồi, chạy trốn vô dụng, dứt khoát giết mấy người lập uy. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người nghe được hãi hùng khiếp vía. Dám ra tay phục sát Lạc Hồng Văn, cái nào không phải thân phận thực lực đều vượt xa cùng giai kiêu tử cấp nhân vật. Tại Cố Thiếu Dương trong miệng nói đến lại hời hợt như thế, giết mấy người lập uy. Trong tông môn lưu truyền liên quan tới Cố sư đệ đánh giá đúng là không sai. Cố sư đệ, thực sự là một cái hung nhân a. Lạc Hồng Văn cũng ánh mắt chấn động một chút, nhưng trên mặt rất nhanh thoáng qua một chút ngoan lệ, trọng trọng gật đầu nói, tốt. Cố Thiếu Dương tiếp theo đối với Thạch Phi Trần hai người nói, Thạch sư huynh, Diêm sư huynh, các ngươi mau rời khỏi, chờ chuyện chỗ này xong, ta lại đến tìm các ngươi. Thạch Phi Trần hai người biết mình lưu tại nơi này chỉ có thể là Cố Thiếu Dương vương hữu, vẻ mặt phức tạp khẽ gật đầu. Ngay tại hai người sắp dự định rời đi, một thân ảnh bỗng nhiên gào thét đi về phía bên này. Trên sân mấy người tất cả đều bị độn quang hấp dẫn đi qua. Cố Thiếu Dương thấy rõ độn quang bên trong là một gã tuấn mỹ băng lãnh thanh niên. Bỗng nhiên mắt hắn híp lại, thanh niên trên người mặc áo bào có chút quen mắt, hiện đầy vân vân. Là Hành Vân Tông Tư Không Phủ. Lạc Hồng Văn trầm giọng mở miệng nói, hắn như thế nào cũng tới. Hy vọng không muốn cùng chúng ta có liên quan, miễn cho phá đám. Chỉ sợ sẽ là hướng ta tới. A. Lạc Hồng Văn kinh ngạc a một tiếng, đồng nhiên quay đầu xem Cố Thiếu Dương. Trước đó ta giết qua hai cái Hành Vân Tông đệ tử. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng. Lạc Hồng Văn mặt mũi tràn đầy khổ tâm, gia hỏa này, thực lực là mạnh, nhưng cái này gây phiền toái bản sự cũng là nhất đẳng lợi hại a. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu sắc mặt hai người có chút khó coi. Phía sau có truy binh, phía trước có cản đường. Phía trước có lang, sau có hổ, sợ là biết bắt nhất kết quả. Không sao. Cố Thiếu Dương chậm rãi đưa tay đắp lên Thất Tinh Long Nguyên trên chuôi kiếm, chậm rãi nói ra. Bắc Minh giác bọn người, hẳn còn có thời gian 10 hơi thở mới có thể đuổi theo. 10 cái hô hấp. Lạc Hồng Văn sắc mặt biến thành hơi trắng, vô ý thức siết chặt trong tay tiểu đỉnh. Nhưng mà sau một khắc, lại nghe Cố Thiếu Dương nhàn nhạt lời nói ở bên tai vang lên. 10 cái hô hấp, đầy đủ ta giải quyết phía trước gia hỏa này. Nói xong, Cố Thiếu Dương bước ra một bước. 10. Lạc Hồng Văn còn không có phản ứng lại, liền phát hiện Cố Thiếu Dương thân ảnh đã xuất hiện tại giữa không trung, vừa vặn ngăn cản trước mặt Tư Không Phủ. Chính là ngươi. Tư Không Phủ nhìn thấy Cố Thiếu Dương lập tức trong mắt bắn ra kinh người sắc cơ, lạnh lùng mở miệng nói, dám giết ta Hành Vân Tông đệ tử, để mạng lại bồi thường. Cửu. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, Thất Tinh Long Nguyên đột nhiên ra khỏi vỏ, trong hư không vang lên một hồi réo rắt như rồng gầm một dạng kiếm minh. Keng. Ngũ sắc kiếm quang hoành quán hư không, nối liền đất trời. Ngũ hành lưu chuyển. Thêm gấp 5 lần thời gian chi lực tăng thêm. Cái gì? Tư Không Phủ tràn ngập sát cơ, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, biến kinh hãi muốn chết. 8. Thạch Phi Trần mấy người cũng xem ngây người. Nhất là Lạc Hồng Văn, hắn vốn còn muốn lập tức ra tay giúp Cố Thiếu Dương trước tiên giải quyết Tư Không Phủ, nhưng nhìn đến Cố Thiếu Dương một kiếm này uy thế, quả thực là đem tay lại rụt trở về. Cố Thiếu Dương một kiếm này cùng hắn trước đó đánh lui Bắc Minh giác đám người một kiếm khí tức tương tự, nhưng uy lực lại lớn dòng ra gấp 5 lần. Thật là đáng sợ. Hắn vậy mà. Lạc Hồng Văn không thể không tin tưởng một cái hắn rất khó tin tưởng sự thật, còn ẩn tàng thực lực. Cái này mẹ nó nơi nào là chân thần cảnh, nói Cố Thiếu Dương là thần chủ cảnh cường giả Lạc Hồng Văn đều tin. Quá khoa trương. 7. Cố Thiếu Dương vì cầu tốc chiến tốc thắng, trực tiếp ngũ hành lưu chuyển thêm gấp 5 lần thời gian chi lực gia trì. Kiếm quang uy thế tăng vọt đến một cái liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh trình độ. Mạnh mẽ chém xuống một kiếm, Tư Không Phủ từ lúc đầu sát cơ lạnh thấu xương biến thành kinh hãi muốn chết, vô ý thức liền muốn chạy trốn. Nhưng ngũ sắc kiếm quang đã từ trên người hắn vút qua. Ê! Tư Không Phủ sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích. Hơi thở tiếp theo, Tư Không Phủ mi tâm xuất hiện một đạo đỏ tươi huyết tuyến, cả người vô thanh vô tức từ đó phân chia hai nửa. Hành Vân Tông chân truyền, Tư Không Phủ, vẫn. 6. Cố Thiếu Dương tiện tay đem Tư Không Phủ chữ linh vòng tay chộp tới, đưa kiếm vào vỏ, quay người một bước đi trở về Lạc Hồng Văn bên cạnh. Thần sắc như thường, phong khinh vân đạm, thật giống như chưa hề rời đi vị trí cũ, chưa hề xuất thủ qua đồng dạng. Lộc cộc. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng. Xem Cố Thiếu Dương ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc. 4 cái hô hấp. Vẹn vẹn 4 cái thời gian hô hấp, Cố Thiếu Dương liền đem nổi tiếng bên ngoài Hành Vân Tông chân truyền đệ tử Tư Không Phủ chạm dưới kiếm. Thực lực này, so sánh với tại Chư Mạch hội võ thời điểm, lại mạnh không chỉ gấp mấy lần đi. Nếu như là Cố sư đệ ẩn giấu thực lực còn tốt, nếu là khoảng thời gian này tu hành kết quả, cái kia Cố sư đệ tinh tiến tốc độ, quả thực là thật là đáng sợ. Lạc Hồng Văn cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, đứng tại Cố Thiếu Dương bên cạnh, hắn luôn cảm thấy hậu tâm phát lạnh, tê cả da đầu. Liền xem như trong tay chăm chú nắm chặt vương binh cũng không thể cho hắn cảm giác an toàn chút nào. Gia hỏa này, nói hắn là quái vật đều có chút nhẹ. Vẫn còn 5 cái thời gian hô hấp, hẳn là đầy đủ Thạch sư huynh, Diêm sư huynh các ngươi rút lui. Cố Thiếu Dương nhìn hậu phương phía chân trời, bình thản mở miệng nói ra. Thạch Phi Trần hai người liếc nhau, trầm giọng đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố sư đệ ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, cũng không do dự nữa, nhanh chóng rời đi. Mấy cái thời gian hô hấp rất nhanh trôi qua, Cố Thiếu Dương tầm mắt bên trong xuất hiện mấy điểm đen, tiếp đó cấp tốc phóng đại. Chính là đuổi giết bọn hắn mà đến Bắc Minh giác bọn người. Lạc Hồng Văn có chút hơi khẩn trương, nhịn không được mở miệng nói. Cố huynh, đợi lát nữa ngươi ta liền chọn một người toàn lực công kích, tổn thương hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn một ngón, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, có thể. Lạc Hồng Văn gật đầu, nhìn về phía Cố Thiếu Dương, cái kia Cố huynh cảm thấy đoạn bọn hắn cái kia chỉ tay tốt nhất. Ngươi càng ngày càng gần, trên người hai người sát ý đều đang nhanh chóng ngưng kết. Lạc Hồng Văn đang chờ Cố Thiếu Dương mở miệng, lại nghe thấy Cố Thiếu Dương lãnh đạm nói ra, ta ngược lại thật ra có cái tốt hơn ý nghĩ. Ý tưởng gì? Lạc huynh thay ta ngăn chặn Bắc Minh giác 10 cái hô hấp, ta đem còn lại 8 người. Toàn bộ giết. Cái gì? Lạc Hồng Văn suýt chút nữa kêu lên. Lại là 10 cái hô hấp. Cố Thiếu Dương đã không có lại trả lời Lạc Hồng Văn rồi. Trong hư không xuất hiện vô số Cố Thiếu Dương, tất cả thanh ý cầm kiếm, khí chất lạnh lùng mà cao tuyệt. Thô thô đảo qua, khoảng chừng hơn 5.000 cái. Hơn 5.000 cái Cố Thiếu Dương đồng thời hướng những cái kia độn quang đánh tới phương hướng, xuất kiếm. Kính hoa thủy nguyệt. Gấp 10 thời gian chi lực gia trì. Giết. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 555, ba quyền giết tự tể, giết tới sợ hãi. 2. Không tốt. Đang vọt tới phụ cận 9 tên kiêu tử đối diện hơn 5.000 Cố Thiếu Dương đồng thời xuất kiếm chẳng cảnh. Bọn hắn chỗ hư không hóa thành một khối cực lớn tấm gương, không kịp phản ứng, mặt kính liền đột nhiên pha toái. Phốc phốc phốc. Ít nhất có 5 người dưới một kiếm này bản thân bị trọng thương, trong miệng phun máu tươi tung tóe mà bay ngược ra ngoài. Mỗi người bọn họ trên thân đều xuất hiện từng đạo dữ tợn cắt chém hình dáng vết thương. Kẻ này như thế nào lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc áo nghĩa? Liền không gian pháp tắc áo nghĩa đều lĩnh ngộ như thế tinh thâm, thật sự kinh khủng. 9 người thần sắc kinh động. Bác Minh rắc lạnh rên một tiếng, hai tay 10 ngón lần nữa như xuyên hoa hồ điệp giống như nhanh chóng phiên động, đánh ra từng đạo cấm chế chi quang. Nhưng không đợi hắn cấm chế hoàn toàn hình thành, một tòa cực lớn tiểu đỉnh hư ảnh liền va chạm đi ra, đem hắn cấm chế hoàn toàn đánh vỡ. Đối thủ của ngươi là ta. Lạc Hồng Văn thần sắc lạnh lùng, hai đầu lông mày tràn đầy lửa giận. Trước đó bị Bắc Minh giác thiết kế hố một cái, bây giờ đang muốn đánh hắn để chút trong lồng ngực các khí. Vương binh nơi tay Lạc Hồng Văn, liền xem như Bắc Minh giác sắc mặt cũng không nhịn được hơi hơi biến đổi. Bắc Minh huynh, ta tới giúp ngươi. Một hồi rõ ràng tiếng quát vang lên. Đại Vũ Hoàng Triều cựu thái tử tự tể hét lớn một tiếng liền muốn đi qua cùng Bắc Minh giác cùng một chỗ vây công Lạc Hồng Văn. Dù sao. Vương binh mới là bọn hắn mục tiêu chân chính. Nhưng tự tể còn chưa một bước đi ra, một thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Muốn giúp Bắc Minh giác? Hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi? Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn xem tự tể, khí chất trên người thật giống như từ vạn năm băng xuyên bên trong truyền đến hàn phong rét lạnh thấu xương. Tự tể sắc mặt lập tức đại biến, vô ý thức lui lại. Cố Thiếu Dương cũng đã lấn thêm một bước, quang kiếm dụng quyền. Bát tinh chi lực không giữ lại chút nào hoàn toàn bạo phát đi ra. Trăm trượng bên trong, chính là luyện thể võ giả thiên hạ, dùng kiếm đều không bằng dùng nắm đấm tới đáng sợ. Ẩm. Cố Thiếu Dương mạnh mẽ một quyền đánh ra, trắng non trên nắm tay ngưng tụ đen như mực, đó là từng đạo phù động đen như mực hư không vết rách. Tự thể đem hết toàn lực trở về đánh ra một trường. Nhưng hắn đã bao hàm ít nhất một loại pháp tắc loại thứ ba diễn sinh áo nghĩa trưởng lực tại Cố Thiếu Dương dưới nắm tay giống như bọt biển đồng dạng bị dễ dàng đánh tan. Tự tể tay không có chút nào che chắn theo sát Cố Thiếu Dương nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Lập tức phát ra như rơm khô đứt gãy một dạng âm thanh. Tự tể cánh tay liên tiếp đứt gãy, một mực bị Cố Thiếu Dương một quyền trực tiếp đánh vào trong lồng ngực. Trang cảnh kia, quá mức dọa người lại kinh khủng, chung quanh kiêu tử nhóm nhìn thấy đều mí mắt run rẩy, hậu tâm phát lạnh, trong lúc nhất thời không dám tiến tới góp mặt. Bọn hắn cuối cùng kiến thức đến, cái gì là luyện thể võ giả một quyền vượt 10.000 pháp phong thái vô thượng. Tại tuyệt đối mà thuần túy lực lượng cơ thể trước mặt, liền pháp tắc áo nghĩa đều muốn túi đầu, không có cái gì là đánh không bể. Đáng chết. Tự thể sớm đã không có trước đó phong thần anh tuấn tuấn tu phong thái, tay cụt sụp ngực, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Hắn nhanh chóng lui lại, Cố Thiếu Dương lại phủ quang lực ảnh. Mặc dù không có lấy được chỉ xích thiên nhai thần thông, nhưng lĩnh ngộ hư không pháp tắc mang tới tốc độ tăng thêm khiến cho hắn tốc độ một dạng không chậm. Cố Thiếu Dương lại là một quyền đánh ra. Chấn đãng chi lực đem hết thảy đều chấn động thành gọn sóng, bất kỳ cái gì kiên cố ở đây lực lượng trước mặt đều muốn biến mềm nhũn bất lực. Một quyền này, Cố Thiếu Dương đánh vào tự tể bụng dưới. Ầm. Tự tể toàn bộ xuống bản thân trực tiếp vỡ ra, chỉ còn lại nửa người trong hư không bỏ chạy. Hỗn đản. Hỗn đản. Tự tể hoảng sợ muốn chết, khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Thân là Đại Vũ Hoàng Triều cựu thái tử, hắn lúc nào bị như thế tổn thương cùng vũ nhục. Sợ hai chiếm cứ nội tâm của hắn. hắn bình sinh lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được tử vong tại từng bước tới gần. Ta là Đại Vũ Hoàng Triều cựu thái tử, phụ hoàng ta chính là thần tôn cảnh cường giả, ngươi không thể giết ta. Ngươi không dám giết ta. Tự Tể điên cuồng kêu to, khan cả giọng mà hướng Cố Thiếu Dương hô to. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, sắc ý như thiên đao. Quyền thứ ba đánh ra. Ẩm. Một quyền này trực tiếp khắc ở Tự Tể cái trán. Tự Tể điên cuồng lời nói bỗng nhiên im bặt mà dừng, cả người đều ngẩn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, vậy mà sinh sinh bị Cố Thiếu Dương một quyền này cho đánh thành bột mịn. TT. Trên sân tất cả kiêu tử cấp nhân vật thấy vậy đều hít sâu một hơi. Đại Vũ Hoàng Triều cựu thái tử, Tự Tể. Chết rồi. Bị trước mặt cái này chỉ có thiên tôn cảnh gia hỏa, ba quyền sinh sinh đánh chết. Liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Gia hỏa này, còn là người sao? Đơn giản chính là một cái khoác lên da người quái vật, yêu ma. Cố Thiếu Dương giết Tự Tể, sắc ý ngập trời, ánh mắt lạnh như băng tại chỗ bên trên đảo qua một quyền, bệ nghệ toàn trường. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn chỗ quét qua người, tất cả vô ý thức nhanh chóng lùi lại một khoảng cách lớn. Cố Thiếu Dương đối bọn hắn giống như là hồng thủy manh thú đồng dạng. Chín tên chân thần cảnh đỉnh phong tiêu tử cấp nhân vật, bị một cái thiên tôn cảnh dọa cho thành cái dạng này, nói ra cũng không ai tin. Hoang đường tuyệt luân, lại thật sự tại chỗ bên trên phát sinh. Bốn cái thời gian hô hấp. Cố Thiếu Dương cúi đầu tự nói, sau đó nhìn sang một bên lại nhìn xem hắn U Mê Lạc Hồng Văn, bình thản mở miệng nói, Lạc huynh, vẫn còn sáu cái thời gian hô hấp, ngươi nhưng chịu đựng được. Lạc Hồng Văn như ở trong ngộng mới tỉnh, từ bị Cố Thiếu Dương giết Tự Tể xung kích rung động ở trong lấy lại tinh thần. Liền vội vàng gật đầu, yên tâm, chịu đựng được. Nói xong, vung lên tiểu đỉnh lại là hướng Bắc Minh giác mạnh mẽ một kích. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, tại thời điểm gật đầu thân hình liền đã cùng màn nước một dạng lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Còn lại 7 tên kiêu tử cấp nhân vật lập tức cực kỳ hoảng sợ. A, nhưng mà đã chậm rồi, một người trong đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đám người bỗng nhiên quay đầu. Vừa hay nhìn thấy Cố Thiếu Dương một quyền đem hắn đầu người xinh xinh đánh nổ. Tiếp đó cả người lại biến mất không thấy tràng diện. Những người còn lại lập tức như lâm đại địch, liều mạng đề phòng. Nhưng cái này vẫn như cũ ngăn cản không nổi Cố Thiếu Dương sát lục thế. Tự Tể là 9 người ở trong gần với Bắc Minh giác nhân vật số 2, liền hắn đều 3 quyền chết ở Cố Thiếu Dương dưới tay, những người còn lại. Nhiều nhất 2 quyền. Một khi bị Cố Thiếu Dương lấn đến gần thân bên trong trăm trượng, chính là sinh tử lập phán. Ẩm. Trong hư không lại là một đám mưa máu tuôn ra. Băng lãnh. Thấu xương băng lãnh. Tại còn lại mỗi một cái kiêu tử cấp nhân vật trong lòng lan tràn. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vây giết Lạc Hồng Văn cướp đoạt vương binh cục vậy mà lại rơi vào dạng này một phen hạ tràng. Bị một cái nửa đường giết ra tới vương cảnh cho quấy đến bị lật bàn, không chỉ có như thế, thợ săn cùng con mồi thân phận còn đổi chỗ. Bọn hắn thành đối tượng bị săn giết. Quái vật. Gia hỏa này là quái vật. Một cái kiêu tử cấp nhân vật cũng lại chịu không được nội tâm áp lực thật lớn, lệ khiếu một tiếng, nhanh chóng rút lui chiến đoàn. Đồng thời trong miệng nói ra, chuyện này ta không có tại tham dự, các vị, ta liền đi trước. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liều mạng đào tẩu. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Cố Thiếu Dương xuất quỷ nhập thần thân ảnh, giữ dằn hung lệ thủ đoạn, trực tiếp đánh tan lòng tin của bọn hắn. Bây giờ trên sân những người này chỉ muốn chạy, chạy cách Cố Thiếu Dương cái quái vật này xa xa. Đến nỗi lúc đầu mục đích, vương binh. Không quan tâm, vương binh cũng phải có mệnh dùng A. Đối đầu dạng này yêu ma nhân vật. Liền xem như tay cầm vương binh. Sợ rằng cũng phải bị trích đi đầu người đi. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 556, 3.000 đại đạo, bản nguyên chi lực, 3. Từng đạo bóng người hốt hoảng bỏ chạy, Bắc Minh rắc gương mặt hắc đến giống như nắp nồi đồng dạng, vốn là khô héo xấu xí, bây giờ trở nên càng thêm khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, ánh mắt hận không thể đem Cố Thiếu Dương ăn sống nuốt tươi. Ta thật hối hận, lúc đó không có đưa ngươi giết chết. Ban đầu ở trong bí cảnh lúc. Cố Thiếu Dương tại Bắc Minh Giác trước mặt cùng sâu kiến cũng kém không có bao nhiêu. Bắc Minh Giác dùng một loại trêu đùa một dạng thái độ cùng Cố Thiếu Dương giao thủ một phen, tiếp đó nên ngang rời đi. Ai sẽ bởi vì không có nghiền chết một con kiến mà canh cánh trong lòng. Nhưng mà Bắc Minh Giác không nghĩ tới, Cố Thiếu Dương cái này con kiến, trong nháy mắt liền trưởng thành đến đủ để uy hiếp hắn tình cảnh. Cố Thiếu Dương tốc độ phát triển, nhanh đến liền hắn đều cảm thấy sợ hãi tình cảnh. Tốt, rất tốt. Bắc Minh Giác tự hiểu cướp đoạt vương binh sự tình đã không thành, hung lệ ánh mắt tại Cố Thiếu Dương cùng Lạc Hồng Văn trên thân đảo qua, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này coi như ta Bắc Minh Giác tính sai, chờ ngày khác. Chờ ngày khác? Người còn nghĩ có ngày khác? Một cái lôi kéo ra đen như mực gợn sóng nắm đấm kèm theo thanh âm lạnh lùng đống nhiên doanh đến Bắc Minh Giác trước mặt, đem Bác Minh Giác lời còn sót lại trực tiếp chặn lại trở về. Đáng chết. Bác Minh Giác sắc mặt đại biến, vội vàng đón lấy Cố Thiếu Dương một quyền. Nguyên bản đã gãy một lần cánh tay phải lại một lần nữa bị Cố Thiếu Dương một quyền này đánh thành bột mịn. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Cố Thiếu Dương lạnh lùng mở miệng, trong lời nói bao hàm vô tận sát cơ. Lạc Hồng Văn cũng tâm hữu linh tê, điều khiển vương binh tiểu đỉnh trấn áp hư không. Bác Minh Giác cánh tay phải nhanh chóng mọc ra, vội vàng kết xuất cái này đến cái khác cấm chế. Hai tay của hắn ở giữa hiện ra vô số nhược thủy, thiên hỏa, lưới dao, cự thạch vẫn còn cương phong, điên cuồng hướng Cố Thiếu Dương vọt tới. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, một quyền đánh ra. Sóng gợn màu đen khuyết tán ra, tất cả thủy hỏa phong thổ các loại cấm pháp công kích tất cả tại gợn sóng xuống bị ép thành bột mịn. Nhất lực phá vạn pháp. Cái gì thuộc tính thiên địa nguyên khí, cũng không chịu nổi Cố Thiếu Dương kinh khủng như vậy sức mạnh. Ầm. Tiểu đỉnh hư ảnh bỗng nhiên đè xuống, mạnh mẽ đâm vào Bắc Minh Giác sau lưng. Lạc Hồng Văn linh tính một kích, nhường Bắc Minh Giác né tránh không kịp, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Còn không đợi hắn thong thả lại sức, Cố Thiếu Dương đã lại lấn đến gần đi lên. Bắc Minh Giác trong mắt cuối cùng toát ra nhẹ nhẹ sợ hãi cùng vẻ bối rối. Cố Thiếu Dương cùng Lạc Hồng Văn hai người là chân chính muốn giết hắn. Hỗn đản. Bắc Minh Giác một bên bay ngược, một bên điên cuồng đánh ra từng đạo cấm chế. Kỳ quái là những cấm chế này chi quang bay ra sau đó trực tiếp chui vào bên người hắn hư không, tiếp đó lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm động tĩnh. Cố Thiếu Dương nhíu mày, ra quyền càng thêm tàn nhẫn. Dùng toàn lực. Hắn lạnh lùng mở miệng. Lạc Hồng Văn gật đầu, cũng toàn lực thôi động tiểu đỉnh, điên cuồng oanh kích Bắc Minh Giác. Bắc Minh Giác đơn giản thành một người bao thịt, bị hai người điên cuồng trà đạp. Trên người hắn không ngừng truyền ra nước xương xương vỡ âm thanh, tiên huyết cuồn cuộn, nhưng chính là dao động muốn ngã lại không chịu ngã xuống. Cũng không hoàn thủ. Cố Thiếu Dương trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, không còn ra quyền. Bác Minh Giác nhục thân cường hãn, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đánh chết tươi hắn còn cần một đoạn thời gian, nhanh nhất, chỉ có thể là chạm hắn thần hồn rồi. Kinh khủng sát cơ tại Cố Thiếu Dương trên thân kiếm ngưng kết. Ngũ hành lưu chuyển, gấp 10 thời gian chi lực gia trì. Cố Thiếu Dương đã quyết tâm không giữ lại chút nào, toàn lực một kiếm giết chết Bác Minh Giác. Bác Minh Giác mí mắt cuồng loạn, tê cả da đầu. Trong lòng giống như là có vô số con kiến tại điên cuồng gặm nhắm hắn. Hắn có thể giết ta. Hắn một kiếm này có thể giết ta. Bác Minh Giác trong lòng điên cuồng đối với mình giống to. Cuối cùng, tại Cố Thiếu Dương cái này toàn lực một kiếm chém thẳng lúc đi xuống, Bác Minh Giác đột nhiên mở to hai mắt, trong tay đánh ra cuối cùng một đạo cấm chế chi quang. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết ngươi. A. Cựu hận vô cùng nguyền rủa, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Bác Minh Giác cả người chỗ hư không đột nhiên sụp đổ. Đem hắn thôn phệ đi vào. Giống dịch chuyển tức thời trong hư không cấm chế, đáng tiếc, nửa người dưới của hắn còn chưa kịp rút vào hư không, liền bị Cố Thiếu Dương kiếm quang cho quẹt vào. Bác Minh Giác nửa người dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bên trên bản thân lẻn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương cuối cùng còn chứng kiến Bác Minh Giác cặp kia muốn cắn người khác hai mắt. Đáng tiếc. Cố Thiếu Dương trong lòng có hơi tiếc nuối, đáng tiếc không có đem Bác Minh Giác lưu lại. Hắn ngược lại không lo lắng Bác Minh Giác trả thù. Bác Minh Giác thực lực đã cơ hồ đạt đến cực hạn, bị thiên đạo bia minh khắc lại bị soát xuống chính là chứng minh tốt nhất, bằng không hắn cũng sẽ không nhiều tu luyện thể một đạo. Trừ phi Bác Minh Giác đột phá thần chủ cảnh. Mà hắn không giống, hắn giới hạn trên vẫn còn tăng lên rất nhiều không gian. Hắn còn chưa vào chân thần cảnh, vừa vào chân thần, Cố Thiếu Dương có tự tin, coi như Bác Minh Giác đột phá thần chủ, hắn cũng vẫn như cũ có thể trấn áp. Luân phiên đại chiến, chết ở Cố Thiếu Dương trong tay chân thần đỉnh phong tiêu tử cấp nhân vật khoảng chừng 4 người nhiều. Tăng thêm trước đó giao thủ rút ra đến thuộc tính bạc khí, Cố Thiếu Dương thực lực lại có tăng trưởng. Hủy diệt cùng sát lục đệ nhị diễn sinh áo nghĩa tăng trưởng đến 3 thành, không gian pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa đạt đến 6 thành. Nhục thân cũng giống vậy có chỗ tăng trưởng. Bất quá cùng lợi dụng hỗn độn chi khí rèn luyện tự thân hiệu quả tới so, liền lộ ra cực kỳ nhỏ. Đa tạ Cố huynh xuất thủ tương trợ. Lạc Hồng Văn trốn qua tử kiếp, tâm tình thật tốt, nhịn không được hướng Cố Thiếu Dương ngỏ ý cảm ơn. Cố Thiếu Dương thiên tư thực lực thủ đoạn tất cả nhường hắn khâm phục đến cực điểm, Lạc Hồng Văn nửa là cảm tạ, nửa cũng có kết giao Cố Thiếu Dương ý vị ở trong đó. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, Lạc huynh chớ quên trước đó đã đáp ứng ta sự tình liền tốt. Lạc Hồng Văn thần sắc đọc lại, do dự một hồi hung ác nhẫn tâm cầm trong tay tiểu đỉnh đưa cho Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương sức chiến đấu cao hơn hắn mấy bậc, liền xem như trực tiếp trắng trợn cướp đoạt hắn vương binh cũng vô cùng có khả năng đắc thủ, tốn sức chắc trở trợ hắn thoát khốn. Xem ra là thật sự chỉ muốn mượn vương binh nhìn qua. Nói là nửa bước vương binh, kỳ thực vật này liền vương binh 1/10 uy năng cũng không có. Lạc Hồng Văn vừa đem tiểu đỉnh đưa tới Cố Thiếu Dương trong tay, một bên giải thích nói, chỉ là ẩn chứa một điểm bản nguyên chi lực, xem như một kiện tàn thứ phẩm, ta cũng là lấy được trong tông môn một vị nào đó trưởng bối niềm vui, mới đến ban thưởng. Hơn nữa, cái này tàn thứ phẩm vương binh càng là dùng để phụ trợ luyện đan chi dụng, căn bản không phải dùng để sát phạt. Nói đến đây Lạc Hồng Văn liền đầy bụng tức giận, căm giận mở miệng nói, cũng không biết những tên kia một mực đuổi theo ta truy cái gì nhiệt tình, lao tử nếu là trong tay thật có một kiện sát phạt vương binh, sớm đã đem bọn hắn toàn bộ đều trấn sát. Cố Thiếu Dương nghe được hơi hơi giật mình, không nghĩ tới tiểu đỉnh này cũng chỉ là một kiện tàn thứ phẩm, liền chân chính vương binh một phần mười uy lực cũng không có, hơn nữa còn không phải chuyên môn sát phạt chi khí. Cái kia nếu là có một kiện chân chính sát phạt vương binh, cái kia khủng bố đến mức nào? Sức chiến đấu đến gấp trăm lần nghìn lần để cao đi. Cố Thiếu Dương dò xét trong tay ba chân hai lỗ thai tiểu đỉnh, trên chiếc đỉnh nhỏ lơ lửng một cái mấy cái bọc khí. Đan đạo bản nguyên chi khí 3894. Đây chính là Lạc Hồng Văn nói tới, bản nguyên chi lực. Cố Thiếu Dương trong mắt ánh mắt chớp động, âm thầm suy nghĩ. Chân thần cảnh là mượn thiên địa đại thế, thần chủ cảnh là tự thành một phương đại thế, mà thần vương cảnh. Hẳn là muốn chạm đến cái này cái gọi là 3000 đại đạo, bản nguyên chi lực đi. Chuyện được đăng tại tìm mở. Đợt, hôm nay có chút việc bận nên lên chương trễ. Mong các bạn thông cảm. Chương 557, Thượng Cổ Vương Binh. 1. Cố Thiếu Dương thử nghiệm hấp thu một chút trên chiếc đỉnh nhỏ bản nguyên chi khí. Đại khái chỉ có cọng tóc lớn nhỏ. Nhưng vẹn vẹn liền cái này một chút, liền để Cố Thiếu Dương thần hải vì thế mà chấn động. Trong nháy mắt hắn phảng phất tiếp xúc đến thế gian nhất là bản chất sức mạnh, trong đầu sinh ra rất nhiều hiểu ra, trước mắt tựa hồ có vô số kim quang đại đạo. Hoa mắt thần mê, mênh ngông vĩ ngạn, huyền ảo. Đây là so lực lượng pháp tắc càng cường đại hơn vĩ lực. Pháp tắc áo nghĩa chỉ là thiên đạo chi lực. Nhưng bản nguyên chi lực, cũng là đại đạo chi lực. Vực giới cũng sẽ tiêu vong, thiên đạo cũng sẽ phai mờ. Cố Thiếu Dương liền từng tận mắt nhìn qua tam nhãn vực giới dần dần suy vong. Theo lý thuyết, nếu là đại thiên vực giới thiên đạo tiêu vong, đại thiên vực giới ước ước vạn võ giả, lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa sức mạnh chính là cây không dễ, nước không nguồn. Lập tức liền sẽ biến thành một chuyện cười. Nhưng bản nguyên chi lực không giống. Đại đạo là tuyên cổ vĩnh tồn. Nắm giữ bản nguyên chi lực thì tương đương với trao đổi đại đạo. 3000 đại đạo, từng đạo trực chỉ đỉnh cao nhất. Nắm giữ bản nguyên chi lực người mới có một chút như vậy tư cách, có thể xưng thiên địa diệt mà ta không có diệt, thiên đạo vẫn mà ta không có vẫn. Cái này cũng là thần chủ cảnh cùng thần vương cảnh chênh lệch, cực lớn khoảng cách từ đầu tới. Cái trước mạnh hơn, cũng chỉ là dựa vào thiên địa pháp tắc sức mạnh. Cái sau cũng đã đi ra con đường của mình, có thể mượn nhờ đại đạo vĩ lực. Đánh cái so sánh, cái trước thật giống như đứng tại trên sợi dây con kiến. Dây thường đoán mất, con kiến tự nhiên cũng liền không còn sống sót. Cái sau thì đã dài ra cánh, coi như dây thường đoán mất, cũng có thể tồn tại trên không. Tạch tạch. Tại Cố Thiếu Dương lấy ra trên chiếc đỉnh nhỏ một chút bản nguyên chi khí sau đó, tiểu đỉnh thân đỉnh bên trên đột nhiên nhiều hơn một vết nước. Cố Huynh. Cố Huynh. Lạc Hồng Văn cả kinh trực tiếp kêu lên. Tâm đau can đớn mà run run, hận không thể lập tức đem Cố Thiếu Dương trong tay tiểu đỉnh một cái cướp về. Nhưng Cố Thiếu Dương trước đó cứu hắn một mạng, sức chiến đấu lại cao đến dọa người. Lạc Hồng Văn giận mà không dám nói gì. Đau lòng sau đó, vẫn còn khó có thể dùng lời diễn tả được cực lớn chấn kinh. Vương binh là dạng gì tồn tại? Thần vương cảnh cường giả mới có tư cách dùng binh khí A. Cho dù hắn tiểu đỉnh chỉ là một cái tàn thứ phẩm, nhưng cũng có một bộ phận vương binh uy năng đặc tính. Không thể phá vỡ. Đừng nói chân thần cảnh thiên tôn cảnh, liền xem như thần chủ cảnh cường giả muốn trên vương binh lưu lại một đạo vết tích cũng gần như không có khả năng. Bằng không Lạc Hồng Văn cũng sẽ không chút kiêng kỵ đem luyện đan vương binh trực tiếp dùng để đập người. Nhưng Cố Thiếu Dương vậy mà sinh sinh đem tiểu đỉnh bóp ra một vết nước. Cái này quá kinh khủng. Một màn này mang cho Lạc Hồng Văn xung kích so trước đó Cố Thiếu Dương một người độc đấu 9 tên kiêu tử cấp nhân vật còn lớn hơn. Lạc Hồng Văn đều tưởng tượng không đến Cố Thiếu Dương là thế nào làm được. Trong lúc nhất thời Cố Thiếu Dương trong lòng hắn hình tượng lại trở nên thần bí cùng cao lớn rất nhiều. Cố Thiếu Dương tại thưởng thức một hồi tiểu đỉnh, tiện tay ném trả lại cho Lạc Hồng Văn. Lạc Hồng Văn tựa như bảo bối cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy cất kỹ. Có thể đem nửa bước vương binh làm tảng đá vứt cũng liền trước mắt vị này rồi, thực sự là không thể trêu vào a. Cố huynh kế tiếp có tính toán gì không? Lạc Hồng Văn dù bận vẫn đung dung, hỏi thăm Cố Thiếu Dương. Xem bộ dáng là dự định lần này thiên nguyên vũ cảnh ở trong ôm chặt Cố Thiếu Dương cây này đuổi không thả. Xác thực, gặp qua Cố Thiếu Dương khủng bố như vậy thiên tư, Lạc Hồng Văn trong lòng tự nhiên vạn phần muốn kết giao. Ngươi gặp qua thiên tôn cảnh đánh chân thần cảnh đỉnh phong như đánh chó sao. Lạc Hồng Văn trước đó chưa thấy qua, coi như nghe được cũng chắc chắn là một người chuyện cười nghe. Hiện tại hắn biết rồi, đại thiên vực giới rất lớn, quái vật đặc biệt nhiều. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng trả lời, tìm linh dược, tìm nguyên khí, đoạt tài nguyên. Cố Thiếu Dương bây giờ muốn làm vẫn là nuôi nâng chính mình hỗn độn vực càng mạnh, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Lạc Hồng Văn do dự một hồi, thần thần bí bí thấp giọng nói ra, nếu là như vậy, Cố huynh không bằng theo ta đi vũ cảnh một chỗ một chuyến. Ừm. Cố Thiếu Dương nghi ngờ nhíu nhíu mày. Lạc Hồng Văn trầm giọng nói ra, Cố huynh ngươi còn không biết sao, này vũ cảnh, có vương binh hiện thế. Cái gì? Cố Thiếu Dương lần này là thật sự chấn động dữ dội một chút. Vương binh. Vũ cảnh ở trong có vương binh xuất thế. Đúng. Lạc Hồng Văn giải thích nói, không ít người cũng biết chuyện này, bất quá cái kia vương binh ngoài có thượng cổ cấm chế kết giới, người bình thường căn bản vào không được. Ta bây giờ mới nghĩ rõ ràng, Bắc Minh giác bọn người vì cái gì một mực đuổi theo ta không có thả. Bọn hắn nhưng thật ra là muốn dùng trong tay ta vương binh đem cái kia thượng cổ cấm chế banh mở một đường vết rách, tốt nhanh chân giành trước ca. Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang chớp động, mở miệng nói, vậy ngươi vương binh có thể làm được hay không? Lạc Hồng Văn trên mặt lộ ra vẻ do dự, chần chờ nói, nếu như chỉ là dung nạp hai người lỗ hổng, hẳn là có thể làm được đi. Được. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, vậy liền đi. Lạc Hồng Văn vui mừng quá đỗi, gật đầu nói, có cố huynh tương trợ, tăng thêm ta vương binh nơi tay, toàn bộ vũ cảnh bên trong còn có ai có thể cùng chúng ta cướp cái này vương binh. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo như mới lên mặt trời đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh, túi đầu lẩm bẩm, còn thật không nhất định. Cố Thiếu Dương cùng Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người tạm biệt một mặt, ước định cẩn thận rèn luyện sau khi kết thúc tại Thận Lâu thành chạm mặt, tiếp đó đi tới Lạc Hồng Văn nói tới vương binh sở tại chi địa. Lạc Hồng Văn nói tới chỗ, ở vào vũ cảnh cực đông, vô cùng chỗ hẻo lánh. Nếu không phải Cố Thiếu Dương có tuyệt đối chắc chắn, coi như Lạc Hồng Văn tăng thêm trong tay hắn món kia vương binh cũng không phải là đối thủ của hắn, đều muốn hoài nghi Lạc Hồng Văn có phải hay không đang gạt hắn rồi. Lạc Hồng Văn mang theo Cố Thiếu Dương đi tới một mảnh trống rỗng hoang dã. Tứ phương hoàn toàn trống trải. Cố Thiếu Dương tản ra thần hồn, lập tức phát hiện đến không đúng. Phía trước trống rông hoang dã, tựa hồ có một khối thật dày bích trướng, tại ngăn cản hắn thăm dò. Sát sinh. Hủy diệt pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa một kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Đen như mực kiếm quang nổ lên, đem Lạc Hồng Văn giật nảy mình. Lại một loại pháp tắc áo nghĩa. Lạc Hồng Văn tròng mắt suýt chút nữa không có trường ra ngoài, vẫn là hắn không gặp Cố Thiếu Dương sử dụng tới một loại pháp tắc áo nghĩa chi lực. Hơn nữa uy lực còn không yếu, đầy đủ miểu sát đồng dạng chân thần đỉnh phong cường giả rồi. Lạc Hồng Văn trong lòng cũng đã bị Cố Thiếu Dương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cho chấn kinh đến chết lặng. Gia hỏa này là một cái quái vật, gia hỏa này là một cái quái vật. Hắn chỉ có thể như thế không ngừng tự an ủi mình. Sát sinh một kiếm chạm tại trong hư không, đống nhiên nổ tung, kiếm quang pha toái. Một mảnh huyền quang bích trướng lập tức hiện lộ ra, giống như là ngăn cách một thế giới khác. Đây chính là thượng cổ cấm chế kết giới sao? Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm huyền quang nổ tung chỗ, ánh mắt lưu chuyển, túi đầu mở miệng nói. Chuyện được đăng tại tìm mở. Chương 558, Cửu Liên khóa trường thương. 2. Cố Thiếu Dương đổi một thức kiếm chiêu. Ngũ hành lưu chuyển. Ngũ sắc kiếm quang mạnh mẽ chạm tại màu đen bích trướng bên trên, bích trướng bên trên huyền quang lưu chuyển, giống như giọt nước mưa rơi vào mặt hồ, nhưng không có chút nào khe hở xuất hiện. Lại đến. Cố Thiếu Dương nhướng mày, lần này đã dùng hết toàn lực. Ngũ hành lưu chuyển. Gấp 10 thời gian chi lực gia trì. Ngũ sắc kiếm quang uy thế lập tức tăng vọt gấp 10, kinh khủng kiếm khí ép tới hư không đều sụp đổ ra từng khối đen như mực. Một kiếm này mạnh mẽ chém xuống. Huyền quang bích trướng bỗng nhiên chấn động, run rẩy kịch liệt, phía trên xuất hiện từng vết nước, có khe hở xuất hiện. Nhưng mà, khoảng cách có thể đi vào một người khe hở còn kém rất nhiều. Quả nhiên không được. Cố Thiếu Dương lắc đầu, từ bỏ nếm thử. Lạc Hồng Văn nhìn xem chấn động không ngừng, vết rạn từng đạo huyền quang bích trướng mí mắt chực nhảy. Vội vàng mở miệng nói, Cố huynh, vẫn là ta tới đi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, tránh ra vị trí. Lạc Hồng Văn trực tiếp tế ra nửa bước vương binh tiểu đỉnh cấp tốc phóng đại, thuộc về vương binh khí tức lưu chuyển khắp hư không, tiếp đó đông nhiên hướng huyền quang bích trướng và đập tới. Ẩm. Lần này huyền quang bích trướng rất dễ dàng phá tan tới. Phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, nhưng lại bằng tốc độ kinh người thu nhỏ. Cấm chế khôi phục sức mạnh ép tới tiểu đỉnh hư ảnh cũng không ngừng thu nhỏ. Lạc Hồng Văn cắn răng trèo trống. Gấp rút mở miệng, Cố huynh, tiến nhanh. Cố Thiếu Dương hơi hơi do dự, chật lách người liền vào bích trướng bên trong. Lạc Hồng Văn cũng nhanh chóng theo vào đến, tiếp đó vây tay một cái thu hồi tiểu đỉnh. Hán tử chữ linh vòng tay bên trong móc ra đại lượng đan dược, nhìn cũng không nhìn một mạch mà hướng bỏ vào trong miệng, khôi phục nhanh chóng mới vừa toàn lực điều khiển vương binh tiêu hao nguyên lực. Cố Thiếu Dương tắc thì tỉnh táo dò xét hết thảy trước mắt. Đây là một mảnh màu xám hoang nguyên, trong hư không khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức vô hình. Khiến cho Cố Thiếu Dương trong lòng giống như là đè ép một khối đá lớn, không hề thoải mái cảm giác nặng trịch. là vương binh khí tức. Cố Thiếu Dương gặp qua Lạc Hồng Văn vương binh tiểu đỉnh không chỉ một lần xuất thủ, rất quen thuộc loại khí tức này. Bất quá dưới mắt trong hư không lan tràn cố khí tức này, mặc dù so sánh lại Lạc Hồng Văn vương binh tiểu đỉnh khí tức muốn mờ nhạt rất nhiều lần, lại càng hung lệ, càng táo bạo. Hẳn chính là sát phạt binh. Lạc Hồng Văn khẳng định nói ra, hơn nữa, không giống với ta tiểu đỉnh, ít nhất một kiện hoàn chỉnh hạ phẩm vương binh. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Cảm thụ một phen vương binh khí tức mức độ đậm đặc khuyết tán phương hướng, cơ bản liền có thể xác định món kia bị phong ấn vương binh đại khái vị trí chỗ ở rồi. Cố Thiếu Dương cùng Lạc Hồng Văn hai người hướng xác định phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, huyền quang cấm chế bên ngoài, một bóng người đứng lặng lặng hư không. Người này xuất hiện, trong hư không giống như là nhiều hơn một vòng tiêu dương húc nhật. Đao tước búa xây khuôn mặt, vĩ nạn thân thể, trong lúc giơ tay nhấc chân có nồng nặc bá chủ khí chất lưu chuyển mà ra. Thần Chiếu Tông chân truyền, Cận Đông Lai. Nơi đây vừa vặn ở vào vũ cảnh cực đông, cùng ta mệnh cách tương hợp. Cận Đông Lai nhàn nhạt tự nói, có loại khó tả thông dong cùng tự tin. Loại kia đối với hết thể tuyệt đối trưởng không cảm giác, là bình thường yêu nghiệt cũng không có. Món này thượng cổ vương binh, phải nên vào tay ta, trở thành ta Cận Đông Lai chinh chiến thiên đạo bia lợi khí. Nói xong, Cận Đông Lai cực kỳ tùy ý đánh ra một trường. Hắn một trường này giống như là trong tay bóp một vòng mặt trời đỏ, bàng bạc vô biên, khí thế hùng hồn đến khó dùng tưởng tượng trình độ. Mặt trời đỏ cùng huyền quang bích trướng va chạm, huyền quang bích trướng điên cuồng chấn động, lập tức xuất hiện vô số đạo vết rạn, tiếp đó pha toái ra một cái lỗ hổng. Cận Đông Lai nhẹ nhàng linh hoạt dậm chân đi vào. Huyền quang bích trướng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Chờ Cận Đông Lai thân ảnh biến mất có nửa khắc đồng hồ, lại một đường thân ảnh xuất hiện tại nơi đây. Hình tiêu mảnh rẻ, hình dáng tiểu tụy, chính là Bắc Minh Giác. Áp lực thật là đáng sợ. Bắc Minh Giác sắc mặt vàng như nến, ánh mắt ngưng trọng, cho dù cách ngàn dặm xa, đều có thể cho ta áp lực lớn như vậy, đây chính là bị Thiên Đạo Bia chỗ minh khắc chân thần cảnh thiên tiêu uy thế sao? Cận Đông Lai trên Thiên Đạo Bia xếp hạng còn không tính đặc biệt cao, miễn cưỡng chỉ có 83 vị, cái kia xếp hạng thứ nhất cái kia khủng bố đến mức nào? Bắc Minh Giác nghĩ tới đây trong mắt lại toát ra rất nhiều không cam lòng. Dù sao hắn đã từng cũng là từng một lần lên Thiên Đạo Bia. Rất nhanh cái này ti không cam lòng lại biến làm phẫn hận, cứu hận. Thương Thanh phái tiểu tử kia, vẫn còn Lạc Hồng Văn. Người hai người hủy ta tu vi, thù này không bao khó giải mối hận trong lòng ta. Bắc Minh Giác chợt lại cười lạnh một tiếng. Quanh thân hiện ra vô số huyền ảo cấm chế màu đen chi quang, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Bất quá cũng nhiều hưởng cho các ngươi phá vỡ nhục thể của ta, để cho ta luyện thể tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, không phá thì không xây được. Luyện thể tu vi bị hủy diệt, ngược lại để cho ta tại cấm chế chi đạo bên trên tạo nghệ có chỗ đột phá, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Bác Minh rắc trong mắt sát cơ lạnh như băng thoáng qua. Thương Thanh phái tiểu tử kia thiên tôn cảnh giống như này đáng sợ, nếu là tấn thăng chân thần, sợ là sẽ phải lập tức bị Thiên Đạo Bia chỗ minh khắc, đến lúc đó lại nghị báo thủ liền muôn vàn khó khăn. Cần thừa dịp hắn còn không có tấn thăng chân thần cảnh, liền đem hắn triệt để bóp chết tại cái nôi ở trong. Bác Minh rắc trong tay xuất hiện một khối đen thui hòn đá hình dáng đồ vật, khỏe miệng văng lên mỉm cười. Nếu là Cố Thiếu Dương tại chỗ, nhất định có thể nhận ra, Bác Minh rắc trong tay khối này hắc thạch, chính là trước kia tại Thận Lâu Thành từ vị kia thương mãng quật Đường Hạo trong tay giành được tảng đá kia. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái này thượng cổ vương binh truyền thừa hạch tâm, vậy mà trong tay ta. Cái này thượng cổ vương binh, ta nắm chắc phần thắng. Bác Minh rắc lạnh lùng nhìn xem huyền quang bích trướng vị trí, cười lạnh không dứt, Thần Chiếu Tông Đại Nhật Thánh Tử Cận Đông Lai lại như thế nào, hay là muốn uống ta Bác Minh rắc nước rửa chân. Lần này, ta Bác Minh rắc làm đoạt vương binh, dùng Thiên Đạo Bia kiêu tử chi huyết, trở lại Thiên Đạo Bia. Nói xong, Bác Minh rắc bước ra một bước, thẳng tắp hướng huyền quang bích trướng bay qua. Cứng rắn vô cùng huyền quang bích trướng tại Bắc Minh Giác trước mặt, lại không có chút nào ngăn cản chi ý, tự động phân ra một cái vào miệng, theo hắn đi vào. Bắc Minh Giác tay cầm màu đen hòn đá, trên mặt đều là cười lạnh. Ngay tại phía trước, Cố Thiếu Dương cùng Lạc Hồng Văn không biết đi ra bao xa, cuối cùng trông thấy màu xám trên cánh đồng hoang xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa hôi quang. Nhìn kỹ, cái kia hôi quang trung tâm có một thanh trường thương nhẹ nhàng trôi nổi. Trường thương dài 7 thước có thừa, tạo hình cổ kính, mũi thương cùng thân thương đều là màu đen. Mang theo một cô mênh mông khí tức cổ xưa. Vương binh, đây chính là món kia không xuất thế thượng cổ vương binh. Chờ cách tới gần, Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động. Hắn lúc này mới thấy rõ, trường thương dưới thân kéo dài ra 9 đầu đen như mực xiềng xích, đem trường thương một mực khóa lại. Những xiềng xích này thật giống như cầm tù thương long gông xiềng, khiến cho vương binh trường thương không thể động đậy. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, mẹ nó gần nhìn xem. Lạc Hồng Văn gật gật đầu, hai người nhanh chóng tới gần. Nhưng đợi đến tới gần trường thương phạm vi trăm dặm bên trong, thân thể hai người đều ác hung ác chấn động, nhịn không được hướng phía dưới rơi xuống. Lạc Hồng Văn kinh thanh hô to, là thượng cổ cấm chế chi lực. Cố Thiếu Dương cũng cảm nhận được, trên người mình giống đã nhận lấy vô tận áp lực, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da cũng giống như lao cắt, đau đớn khó nhịn. Chương 559, cấm kỵ quyền, ngũ nhật tề yên. Cố Thiếu Dương đem hỗn độn vực sơ sơ thả ra một bộ phận, trên thân loại kia áp lực cùng đau như cắt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn vực quả thực là đối phó loại này cấm chế áp lực loại đại sát khí, hỗn độn vực vừa ra, bất kỳ cái gì nỗ lực phụ ra trên người Cố Thiếu Dương hỗn tạp sức mạnh đều sẽ bị toàn bộ thôn phệ. Cố Thiếu Dương sắc mặt hơi biến liền lập tức khôi phục bình thường, thân hình ổn định, lơ lửng giữa không trung. Lạc Hồng Văn tắc thì cùng tảng đá một dạng thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Cố huynh ngươi như thế nào không nhận cấm chế ảnh hưởng? Lạc Hồng Văn cả kinh mở to hai mắt, Cố Thiếu Dương lúc nào cũng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mang cho hắn chấn kinh. Cố Thiếu Dương đưa tay chộp một cái, ngạnh sinh sinh bắt lấy Lạc Hồng Văn cổ áo đem hắn giơ lên vội vã đi về phía trước. Lạc Hồng Văn một hồi hoa hoa gọi bậy, tiếp đó ra mặt đỏ lên, cười khổ không thôi. Cố huynh. Hắn cũng không tiện nhường Cố Thiếu Dương đem hắn buông ra, không có cách, ai bảo hắn vượt qua không được cấm chế chi lực đây. Tính toán ra, Lạc Hồng Văn đã là lần thứ hai bị Cố Thiếu Dương làm con gà con một dạng dơ lên bay. Loại cảm giác này quả thực không tốt, Lạc Hồng Văn trong lòng âm thầm thề tuyệt không thể lại đến lần thứ ba. Cố Thiếu Dương không có bay ra bao xa, đã nhìn thấy phía trước khóa lại vương binh trưởng thường chín đạo xiển xích khẽ run lên. Ngay sau đó, dưới chân đại địa chấn động kịch liệt đứng lên. Mặt đất nứt ra một đạo khe nứt to lớn, có vài chục người vây quanh thô đen như mực xiển xích từ lòng đất thoát ra, cuồng vũ không ngừng. Thật giống như giữ tợn ma lòng cử mãng. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên, một tay nắm lấy Lạc Hồng Văn, một tay thất tinh long nguyên ra khỏi vỏ. Ngũ sắc kiếm quang hóa thành một màn ánh sáng đem Cố Thiếu Dương cùng Lạc Hồng Văn hai người bao phủ ở bên trong. Ngũ hành lưu chuyển. Một kiếm này có thể công, cũng có thể phòng. Kinh khủng đen như mực xiềng xích điên cuồng quét ngang tới, quất vào màn ánh sáng năm màu bên trên, màn sáng run rẩy kịch liệt, nhưng không có nửa điểm phá toái vết tích. Cố Thiếu Dương thả lỏng trong lòng, tiếp tục hướng phía trước. Thân hình của hắn trong hư không như ẩn như hiện, giống như lấp lóe đồng dạng, mỗi lần lấp lóe đều có thể đi tới một khoảng cách lớn. Tuyệt đại đa số xiềng xích đều đánh không trúng Cố Thiếu Dương, ngẫu nhiên có đánh trúng, cũng sẽ bị màn ánh sáng năm màu ngăn lại, không gây thương tổn được bọn hắn chút nào. Cố Thiếu Dương nhanh chóng xuyên qua xiềng xích màu đen chặn lại. Tại đến gần vương binh trường thương 10 dặm trong phạm vi, tất cả xiềng xích màu đen lại bỗng nhiên lùi về lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Liền bên người áp lực cũng lập tức biến mất rồi. Cấm chế không có. Lạc Hồng Văn ngạc nhiên kêu lên, vội vàng tránh thoát Cố Thiếu Dương tay, chính mình huyền không phi hành. Nhưng không đợi hai người mừng rỡ bao lâu, trong hư không bỗng nhiên đi ra từng đạo màu xám hư ảnh. Những hư ảnh này, mỗi một đạo đều thân hình vĩ ngạn, trong tay cầm tàn phá vũ khí, sát khí hoan khí trùng thiên, giống như là từ cổ chiến trường trở về thượng cổ cô hồn. Là chết tại đây trôi vương binh trường thương ở dưới cường giả hoan hồn, Cố huynh cẩn thận. Lạc Hồng Văn hô nhỏ một tiếng. Cổ chiến hồn nhóm đã hướng bọn họ điên cuồng vọt lên. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, trường kiếm đưa ra. Quấn quanh lấy tử lôi đen như mực kiếm quang trong hư không vút qua, một cái cổ chiến hồn lập tức lặng yên không tiếng động phân chia hai nửa, tiêu tan vô hình. Hủy diệt pháp tắc áo nghĩa, sát sinh một kiếm. Hủy diệt pháp tắc áo nghĩa đối với thần hồn tinh thần linh thể các loại đồ vật nắm giữ ngoài định mức lực sát thương, dùng để đối phó loại này cổ chiến hồn không có gì thích hợp bằng. Cố Thiếu Dương lại là hai kiếm chém ra, đem hai cái cổ chiến hồn xoắn nát. Ngẩng đầu tứ phương, sắc mặt lại lập tức ngưng trọng lên. Liền thấy rậm rạp chẳng chịt cổ chiến hồn chiếm cứ hư không, thô sơ giản lược đảo qua không dưới mấy trăm, hơn nữa thực lực kém nhất cổ chiến hồn cũng có chân thần cảnh thực lực. Cũng chính là Cố Thiếu Dương cùng Lạc Hồng Văn thực lực bất phàm, đổi lại phổ thông chân thần đỉnh phong cường giả, sợ là lập tức liền bị nhiều như vậy cổ chiến hồn xé nát. Đương nhiên, đồng dạng chân thần đỉnh phong cường giả liền phía trước xiển xích một cửa ải kia đều không qua được, cũng không cần đối mặt cổ chiến hồn rồi. Thanh Nhật Bảo Đan Thuật. Lạc Hồng Văn hét lớn một tiếng, hai tay phân biệt xuất hiện hai vòng thanh sắc mặt trời, uy thế vô song. Hán Vương binh tiểu đỉnh liền lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tựa hồ đối với công pháp của hắn có nhất định tăng thêm tác dụng. Lạc Hồng Văn thực lực cũng mạnh phi thường, hai người tạm thời ngược lại là không có nguy hiểm quá lớn. Chỉ là không ngừng kéo xuống, sớm muộn sẽ bị kéo chết. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút, dứt khoát thu kiếm, bằng vào sức mạnh thân thể tới cùng cổ chiến hồn chém giết. Bát tinh chi lực không giữ lại chút nào bộc phát. Cái này một mảnh hư không cơ hồ muốn bị đen như mực gợn sóng cho toàn bộ bao trùm. Cổ chiến hồn sát khí ngút trời xông lên, chỉ là sơ sơ cùng đen như mực gợn sóng vừa chạm vào đụng, ngay lập tức phá toái tiêu vong. Thế cục dần dần biến thanh minh. Ngay tại Cố Thiếu Dương hai người nhìn thấy ánh dạng đông thời điểm, phía sau bọn họ phương hướng chợt chuyển đến kinh thiên rung chuyển. Người nào? Hai người bỗng nhiên quay đầu đi. Liền thấy một đạo tựa như mới lên mặt trời đồng dạng thân ảnh nhanh chóng hướng bên này bay tới. Chỗ đến, hết thảy đều biến đường hoàng sáng tỏ, khí thế bằng bạc, khó nói lên lời. Đạo nhân ảnh này rất nhanh liền tiến vào xiềng xích phạm vi. Màu đen nhánh xiềng xích giống như ma long lại bị người này tay nắm mặt trời, cho sinh sinh đánh thành rắn chết. Cận Đông Lai. Cố Thiếu Dương gần từng chữ đọc lên tên của người này. Lạc Hồng Văn cũng vẻ mặt kinh hãi, Cận Đông Lai như thế nào cũng tới. Giống như trước ngươi nói tới, nơi đây thượng cổ vương binh vị trí đối với rất nhiều người tới nói đều không phải là bí mật. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nói. Cố huynh, vậy làm sao bây giờ? Lạc Hồng Văn nhìn thấy Cận Đông Lai không thể ngăn trở khí thế, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn lập tức liền phải xuyên qua xiềng xích cản trở. Vậy thì tăng nhanh tốc độ. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, hít sâu một hơi, nhắm ngay tất cả cổ chiến hồn phương hướng, chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này phảng phất bóp méo hư không, màu đen gợn sóng nồng đậm đến liền Cố Thiếu Dương nắm đấm đều nhanh thấy không rõ rồi, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tối đen như mực. Thật giống như trong tay nắm chặt một vòng hắc nhật. Chờ Cố Thiếu Dương một quyền đánh ra sau đó, hắc nhật lại phạch một cái biến thành năm vòng, tiếp đó đông nhiên nổ tung. Ầm. Cái này một mảnh hư không hoàn toàn sụp đổ. Lạc Hồng Văn kinh hãi muốn chết, nhanh chóng rời xa Cố Thiếu Dương. Mà những cái kia không có linh trí cổ chiến hồn nhóm tắt thì tất cả gào thét, triệt để chôn vùi ở nơi này một quyền kinh khủng ở trong. Ngũ Nhật Tề Yên. Đây là Cố Thiếu Dương đối với một quyền này nổi lên danh tự. Bát tinh chi lực yên diệt chi quyền, lại thêm gấp 5 lần thời gian chi lực gia trì. Thời gian chi lực gấp 5 lần gia trì nguyên lý là đem tự thân tại thời gian trường hà bên trong không phải cùng thời kỳ trô đánh ra một kích này sức mạnh thu tập, đưa vào hiện giờ thời không bộc phát. Thì tương đương với 5 cái ở vào thời không khác nhau Cố Thiếu Dương đồng thời tại một cái thời không xuất thủ, cho nên mới sẽ có gấp 10 sức mạnh tăng cường. Cố Thiếu Dương chưa hề đem thời gian chi lực tác dụng tại nhục thân trải qua, không phải không nghĩ, mà là không muốn. Sức mạnh thân thể không giống như nguyên lực, thời gian chi lực tăng phúc trình độ càng lớn. Trong nháy mắt đối với Cố Thiếu Dương nhục thân gánh vác cũng càng lớn. Bát tinh chi lực, toàn lực bộc phát, ước chừng 80 tinh sức mạnh, khả năng một quyền này Cố Thiếu Dương còn không có đánh đi ra, chính hắn người đã trước tiên bị ép vì thịt băm phấn vụn. Gấp 5 lần gia trì, đã là hắn giai đoạn hiện tại cực hạn. Có thể nói, đây coi như là Cố Thiếu Dương cấm kỵ quyền. Dù là như thế, Cố Thiếu Dương đánh ra một quyền này sau đó, khóe miệng vẫn là chảy ra tí tí vết máu. Bất quá chỉ là thời gian một hơi thở. Sắc mặt lại khôi phục như thường, mệnh thai chi lực không phải tùy tiện nói một chút. Đi. Cố Thiếu Dương một quyền hủy diệt tất cả cổ chiến hồn, tiếp đó đối với ngây ngốc Lạc Hồng Văn khẽ quát một tiếng, lách mình nhanh chóng hướng vương binh trưởng thường phương hướng phóng đi. Lạc Hồng Văn như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng vội vàng đuổi theo. Chương 560, hủy diệt bản nguyên chi khí. Cố Thiếu Dương cùng Lạc Hồng Văn hai người nhanh chóng hướng vương binh tới gần. Không có cổ chiến hồn chặn đường, khoảng cách 10 dặm. Đối với hai người tới nói liền một cái nháy mắt đều không cần liền có thể vượt qua. Nhưng hai người mới vừa bước ra một bước, vương binh trường thương bên trên 9 đạo xiềng xích bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, sát ý. Xông lên trời không, gột rửa phong vân. Lập tức đem hai người mạnh mẽ đập văng ra. Cố Thiếu Dương cảm giác mình trên thân lại nhiều một tầng dày áp lực nặng nề. Đây là vương binh khí tức. Vương binh. Cái này 9 đạo xiềng xích vậy mà cũng là vương binh. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động. Lạc Hồng Văn càng là trực tiếp la hoàng lên. Dùng vương binh khóa lại vương binh, cái kia phải là tầng thứ gì tồn tại? Ít nhất trung phẩm vương binh, coi như không phải thượng phẩm, cũng tuyệt đối là trung phẩm vương binh bên trong nổi bật. Lạc Hồng Văn cuồng hỉ hét lớn. Nhưng mà mừng rỡ về mừng rỡ, hai người con đường phía trước lại trở nên khó khăn. Lạc Hồng Văn trực tiếp tế ra chính mình tiểu đỉnh, miễn cưỡng ngăn cản được vương binh khóa huy áp, hướng Cố Thiếu Dương hét lớn, "Cố huynh, theo ta đi qua." Ách. Lạc Hồng Văn lời còn chưa nói hết, còn lại nửa câu nói sau ngăn ở trong cổ họng cũng không nói ra được. Hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, cả người liền khôi phục như thường, thân hình lóe lên lại trực tiếp xuất hiện tại vương binh trường thương trước mặt. 9 đạo trên xiềng xích lơ lửng mấy cái thuộc tính bạc khí. Hủy diệt bản nguyên chi khí 2738. Hủy diệt bản nguyên chi khí, không nghĩ tới xiềng xích này vương binh vậy mà ẩn chứa hủy diệt bản nguyên chi khí. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang bùng lên, trực tiếp đưa tay hướng xiềng xích chụp tới. Cố Thiếu Dương mới vừa rút ra đến một cái bạc khí, đống nhiên trước mắt 9 đạo trong xiềng xích có 4 đạo đống nhiên thoát ly vương binh trưởng thương thần thương, lao nhanh vô cùng hướng Cố Thiếu Dương bắn vụt tới. Cái gì? Cố Thiếu Dương kinh hãi, vô ý thức giơ lên kiếm ngăn cản. Bang một tiếng giòn vang, Cố Thiếu Dương ngực như gặp phải trọng kích, cả người giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Cố huynh. Lạc Hồng Văn cực kỳ hoảng sợ, kinh hô mở miệng. Cố Thiếu Dương sắc mặt tái nhợt loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Lồng ngực của hắn phá vỡ một cái to cỡ miệng chén lô lớn, tiên huyết róc rách chảy ra, trong tay Thất Tinh Long Nguyên phát ra nhỏ nhẹ chu chéo, nguyên bản bóng loáng như một dòng thanh tuyển trên thân kiếm xuất hiện ba cái như hạt đậu nành lỗ hổng. Hắn chặn ba đạo xiềng xích công kích, quả thực không kịp ngăn lại đạo thứ tư. May mắn Cố Thiếu Dương luyện thể có thành tựu, bằng không lần này muốn trực tiếp chết rồi. Dù sao, đây chính là vương binh cấp độ công kích. Hơn nữa, cũng không phải là Lạc Hồng Văn trong tay tiểu đỉnh loại kia tàn thứ vương binh, là chân chính vương binh, ẩn chứa hủy diệt bản nguyên khí vương binh. Vương binh khí tức dây dưa tại Cố Thiếu Dương miệng vết thương, nhường hắn không cách nào khép lại. Vương binh hủy diệt chi khí, đầy đủ đem một cái thần chủ cảnh cường giả sinh sinh mài chết. Còn tốt, rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương đem nơi vết thương vương binh toàn bộ khí tức rút ra, trước ngực vết thương mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, trên mặt cũng khôi phục huyết sắc. A. Trong hư không vang lên một hồi tiếng kêu kinh ngạc. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong hư không đi tới, một bộ đồ đen, phong thần tuấn lãng. Ngoại trừ hình thể hơi có vẻ gầy gò bên ngoài, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nam tử. Vương binh đều giết không chết ngươi, ngươi thật đúng là mệnh cứng rắn. Công tử áo đen cười mỉm nhìn xem Cố Thiếu Dương, trong đôi mắt lại đều là băng lãnh, sát cơ vô hạn. Công tử áo đen đứng thẳng hư không, chín đạo xiềng xích thuận theo ở bên cạnh hắn xoay quanh vũ động, như bị thuần phục ma mãng. Cố Thiếu Dương chỉ cảm thấy người này khí tức vô cùng quen thuộc, trong đầu đống nhiên linh quang thoáng qua, gắt gao nhìn chằm chằm công tử áo đen, gàn từng chữ nói ra, Bác Minh Giác. Bác Minh Giác. Lạc Hồng Văn mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem công tử áo đen. Ngươi có thể nhận ra cực tốt. Bác Minh Giác mỉm cười gật đầu, chết như vậy cũng biết là chết ở trong tay ai. Thực sự là Bác Minh Giác. Bác Minh Giác hình dáng tướng mạo đại biến, lại không giống như trước đó cái kia hình tiêu mảnh rẻ tựa như ác quỷ đồng dạng, mà là biến thành một cái nhanh nhẹn mỹ nam tử. Cố Thiếu Dương phỏng đoán là trước kia Bác Minh Giác nhục thân hơn phân nửa bị hủy diệt, luyện thể tu vi trên diện rộng quay ngược lại duyên cớ. Hắn nguyên bản là mỹ nam tử, bởi vì tu hành đặc thù luyện thể công pháp mới biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, bây giờ luyện thể bị phế, hình dáng tướng mạo cho nên khôi phục rồi. Nhưng mà, hắn vì cái gì có thể điều khiển vương binh xiềng xích? Lạc Hồng Văn cũng vô cùng giật mình, nhanh chóng tiếp cận Cố Thiếu Dương, như lâm đại địch nhìn xem Bác Minh Giác. Bác Minh Giác bản thân thực lực liền không kém, tăng thêm một kiện chân chính vương binh, sức chiến đấu lập tức đạt đến vô cùng kinh khủng cấp độ. Hôm nay, hai người các ngươi, còn có hắn. Bác Minh Giác dương mắt nhìn về phía Cố Thiếu Dương phía sau hai người, hơi hợt nói ra, đều phải chết tại đây, trở thành ta Bác Minh Giác tiến quân vô thượng võ đạo đá đặt chân, trải đường bạch cốt. Huy hoàng mặt trời khí tức nhanh chóng tiếp cận, một cái vĩ ngạn như thần thanh niên áo trắng yên tĩnh đứng tại Cố Thiếu Dương hai người một bên khác, nhàn nhạt nhìn xem Bác Minh Giác. Bác Minh Giác trong miệng hắn, chính là Cận Đông Lai. Chính Bác Minh Giác cũng không còn nghĩ đến. Nguyên lai hắn lấy được khối kia thần bí hắc thạch, cũng không phải cái này thượng cổ trong cấm chế bị phong tỏa món kia vương binh truyền thừa hạch tâm, mà là phong tỏa thượng cổ vương binh xiềng xích vương binh truyền thừa hạch tâm. Nhưng mà dạng này ngược lại càng làm cho hắn mừng rỡ, bởi vì hắn liền có khả năng lấy được hai cái vương binh. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, đem phía trước chỗ rút ra đến hủy diệt bản nguyên chi khí chậm rãi rót vào trong tay Thất Tinh Long Nguyên bên trong. Thất Tinh Long Nguyên phát ra một hồi kỳ dị chiến minh, phía trên bắt đầu có từng tia khí tức vô hình lưu chuyển. Thất Tinh Long Nguyên đang tại hướng vương binh cấp độ thuế biến, trên thân kiếm ba cái lỗ hổng cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Sự biến hóa này trên sân không có ai phát giác. Bác Minh Giác đã không nhịn được xuất thủ. Đều chết cho ta. Bác Minh Giác lạnh rên một tiếng, năm đạo xiềng xích đống nhiên bắn ra, vương binh khí tức hoành quán thiên địa, uy áp kinh khủng đến cực hạn. Ba đạo xiềng xích vây công Cận Đông Lai, còn lại hai đạo tắc thì phân biệt tấn công về phía Cố Thiếu Dương cùng Lạc Hồng Văn. Đây mới thật là vương binh. Mỗi một đạo xiềng xích đều có vương binh toàn bộ uy năng. Lạc Hồng Văn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tế ra tiểu đỉnh cùng xiềng xích chống lại, Cố Thiếu Dương trường kiếm lên tiếp. Cận Đông Lai tay nắm mặt trời, một người độc đấu ba đạo xiềng xích, vậy mà mảy may không rơi hạ phong. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương lại đem trước mặt khóa một cái hủy diệt bản nguyên khí thuộc tính bọt khí cho rút ra, dung nhập Thất Tinh Long Nguyên. Thất Tinh Long Nguyên uy năng tăng vọt một chút, xiềng xích tắc thì suy yếu một chút. Ánh mắt hắn lấp lóe, cũng không gấp đem xiềng xích triệt để áp chế, mà là chậm rãi mài lấy, xúc tích lực lượng. Đại Nhật Sơ Thăng. Một đạo uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên, màu xám trên bầu trời tựa hồ dâng lên một vòng chân chính sơ dương. Vây công Cận Đông Lai ba đạo xiềng xích bị hung hăng đánh lui sang một bên, Bác Minh Giác ánh mắt cả kinh, nhịn không được lại từ vương binh trưởng thương bên trên phân ra hai đạo xiềng xích tấn công về phía Cận Đông Lai. Ngủ say thượng cổ vương binh trưởng thương tựa hồ run một cái, có đáng sợ sát cơ tiết lộ ra ngoài. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên buộc phát ra toàn bộ thực lực. Ngũ hành lưu chuyển, gấp 10 thời gian chi lực gia trì. Đáng chết. Bác Minh rắc cắn răng một cái, bất đắc dĩ lại phân ra một đạo xiềng xích công kích Cố Thiếu Dương. Hắn đã có chút hối hận khinh thường như vậy rồi. Vô luận là Cận Đông Lai hay là Cố Thiếu Dương, đều là thực lực mạnh mẽ thiên kiêu, lấy một chọi hai, vẫn có chút miễn cưỡng. Lúc này, Vương Binh Trường Thương khí tức ba động đã càng ngày càng rõ ràng. Bác Minh rắc ánh mắt thời gian lập lòe, đột nhiên xuất thủ, kết xuất từng đạo cấm chế, không ngừng ra chỉ đến Vương Binh Trường Thương phía trên. Ngay tại lúc này, Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang bùng lên, một kiếm đẩy ra hai đạo xiển xích, hỗn độn vực mở ra, cả người nhanh chóng hướng Bắc Minh Giác cùng Trường Thương vị trí chỗ ở phóng đi. Mục đích thực sự của hắn vẫn là món kia bị khóa lại Vương Binh Trường Thương a. Chương 561, vô thượng cơ duyên, xung kích chân thần. 1. Thật can đảm. Bắc Minh Giác phát giác Cố Thiếu Dương ý đồ, giận quá thành cười, chợt quát một tiếng, trực tiếp vung ra vô số đạo cấm chế chi quang, thật giống như lưu tinh quang vũ đồng dạng, hướng Cố Thiếu Dương bay đến. Hỗn độn vực thả ra, tất cả cấm chế chi quang tại xâm nhập Cố Thiếu Dương bên ngoài cơ thể vài thước phạm vi bên trong, lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như bị trong hư không một trường không nhìn thấy miệng lớn thôn phệ hết đồng dạng. Cái này sao có thể? Bác Minh Giác thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, gương mặt khó có thể tin. Hắn còn chưa dùng cấm pháp cùng Cố Thiếu Dương giao thủ qua, hắn biết Cố Thiếu Dương thực lực mạnh mẽ, nhưng ở cấm chế chi đạo bên trên tạo nghệ, không nói đánh bại Cố Thiếu Dương, ngăn chặn hắn mấy hơi thở, kéo tới hai đạo vương binh xiềng xích trở về thủ hẳn là dư xài đi. Thế nhưng, hắn cấm chế chi quang đánh trên người Cố Thiếu Dương lại như trâu đất xuống biển, vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Ngươi lúc toàn tịnh đánh không lại ta, bây giờ luyện thể tu vi bị phế, còn vọng tưởng cùng ta tranh phong. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, dùng phách tuyệt tư thái, mạnh mẽ hướng Bắc Minh Giác chém xuống một kiếm. Ngũ hành lưu chuyển, gấp 10 thời gian chi lực gia trì. Chí cường một kiếm. Tăng thêm Thất Tinh Long Nguyên mới vừa dung hợp một bộ phận hủy diệt bản nguyên chi khí, uy năng tăng vọt, đã nắm giữ một chút vương binh khí tức. Bác Minh rắc con ngươi co vào, da đầu đống nhiên nổ tung. Có bóng ma tử vong bịt kín trong lòng của hắn. Một kiếm này, nếu là ngăn không được tránh không khỏi, hắn chắc chắn phải chết. Giống. Bác Minh rắc cuồng hống một tiếng, cuối cùng. Vương binh trường thương bên trên cuối cùng một cây xiềng xích cũng rụng xuống, thẳng tắp nên tiếp Cố Thiếu Dương một kiếm này. Hừ. Cố Thiếu Dương cười lạnh. Hắn trở chính là cái thời điểm này. Một kiếm chém ra, Cố Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn kết quả như thế nào, bay thẳng đến Vương Binh Trường Thương trước mặt, một trường cầm xuống. Đen như mực Vương Binh Trường Thương tựa như ngủ say ma long, quanh thân khí xám vần quanh, có từng tia đáng sợ khí tức tại dần dần thức tỉnh. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Vương Binh Trường Thương bên trên hiện ra một cái thuộc tính bạc khí. Sát lục bản nguyên chi khí 278. Ban đầu trị số rất nhỏ, tiếp đó điên cuồng tăng vọt. Vương Binh Trường Thương cũng theo đó cởi hết toàn bộ khí xám, một đạo tinh hồng huyết sắc từ mũi thương nở rộ, lan tràn đến toàn bộ thân thương. Sắt lục binh, đây là một thanh chính cống sắt lục binh. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra mừng rỡ, một phát bắt được Vương Binh Trường Thương, đang muốn đem hắn cầm lấy. Ngay tại lúc này, Vương Binh Trường Thương bên trên huyết sắc đống nhiên bộc phát. Cả vùng không gian hoàn toàn bị một mảnh huyết sắc bao phủ. Trên sân đám người tất cả kinh hãi nhìn về phía bên này. Mà Cố Thiếu Dương trong mắt càng là xuất hiện một mảnh núi thây biển máu, xương trắng chất đống. Một cỗ sát ý phóng lên trời, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lạnh leo thấu xương nhường hư không tự dưng tuyết bay. Cố Thiếu Dương bị cỗ này sát ý ngút trời xung kích đến đầu góc lập tức trống không, sững sờ tại chỗ, có trong phút chốc thất thần cùng hoảng hốt. Đi chết. Bác Minh rắc trợn quát một tiếng, hai đạo vương binh xiềng xích như cự mãng giống như sông ra, mạnh mẽ xuyên qua Cố Thiếu Dương cơ thể. Cố Thiếu Dương cả người bị đụng bay ra ngoài, cầm trong tay vương binh trường thương. Ừm. Lúc này lại có một cái nâng lên mặt trời đại thủ từ trên trời hạ xuống, mạnh mẽ đánh vào Cố Thiếu Dương thân thể. Ầm. Cố Thiếu Dương như lưu tinh rơi xuống, trực tiếp bị một trường này đánh vào lòng đất. Mặt đất tại lực xung kích cực lớn phía dưới giống nước tuyết đồng dạng sụp đổ, tạo thành một cái hố to, vượt sâu không đáy. Cố Thiếu Dương cơ thể chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cố huynh. Lạc Hồng Văn quát to một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng lo nghĩ. Vương Binh Trường Thương cũng từ Cố Thiếu Dương trong tay tránh thoát, lơ lửng giữa không trung, không ngừng run rẩy, sát khí ngút trời. Một cái đại thủ đưa tới, một mực đem Vương Binh Trường Thương nắm trong tay. Đại thủ bên trên tựa hồ có vô số vòng mặt trời dâng lên, đem Vương Binh Trường Thương bên trên sát ý tất cả chấn áp xuống dưới, không còn chấn động. Cận Đông Lai cầm trong tay trường thương, tiện tay đem vây công hắn mấy đạo xiển xích toàn bộ đẩy ra. Trong lúc nhất thời, bá chủ chi tư bao phủ toàn trường. Đáng chết! Bác Minh rắc sắc mặt khó coi tới cực điểm, chín đạo vương binh xiềng xích toàn bộ rút về, gắt gao nhìn chằm chằm Cận Đông Lai, từng bước một lui về phía sau. Lạc Hồng Văn càng là điên cuồng hướng về sau lùi lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cận Đông Lai yên tĩnh nhìn xem trong tay vương binh trường thương, đôi mắt cực lượng, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ta đã sớm nói, ngươi nhất định là ta Cận Đông Lai vương binh, là ta chinh phạt thiên đạo địa vô thượng trợ lực. Ha ha ha. Bàng bạc tiếng cười truyền khắp cả cổ cấm chế nơi, chấn động đến mức hư không không ngừng run rẩy. Kịch liệt đau nhức. Đây là cô Thiếu Dương trong đầu ý tưởng duy nhất. Rút ra thuộc tính. Đem nơi vết thương vương binh khí tức còn có Cận Đông Lai lưu lại pháp tắc áo nghĩa trưởng lực rút ra đi. Mệnh thai chi lực mới bắt đầu phát huy tác dụng, cô Thiếu Dương thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cận Đông Lai pháp tắc áo nghĩa ít nhất lĩnh ngộ được loại thứ tư. Hơn nữa mỗi loại áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ đều tại 5 thành trở lên. Cận Đông Lai thực lực so cô Thiếu Dương theo dự liệu mạnh hơn. Liền xem như ngũ hành lưu chuyển thêm gấp 10 thời gian chi lực ra chỉ cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn, chỉ sợ chỉ có gấp 10 thời gian chi lực ra chỉ nhục thân, thi triển thập nhật tề yên mới có thể cùng đánh một trận. Thế nhưng dạng chính cố Thiếu Dương cũng sẽ bạo thể. Hắn bây giờ lại lấy được thượng cổ vương binh trường thương, như hổ thêm cánh, liền khó đối phó hơn. Cố Thiếu Dương đôi mắt chớp động, trong lúc nhất thời nghĩ không ra như thế nào đối phó Cận Đông Lai biện pháp. Dứt khoát cũng không gấp ra ngoài, thân thể còn đang không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. A, cố Thiếu Dương đông nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Cái này thượng cổ cấm chế nơi mặt đất, có phần cũng quá lỏng giòn chút. Đợi đến hạ xuống chi lực tiêu thất, cố Thiếu Dương dò xét chung quanh. Đông nhiên cảm ứng được cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên. Phía dưới có đồ vật. Cố Thiếu Dương quả quyết tiếp tục hướng xuống. Đại khái đi hơn 10 dặm, chung quanh đông nhiên trống không. Hắn vậy mà từ trong đất bùn đi ra rồi. Lộ ra tại Cố Thiếu Dương là một cái cực lớn lòng đất không gian. Trong không gian khắp nơi tràn đầy nồng đậm đến cực hạn thiên địa nguyên khí, nồng đậm đến cho người ta một loại ngạt thở một dạng cảm giác. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, chấn kinh mà nhìn mình dưới thân. Nơi đó chất đầy từng khối giống như núi lớn. Hoàn toàn do nguyên khí ngưng kết mà thành tinh thể núi. Cực phẩm nguyên tinh núi. Không. So cực phẩm nguyên tinh ẩn chứa nguyên khí còn nhiều hơn gấp mười mấy chục lần không thôi. Cố Thiếu Dương đông nhiên minh bạch. Nơi này hẳn là lúc đầu cũng là giống tiểu thế giới tồn tại, nhưng phong ấn vương binh. Hai cái vương binh, trong đó một kiện vẫn là vô cùng kinh khủng sát phạt binh. Tất cả thiên địa nguyên khí đều bị vương binh khí tức cùng sát khí bài xích đè ép tới trong lòng đất, hội tụ cả một cái tiểu thế giới nguyên khí. Khó trách sẽ có như thế nguy nga một bộ tràng cảnh. Vương binh tính là gì? Đây mới là ta chân chính mong muốn vô thượng cơ duyên a. Cố Thiếu Dương cuồng hỉ, đột nhiên xông vào nguyên khí tinh thạch núi bên trên, hỗn độn vực hoàn toàn thả ra, lập tức bao phủ cả vùng không gian. Toàn lực thôn phệ. Từng khối nguyên khí tinh thạch núi bị quấy thành bột mịn, hóa thành quần quận nguyên khí, hỗn độn chi khí từng sợi từng đạo nhanh chóng tạo ra. Hỗn độn vực bên trong xanh tươi cây nhỏ bên trên quanh quần hào quang năm màu bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, lưu chuyển. Cố Thiếu Dương đối với ngũ hành pháp tắc áo nghĩa cảm nộ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Rút ra thuộc tính. Từng đạo hỗn độn chi khí bị Cố Thiếu Dương hấp thu nhập thể. Giờ khắc này, nhục thể của hắn cùng tu vi đồng thời tại dùng một cái kinh thế hai tục tốc độ tăng vọt. Cố Thiếu Dương muốn xung kích chân thần cảnh. Chương 562, đột nhiên tăng mạnh, chân thực chi nhãn 2. Lực lượng cơ thể, bát tinh nửa. Cửu tinh nửa. Thập tinh. Ẩm. Cố Thiếu Dương trước mắt xuất hiện lần nữa thâm thúy bầu trời đêm tối đen, trong bầu trời đêm 9 ngôi sao treo trên cao. Là đại biểu mệnh môn cửu trọng 9 ngôi sao. Trong đó đã có 2 ngôi sao sáng lên, lúc này lại có một khỏa quang minh đại phóng. Cố Thiếu Dương cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ không hiểu vĩ lực hàng lâm tại thân, lại hội tụ ở hai mắt. Con mắt nóng lên, sau đó là kịch liệt đau nhức, giống như là bạo ra. Cuối cùng thanh lương vô cùng. Cố Thiếu Dương chợt mở mắt ra. Một đôi mắt so ngôi sao trên trời còn muốn long lánh, trong đó tựa hồ đầy áp vũ trụ thiên địa vạn vật tạo diệu, có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, không ngừng lưu chuyển. Cố Thiếu Dương từng tu luyện ra phá vọng chi nhãn, đối với hắn trợ giúp không nhỏ, nhưng về sau theo thực lực tăng lên, phá vọng chi nhãn tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ bị hắn lãng quên. Giờ khắc này, phá vọng chi nhãn năng lực lấy được gấp trăm ngàn lần tăng thêm. Thiên địa đại đạo ở giữa chân thực lực lượng pháp tắc ra chỉ đến Cố Thiếu Dương trên hai mắt. Phá vọng chi nhãn thuế biến. Chân thực chi nhãn. Cố Thiếu Dương thế giới trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa, hoàn toàn từ vô số đạo pháp tắc đường cong tạo thành, vô cùng rõ ràng, vô hạn gần sát tại mỗi một loại bản chất của sự vật. Thậm chí, liên ẩn tàng vào hư không, vượt lên trên tại pháp tắc phía trên đại đạo, cũng trong mắt hắn lờ mờ hiện ra hình dáng. Đồng thời, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tin tức, liên quan tới thiên địa đại đạo pháp tắc áo nghĩa huyền ảo bị chân thực chi nhãn tiếp thu, tràn vào Cố Thiếu Dương não hải. Cố Thiếu Dương thần hải chấn động, thống khổ gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép đem tuyệt đại đa số tin tức xem nhẹ che chở mới cảm giác sơ sơ khá hơn một chút. Mới vừa lấy được chân thực chi nhãn, còn cần dần dần đi làm quen sử dụng, chờ Cố Thiếu Dương học được như thế nào tại vô số tin tức bên trong sàng lọc chính mình chỗ tin tức cần, vứt bỏ những cái kia chính mình chỗ không quan tâm tin tức, chân thực chi nhãn sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng cực lớn trợ lực. Nhất lực phá vạn pháp. Đây mới là nhất lực phá vạn pháp mấu chốt ta. Cố Thiếu Dương trong lòng mừng rỡ, lập tức hiểu ra chân thực chi nhãn chân chính diệu dụng. Truyền thuyết luyện thể võ giả nhưng nhất lực phá vạn pháp, trước đó Cố Thiếu Dương lúc nào cũng đem hắn hiểu thành, chỉ cần sức mạnh thân thể đầy đủ, bất kỳ cái gì hình thức năng lượng, vô luận là nguyên lực, cấm chế chi lực vân vân, đều có thể dốc hết sức phá đi. Hiện tại hắn minh bạch, cái nhận thức này là không hoàn toàn không hoàn chỉnh. Chân chính nhất lực phá vạn pháp, bằng vào cũng không phải ma lực, mà là xảo lực. Chỉ có thấy rõ đối thủ trong công kích sơ hở, thiếu sót, mới có thể làm đến dùng lực nhỏ nhất số lượng đánh tan lớn nhất công kích. Chân chính thượng cổ luyện thể võ giả, mỗi một cái đều là trí tuệ thông thiên, tài hoa cao tuyệt, chân chính nắm chặt pháp tắc mạch lạc cùng đại đạo dấu vết hơn người nhân kiệt. Cố Thiếu Dương nghĩ thông suốt điểm này, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, hận không thể bây giờ liền xung ra, cùng Cận Đông Lai đại chiến một trận, nghiệm chứng ý nghĩ của mình, nghiệm chứng chính mình chân thực chi nhãn. Lực lượng cơ thể tại tiếp tục vững bước mà tăng trưởng, bất quá mệnh môn tam trọng sau khi mở ra, hỗn độn khí hiệu quả cũng giảm bớt một chút. Cố Thiếu Dương tiếp tục rèn luyện tự thân, bất quá đem càng nhiều tinh lực hơn đều đặt ở hỗn độn vực thuế biến bên trên. Trong lòng đất không gian số lượng cao nguyên khí duy trì dưới, hỗn độn vực thuế biến đến vô cùng nhanh chóng. Cố Thiếu Dương lấy được hỗn độn vực quà tặng cũng là kinh người. Ngũ hành pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa đã triệt để viên mãn, đệ tam diễn sinh áo nghĩa đều đạt đến 4 thành, bắt đầu hướng 5 thành tiến phát. Bây giờ ngũ hành lưu chuyển một kiếm, tăng thêm gấp 10 thời gian chi lực gia trì, cái kia không biết có thể hay không có thể so với Cận Đông Lai đánh tại trên người ta một trường kia. Ngũ hành pháp tắc áo nghĩa đệ tam diễn sinh áo nghĩa, 5 thành, 6 thành, 7 thành, 8 thành, 10 thành viên mãn. Đệ tứ diễn sinh áo nghĩa sinh ra. Tại ngũ hành pháp tắc đệ tứ diễn sinh áo nghĩa tạo ra, hỗn độn vực bên trong bắt đầu xuất hiện mới pháp tắc. Không gian pháp tắc. Một cái thế giới mới sinh ra, trong hỗn độn diễn sinh âm dương ngũ hành, tiếp xuống ta không có dự đoán sai, hẳn là không gian cùng thời gian. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra suy tư chi quang. Có không gian cùng thời gian mới có thể xuất hiện sinh mệnh, có sinh mệnh mới có sinh tử, có luân hồi, lại có sát lục cùng hủy diệt. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Thiếu Dương toàn lực tiếp nhận hỗn độn vực phản hồi mà đến liên quan tới không gian pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ. Không gian pháp tắc Cố Thiếu Dương trước đó chỉ lĩnh ngộ được đệ nhị diễn sinh áo nghĩa 6 thành trình độ, bây giờ không gian pháp tắc cũng nên đón một vòng tăng vọt. Đệ nhị diễn sinh áo nghĩa lĩnh ngộ 7 thành, 8 thành, 9 phần 10. Đệ nhị diễn sinh áo nghĩa viên mãn. Đệ tam diễn sinh áo nghĩa xuất hiện. Không gian pháp tắc loại thứ 3 áo nghĩa là tốc độ. Cố Thiếu Dương lập tức hiểu ra. Nắm giữ tốc độ áo nghĩa, tin tưởng về sau tốc độ của hắn tuyệt sẽ không kém hơn Bắc Minh Giác trước đó thi triển qua chỉ xích thiên nhai thần thông. Luận tốc độ, bất kỳ cái gì pháp tắc cũng không sánh nổi sức mạnh không gian. Hết thể hướng tới bình ổn, hỗn độn vực thật giống như một chiếc xe ngựa, lòng đất không gian đại lượng nguyên khí chính là ngựa kéo xe. Cả hai kết hợp gánh chịu lấy Cố Thiếu Dương nhanh chóng hướng cảnh giới càng cao hơn mà đi. Tiếp xuống, ta cũng nên nếm thử đột phá. Chân thần cảnh. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, chính thức bước ra một bước kia. Trên mặt đất, Cận Đông Lai cầm trong tay trường thương, nhàn nhạt quan sát trước mặt một cái tóc trắng phơ, hốc mắt hãm sâu khuôn mặt tiểu tụy áo đen lão ông. Áo đen lão ông chính là Bắc Minh Giác. Bắc Minh Giác khôi phục phong thần anh tuấn bộ dáng không đến nửa ngày, trở nên so trước đó càng thêm ghê tởm. Hơn nữa lần này so sánh với phía trước kém xa. Trước hắn là bởi vì luyện thể công pháp đặc thù, một thân huyết nhục tinh hoa tất cả khóa tại xương cốt bên trong, cho nên mới hình tiêu mảnh rẻ. Bây giờ nhưng là đại lượng tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, thọ nguyên hao tổn quá độ, mới biến dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cận Đông Lai, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Bác Minh Giác âm thanh cũng biến thành vô cùng ám câm kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm Cận Đông Lai, ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sợ hãi. Không có vương binh xiển xích, hắn căn bản là không có cách cùng Cận Đông Lai chống lại, nhưng vương binh dù sao cũng là vương binh, không đạt thần vương cảnh, đều chỉ có thể là miễn cưỡng sử dụng. Bác Minh Giác chân thần cảnh tu vi, cưỡng ép ngự sử vương binh thời gian dài như vậy, suýt chút nữa bị vương binh cho sinh sinh hút khô. Coi như không có hút khô, bây giờ cũng thành nỏ mạnh hết đà, cũng lại kiên trì không được bao lâu. Cận Đông Lai xem Bác Minh Giác ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thật giống như tại nhìn một con run rế, trường thương trong tay hơi hơi dương lên. đạm nhiên mở miệng nói, lưu lại vương binh, ta ban thưởng ngươi một bộ toàn thây, đồng thời tiễn đưa ngươi trở về Hích Tâm Phái, hứa ngươi phong quang đại táng. Ngươi! Bác Minh Giác tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay run rẩy, chín đạo vương binh xiềng xích kích động. Hắn cũng định tiến hành đánh cược lần cuối rồi. Cận Đông Lai mặt không biểu tình, kinh khủng như mặt trời một dạng khí thế ở trên người hắn luẩn nhưỡng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Ngay tại hai người sắp chia phân sinh tử thời điểm, cấm chế nơi bầu trời, đống nhiên mây đen hội tụ, có trầm muộn tiếng sấm nhấp nô, nhàn nhạt thiên địa uy áp hàng lầm xuống. Ừm. Hai người thần sắc khẽ động. Cận Đông Lai mày nhăn lại, đây là chân thần lôi kiếp. Chẳng lẽ là có người muốn lần thứ hai đột phá chân thần cảnh hay sao? Tắc, đối với khoảng thời gian này đổi mới nói tiếng xin lỗi, một là bởi vì sách mới, song khai gõ chữ số lượng quá nặng, có chút không chịu được nổi, hai là bởi vì trong quyển sách này đường bị xuống nhiệt môn, tâm tình rơi xuống. Bình minh gần nhất trên sinh hoạt cùng viết sách bên trên chuyện phiền lòng nhiều lắm, tình trạng thật sự rất kém cỏi, bây giờ đang từ từ điều chỉnh, mong lý giải. Chương 563, Thiên Đạo Địa, thứ 53 vị. Lôi vân càng tích càng dày, thiên địa đại thế uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng. Tiếng sấm rền từng cơn, liền phảng phất thượng cổ hung thú tại tầng mây bên trong gầm thét. Bác Minh Giác cùng Cận Đông Lai sắc mặt cũng hơi động dung. Không, không phải chân thần lôi kiếp, tựa như là thần chủ lôi kiếp. Chẳng lẽ cái này thượng cổ cấm chế chi địa ở trong có chân thần cảnh đỉnh phong lâm trận đột phá, chuẩn bị ở đây đột phá thần chủ rồi? Không thể nào, cái này thượng cổ chi địa trừ bọn họ mấy người, nơi nào còn sẽ có người khác cần nút? Là hắn. Cận Đông Lai bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, túi đầu nhìn về phía dưới chân là một cái sâu không thấy đáy hố to. Trước đây không lâu, hắn mới vừa đem một người một trưởng vỗ xuống lòng đất. Người kia trúng chính mình một trưởng, theo lý mà nói hẳn là không chết thì cũng trọng thương mới đúng, làm sao có thể có cơ hội làm ra đột phá. Không thể tại này sinh biến số. Cận Đông Lai trong mắt sát cơ bắn ra, lập tức từ bỏ đối với Bắc Minh Giác sát ý, ngược lại nắm lên vương binh trưởng thương hướng phía dưới mạnh mẽ ném một cái. Cái này ném một cái phía dưới, hư không trực tiếp vỡ nát. Thiên khung giống như là bị một đạo tia chớp đen nhánh cho từ đó cắt vỡ thành hai mảnh, vương binh trưởng thương hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Ầm ầm. Mũi thương cách xa mặt đất còn có khoảng cách mấy trăm dặm, mặt đất liền bị trưởng thương bên trên mang theo lực lượng đáng sợ đè đến vỡ nát, sụp đổ. Trước đó Cố Thiếu Dương rơi xuống va chạm ra hố sâu bị ép tới càng thêm to lớn. Vương binh trưởng thương giống như là muốn đem mặt đất hoàn toàn xuyên qua. Trường thương chui vào lòng đất. Mặt đất hơi hơi rung động, như cự long chu chéo. Trên bầu trời cuồn cuộn lôi vân tựa hồ cũng dừng lại, hết thảy đều biến bất động. Bác Minh Giác kinh nghi bất định, Cận Đông Lai thì yên lặng cảm ứng một chút, bằng vào mới vừa cùng vương binh trưởng thương thành lập được một chút yếu ớt liên hệ, triệu hoán vương binh trở về. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường, cùng Cận Đông Lai đoán nghi đồng dạng. Cái kia nỗ lực trong lòng đất đột phá ra hỏa, cũng đã chết tại đây một thương phía dưới rồi. Tiếp xuống chỉ cần lại giết chết Bác Minh Giác, lấy được trong tay hắn món kia vương binh, trận này đại cơ duyên coi như viên mãn. Cận Đông Lai ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái hố vị trí, chờ đợi vương binh trưởng thương quay về. Trên bầu trời lôi vân đã không còn cuồn cuộn, có tản đi xu thế, đây cũng chính là Cố Thiếu Dương bị đánh chết cực tốt bằng chứng. Tên kia, thật chẳng lẽ bị Cận Đông Lai giết? Bác Minh Giác có chút không dám tin tưởng. Hắn có loại trực giác mãnh liệt Cố Thiếu Dương sẽ không như vậy dễ dàng chết, hơn nữa còn có cô mơ hồ bất an cảm giác bao phủ trái tim, không biết là bắt nguồn từ đâu. Cận Đông Lai cảm ứng được vương binh trường thương khí tức cách mặt đất càng ngày càng gần, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hết thảy đều ở hắn nắm giữ ở trong. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng xe gió ở bên tai vang lên, sát ý ngập trời. Không đúng. Cận Đông Lai bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên túi đầu. Liền thấy một đạo chói mắt huyết quang như là cỗ sao chổi mạnh mẽ hướng hắn bắn vụt tới. Đúng là hắn trước đó trô ném ra ngoài vương binh trường thương, bây giờ trở về. Lại so đi trước đó càng hung mãnh giữ dằn sát khí ngút trời không chỉ gấp 10 lần. Mà trường thương mũi thương phương hướng chỉ, chính là Cận Đông Lai mi tâm. Làm càn. Cận Đông Lai chợt quát một tiếng, tay nắm một vòng mặt trời, không hề nhượng bộ chút nào mà đối mặt vương binh trường thương mũi thương. Ầm. Hai cỗ chí cường sức mạnh đối bính nhấc lên vô song phong áp thổi đến Bắc Minh Giác đều liên tiếp lùi lại. Cận Đông Lai cũng trong hư không lùi lại mấy bước, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm vương binh trường thương cuốn ngược phương hướng. Bị Cận Đông Lai một kích đánh lui vương binh trường thương trong hư không bay ngược ra ngoài, tiếp đó bị một cái thon dài hữu lực bàn tay nhẹ nhàng chộp vào trong lòng bàn tay. Một đạo thon dài tuấn mỹ, thanh lãnh như trăng thân ảnh triệt để hiện lộ tại Cận Đông Lai cùng Bắc Minh Giác trước mặt. Cố Thiếu Dương, thật là ngươi. Bắc Minh Giác nhịn không được thấp giọng hô. Ngươi quả nhiên không chết. Cận Đông Lai gần từng chữ lạnh lùng nói. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, nhìn xem trong tay như nghiệt long giống như xoay chuyển bất định vương binh trường thương, nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra, nó trong tay ta so trong tay ngươi càng thích hợp hơn. Ha ha! Cận Đông Lai cười một tiếng dài, vậy ngươi cũng phải có mệnh cầm. Nói xong, Cận Đông Lai sau lưng 10 vòng mặt trời dâng lên, đem toàn bộ thượng cổ chi địa chiếu rọi đến trong suốt một mảnh. Cố Thiếu Dương làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời nguyên bản sắp tản đi lôi vân dùng một cái cực tốc độ khủng khiếp nhanh chóng ngưng kết. Trước đó ngưng trệ uy áp cũng như tên lửa nhảy thăng, càng lên càng cao. Từng đạo kinh khủng lôi điện như cầu long giống như tại tầng mây bên trong quần quận không ngừng, thanh thế kinh người. Bác Minh Giác cả kinh hơi hơi há to miệng, trong miệng lẩm bẩm nói, đây quả thật là chân thần lôi kiếp. Cận Đông Lai cũng thần sắc động dung, Cố Thiếu Dương chân thần lôi kiếp, so với hắn gặp qua rất nhiều người thần chủ lôi kiếp đều phải kinh khủng. Nhưng kinh khủng hơn tại đằng sau. Cố Thiếu Dương nhìn chăm chú thiên khung, duỗi ra một cái tay, trong chốc lát, đầy trời lôi vân giống như là chịu đến một trường vô hình miệng lớn thôn phệ lôi kéo. Tại thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi bên trong, một mạch mà toàn bộ quy về Cố Thiếu Dương trong tay. Cố Thiếu Dương lòng bàn tay cất giấu một cái kinh khủng hấp động, đem có thể so với thần chủ lôi kiếp lôi vân toàn bộ thôn phệ, lại ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có nổi lên. Mà Cố Thiếu Dương khí thế trên người, cũng theo đó liên tiếp cất cao, cho người ta một loại ẩn nút cự thú đang chậm rãi thức tỉnh cảm giác, thiên địa đều tựa như chấn động. Cận Đông Lai cùng Bắc Minh Giác còn đến không kịp chấn kinh, bên trên bầu trời, lại xuất hiện vạn đạo quang mang. Là từ vô số huyền quang kim quang tử quang tạo thành rực rỡ dị tượng, huy hoàng đến cực hạn, làm cho lòng người sinh rung động, căn bản là không có cách rời ánh mắt đi. Cận Đông Lai giống như là nhớ tới cái gì, một mực không hề bận tâm khuôn mặt đống nhiên kịch biến, khó có thể tin kinh hô mở miệng. Thiên đạo địa! Thiên đạo địa! Bác Minh Giác ngẩn ngơ. Sau một khắc, liền thấy cái kia vô số thần quang bên trong, một tòa rộng lớn cự bia chậm rãi xuất hiện. Cự trên tấm bia có vô số huyền ảo lưu chuyển, cổ kính mà mênh ngông. Nhìn xem cự bia liền như là đối mặt thương thiên, đối mặt thiên đạo, trên sân trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cực độ nhỏ bé mơ hồ cảm giác. Không thể nào. Không thể nào. Bác Minh Giác giống to, thần sắc kích động, còn xuống thân thể đều run lẩy bẩy, mới vừa tấn thăng chân thần cảnh, như thế nào liền có thể bị thiên đạo bia chỗ minh khắc? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Cận Đông Lai cũng ánh mắt động dung, biểu lộ có một chút ngốc trệ, không thể tin được trước mắt mình phát sinh. Chân thần cảnh bị thiên đạo bia chỗ minh khắc thiên tài hắn gặp qua không ít, cũng chiến qua không ít. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, có người vậy mà có thể tại nhập môn chân thần cảnh liền có thể bị thiên đạo bia chỗ minh khắc. Điều này đại biểu, người này nội tình đến cùng là thâm hậu bao nhiêu, đáng sợ cỡ nào a? Ngay cả mình, cũng còn kém rất rất xa. Cận Đông Lai bỗng nhiên đôi mắt co vào, chăm chú nhìn thiên đạo bia thượng lưu động chữ viết. Bao nhiêu tên? Nhập môn chân thần cảnh, liền xem như đứng hàng thiên đạo bia vị trí cuối. Đó cũng là kinh thiên thành tựu, kinh thế hai tủ. Thiên đạo bia thượng huyền áo chữ viết chậm rãi di động, cuối cùng hiện lộ ra chân hình. Thương Thanh phái Cố Thiếu Dương, chân thần cảnh sơ kỳ, đứng hàng thứ 53 vị. Phúc. Bác Minh Giác trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, con mắt mở so chuông đồng còn lớn hơn, một trương kinh tởm mặt mò vô cùng dữ tợn, vẫn còn dừng lại tràn đầy kinh hãi cùng rung động. Cận Đông Lai cũng là thân thể mạnh mẽ chấn động. Thứ 53 vị. Nhập môn chân thần cảnh liền bị thiên đạo bia chỗ minh khắc còn chưa tính, vậy mà trực tiếp leo lên thứ 53 vị, so với mình còn cao hơn dòng dã hơn 10 vị. Cận Đông Lai xem Cố Thiếu Dương ánh mắt đã hoàn toàn biến kinh dị rồi. Người này tiềm lực, đến cùng là khủng bố đến mức nào a? Thay lời khác mà nói, người này bây giờ muốn giết chính mình, chẳng phải là liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cận Đông Lai chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tay chân rét run, cũng không còn nửa điểm trước đó kiêu tử bá chủ một dạng khí thế và khí chất. Chương 564, Kim Minh Tông đến đây hướng Thương Thanh phái chúc mừng. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, đứng tại Thông Thiên Triệt Địa Thiên Đạo Bia hư ảnh dưới, tựa như thương thiên giống như cao xa vĩ tuyệt, cho người ta một loại thương thiên chi tử vĩ ngạn cảm giác. Điểm này liền Cận Đông Lai cũng không sánh nổi. Thiên Đạo Bia chân thần cảnh trên bảng thứ 53 vị thuộc về Cố Thiếu Dương danh tự như mặt trời giống như lóa mắt, thật sâu đau nhói Cận Đông Lai cùng Bắc Minh rắc con mắt. Hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Cố Thiếu Dương hét vang một tiếng, lạnh lùng lườm Bắc Minh Giác một cái. Bắc Minh Giác trong lòng đống nhiên sinh ra một hồi lạnh leo thấu xương, nồng nặc bóng ma tử vong sinh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn đống nhiên co vào, trong đôi mắt phản chiếu ra một thanh sát khí trùng tiêu tinh hồng trường thương. Mũi thương trực chỉ mi tâm của hắn, nhường Bắc Minh Giác có loại bị xuyên thủng đại khủng bố. A! Bắc Minh Giác hét lớn một tiếng, liều mạng thôi động chín đạo vương binh xiềng xích. Chín đạo vương binh xiềng xích kết thành một cái giống mạng nhện kiểu dáng. Trường thương đâm vào mạng nhện trung tâm, không ngừng ép xuống. Bác Minh Giác liều mạng thôi động vương binh khóa huy năng, nguyên bản là mặt mũi già nua càng là nhanh chóng già yếu xuống, giống như quỷ. Cố Thiếu Dương hướng Bác Minh Giác ném ra một thương, lại không nhìn một chút, quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú Cận Đông Lai, thản nhiên nói, tới phiên ngươi. Thập nhật luân chuyển. Cận Đông Lai nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Cố Thiếu Dương đánh ra một trường, trường như la thiên, trên lòng bàn tay dâng lên 10 vòng mặt trời, cả vùng không gian bị chiếu lên trong suốt vô cùng. Mỗi một vòng mặt trời bên trên đều có 4 loại pháp tắc áo nghĩa đang lưu chuyển, mỗi loại diễn sinh áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ đều tại 5 thành trở lên. 10 vòng mặt trời từ đầu đến cuối nối liền, tạo thành một cái to lớn vô cùng xích hồng luân bàn hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đè xuống. Cố Thiếu Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này bàng bạc rộng lớn một màn, tiếp đó bình thường chém ra một kiếm. Ngũ hành lưu chuyển. So 10 vòng mặt trời tất cả ánh sáng cộng lại còn muốn huy hoàng ngũ sắc kiếm quang ở trên vòm trời sáng lên. 10 vòng mặt trời tại kiếm quang xuống cùng bọt biển đồng dạng một cái tiếp một cái bị chẳng phá. 5 loại lực lượng pháp tắc, đệ tứ diễn sinh áo nghĩa, toàn bộ viên mãn. Cận Đông Lai kinh hãi muốn chết mà kinh ngạc thốt lên mở miệng, làm sao có thể? Vầng thứ 10 mặt trời đã bị chẳng phá, ngũ sắc kiếm quang dư thế không giảm, chớp mắt phách chạm trên người Cận Đông Lai. Cận Đông Lai kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun máu tươi tung tóe, đem và táo đều nhuộm đỏ rồi, trước đó phong thần như ngọc phong thái nửa điểm cũng không thấy. Cố Thiếu Dương dưới chân khẽ nhúc nhích, một giây sau đã xuất hiện tại bay ngược Cận Đông Lai trước mặt. Cận Đông Lai ánh mắt co lại thành to bằng mũi kim, thần sắc kinh hãi, đã toát ra khó mà ức chế thật sâu sợ hãi. Cố Thiếu Dương tay phải cầm kiếm, tay trái mạnh mẽ một quyền đánh ra. Trên nắm tay đen như mực gợn sóng ngưng mà không phát, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng vĩ lực không có chút xinh đẹp nào mà rắn rắn chắc chắc đánh vào Cận Đông Lai trên ngực. Cận Đông Lai thần sắc cứng đờ, lập tức ngưng trệ. Tiếp đó cả người bành một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một đạo hư ảo Cận Đông Lai thân ảnh từ trong huyết vụ đi ra, ban đầu hoang mang, chờ tỉnh táo lại thấy do Cố Thiếu Dương dáng vẻ đã biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cận Đông Lai bị Cố Thiếu Dương sinh sinh giết vỡ mật. Cận Đông Lai thần hồn hư ảnh xoay người chạy, chớp mắt liền chui ra đi đến vạn dặm không thôi. Quay đầu, lại phát hiện Cố Thiếu Dương vẫn như cũ đứng sau lưng hắn, cùng trước đây vị trí không kém chút nào. Thật giống như hắn căn bản chưa từng di động đồng dạng. Không gian pháp tắc tốc độ áo nghĩa. Cận Đông Lai thất thanh sợ hãi kêu. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, tí ti khí tức hủy diệt ở trên kiếm bay lên. Chém chết thần hồn, tốt nhất công kích chính là hủy diệt pháp tắc. Cận Đông Lai bị sợ hãi vô ngần bao phủ, hoảng sợ muốn chết, nhịn không được ngửa đầu hô to, lão tổ cứu ta. Ầm ầm. Theo Cận Đông Lai âm thanh truyền ra, thượng cổ cấm chế chi địa thiên khung chậm rãi nứt ra, có uy nghiêm vô thượng buông xuống. Một cái đại thủ từ thiên khung vết nứt bên trong vươn ra, hướng Cận Đông Lai nhanh chóng chụp tới. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mênh ngông trầm trọng, không phân biệt giọng của trai gái kèm theo đại thủ từ thiên khung vết nứt bên trong truyền ra. Một vệt sáng hướng Cố Thiếu Dương mặt bắn nhanh mà tới. Cố Thiếu Dương vững vàng tiếp lấy, nhìn một chút, sau đó liền chậm rãi thu hồi kiếm. Cận Đông Lai thần hồn bị tên kia thần chiếu tông không biết tên lão tổ mang đi, lưu cho Cố Thiếu Dương chính là một cái chữ linh vòng tay. Cố Thiếu Dương tùy ý quét mắt một vòng, bên trong chỉ có lượng lớn đan dược và nguyên tinh, còn lại không có thứ gì. Thực sự là lão hồ ly. Cố Thiếu Dương lắc đầu, quay người nhìn về phía Bắc Minh Giác. Bắc Minh Giác đã bị vương binh trường thương cho đóng đinh tại hư không, khi chết đã thành một bộ người khô, trên mặt vẫn còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Một đạo đen như mực xiềng xích lơ lửng tại hư không, cùng Bắc Minh Giác cùng một chỗ bị vương binh trường thương gắt gao đóng, giống xà một dạng dãy rủa. Gieo gió gật bão. Cố Thiếu Dương thấp đọc một câu, sau đó vây tay, vương binh trường thương bay vào trong tay hắn. Cái này thượng cổ trường thương là trung giai vương binh, ở trong chứa sát ý ngút trời, là nhất đẳng sát phạt binh, Cố Thiếu Dương dự định giữ lấy tại tự sử dụng sức mạnh thân thể là sử dụng, hoặc vì về sau chuẩn bị. Chỉ có cái này phong tỏa thượng cổ trường thương vương binh xiềng xích. Nội ẩn hủy diệt bản nguyên chi lực, chỉ dùng để khóa binh, có phần quá đáng tiếc. Cố Thiếu Dương thấp giọng nói, không bằng dùng để thành tựu ta Thất Tinh Long Nguyên. Thất Tinh Long Nguyên lập tức hưng phấn mà run rẩy lên, vương binh xiềng xích tắc thì hơi hơi chiến mình, giống như là dự báo đến chính mình tiếp xuống vận mệnh. Thanh Châu, Thương Thanh Phái. Hết thể như bình thường giống như yên tĩnh an lành. Đồng nhiên, Thương Thanh Phái bên ngoài thiên khung bên trong, hư không đột nhiên nứt ra, từng chiếc phi thuyền nối đuôi nhau mà ra. Mỗi một chiếc phi thuyền đều như núi lớn lớn nhỏ, hoa mỹ vô cùng. Phi thuyền số lượng tổng cộng không dưới mấy trăm chiếc, bao la, khí thế bảng bạc hướng Thương Thanh Phái bay tới. Phi thuyền nhóm rất nhanh xúc động Thương Thanh Phái đại trận hộ phái. Một đạo giản mùa thanh âm uy nghiêm từ trong phái vang lên. Người nào đến thăm tà Thương Thanh Phái? Thanh âm uy nghiêm như tiếng sấm nhấp nô, vô số Thương Thanh Phái đệ tử bị kinh động, nhao nhao bay ra ngoài, kinh nghi bất định nhìn xem phái bên ngoài phi thuyền nhóm. Đây là, ngoại phái xâm lấn. Hai thân ảnh cũng xuất hiện trên bầu trời Thương Thanh phái hư không. Một đạo gầy gò giàn mua, tiên phong đạo cốt, một đạo tuấn mỹ ngây ngô, lại đầu đầy tóc bạc. Hai người đều sắc mặt trầm ngưng nhìn xem đại trận hộ phái bên ngoài phi thuyền nhóm. Phi thuyền nhóm tại xúc động Thương Thanh phái đại trận hộ phái thời điểm liền đã dừng lại. Ngay sau đó một đạo người khoác kim bảo thân ảnh từ đầu lĩnh một chiếc xa hoa nhất khổng lồ phi thuyền ở trong bay ra ngoài. Kèm theo cởi mở cười to. Ha ha ha, là ta cân nhắc không chu toàn, càng dở, hai vị trưởng môn chớ trách. Kim bảo nhân túc sắc chính bản thân, hướng Thương Thanh phái phương hướng giải thi lễ, trầm giọng nói, Kim Tố Huệ Kim Minh Tông đệ tử, đến đây hướng Thương Thanh phái chúc mừng. Chúc mừng. Không chỉ là hai tên Thương Thanh phái trưởng môn, liền tất cả Thương Thanh phái đệ tử đều ngẩn ra. Chúc cái gì mừng? Thương Thanh phái có gì vui đáng chúc? Lúc này Kim Minh Tông phi thuyền bên trong đã bay ra lần lượt từng thân ảnh, có người ở một bên la hét. Kim Minh Tông hiến. Ngàn năm tử ngọc san hô một vạn gốc. Tạo nguyên đan 1000 bình. Cực phẩm nguyên tinh 3000 vạn. Từng đạo giá trị liên thành hạ lễ đem tất cả mọi người xem ngộng, bọn hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ Kim Minh Tông đến cùng là chúc cái gì mừng. Mà Kim Minh Tông bên này danh mục quà tặng còn không có hát xong, một bên khác hư không lại có nhóm lớn phi thuyền bay ra. Âm thanh nặng nề xa xa truyền đến. Ích Tâm phái đệ tử đến đây hướng Thương Thanh phái chúc mừng. Ách! Tất cả mọi người triệt để mộng. Chương 565, danh chấn Thanh Châu, Thất Tinh Long Nguyên Tấn Vương Binh. Ích Tâm phái phi thuyền cũng rất nhanh bay đến Thương Thanh phái phụ cận, tiếp đó như Kim Minh Tông từng người Ích Tâm đệ tử đi tới, danh mục quà tặng la hét. Nghe danh mục quà tặng bên trên từng kiện chân bảo, Thương Thanh phái các đệ tử mí mắt cuồng loạn. Tất cả đều là chút võ giả bình thường tha thiết ước mơ chân quý chi vật. Bây giờ lại cùng rau cải trắng một dạng dùng hàng trăm hàng ngàn mà tính, liên tục không ngừng mà cho trình lên. Thấy bọn hắn vô cùng nóng mắt, đồng thời nghi ngờ trong lòng cũng càng cái gì. Kim Minh Tông Lích Tâm Phái đều nói là cho tới Thương Thanh Phái chúc mừng, nhưng chúc đến cùng là cái gì mừng, bọn hắn đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Trên bầu trời gầy gò lao đạo cùng thiếu niên Tuấn Mỹ hai người đồng dạng song mi nhíu chặt.